Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là Chí Tôn Vương Miện đoạn huyết hà. Ở phần trước thì chúng ta đã biết Tô Hàn đã tới được cái điểm cuối của cái nơi mà ẩn giấu viên Chí Tôn Bảo Châu thứ bảy. Tuy nhiên lại phát hiện ra 18 con vực ngoại thiên ma cấp 9 đang muốn hình thành nên vực ngoại thiên ma cấp 10. Hắn cũng không có vội vàng xông lên, mà đợi cho bọn chúng ngưng tụ ra vực ngoại thiên ma cấp 10 để xem mục đích thực sự của chúng là gì, sau đó mới dùng Chí Tôn Vương Miện để tiêu diệt. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem kế hoạch của Beto có thành công hay không. Thời gian trôi qua trong nháy mắt đã là 2 năm. Một ngày này trong thánh tử tu di giới, Tô Hàn bỗng nhiên mở mắt. Hắn cảm nhận được một cỗ khí tức cực mạnh đang ở phía huyết sắc trường hà khuếch tán ra. Oanh một tiếng. Quả nhiên thời điểm Tô Hàn nhìn tới, huyết sắc trường hà đột nhiên vọt lên. 18 đạo thân ảnh đã ẩn nặc 2 năm lần nữa lại xuất hiện. Ở trung tâm của bọn hắn, Hải Nhi đã không thấy vào đâu nữa. Thay thế vào đó là một tên nam tử trẻ tuổi có tướng mạo yêu dị, vẻ mặt tái nhợt, đôi mắt mang theo từng tia lấp lánh. Cái khí tức kinh khủng chính là từ trên thân của nam tử này truyền ra. Thời điểm hắn xuất hiện, 18 đạo thân ảnh kia rõ ràng đều đứng dậy, hướng hắn quỳ xuống hai đầu gối, sau đó phủ phục, tựa như triều bái vương giả. Xong rồi, Tô Hàn tự lẩm bẩm, không hề nghi ngờ là đi qua 2 năm thời gian này, vực ngoại thiên ma cấp 10 đã triệt để hiện thân. Giống như 18 đạo thân ảnh kia, bên ngoài trường hà có vô số vực ngoại thiên ma, thì tất cả thời khắc này đều đình chỉ việc hấp thu hào quang màu máu mà hướng nam tử trẻ tuổi kia quỳ xuống lạnh. Trong cảm thụ của Tô Hàn, thời điểm nam tử này hiện thân bùng nổ ra khí tức khủng bố, đã hoàn toàn siêu việt cấp độ của âm dương đao thánh, thậm chí là siêu việt cả cấp độ tiên nhân. Tô Hàn mặc dù không nhìn thấu được thực lực chân chính của nam tử này, nhưng có thể thông qua kinh nghiệm kiếp trước, Tô Hàn ước chừng nam tử trẻ tuổi này ít nhất là phải tương đương với tiên linh cảnh. Mà chiến lược như thế đã đủ để quét ngang bất kỳ chỗ nào hạng đẳng tinh vực, không ai có thể chống cự, coi như là Tô Hàn cũng còn kém rất xa. Ô, nhẹ nhàng thoải mái phun ra một ngụm chọc khí, ánh mắt Tô Hàn từ từ âm trầm xuống. Vượt ngoại thiên ma cấp 10 xong, Tô Mỗ chở người đã rất lâu. Mạnh như tiên linh cảnh thì lại thế nào? Hôm nay Tô Mỗ liền để cho người vinh quang xuất sinh nhưng lại uất ức mà chết. Dưới tiếng hừ lạnh, Tô Hàn một mảnh quả quyết, đã không còn sự lưỡng lự, trực tiếp lấy ra Vương Miện Chí Tôn từ trong thánh tử tu di giới lao ra. Ông một tiếng, không có sự ngăn cách của thánh tử tu di giới, Vương Miện Chí Tôn chấn động càng thêm kịch liệt. Càng tại lúc này, cái cửa hang màu tím đã triệt để bình tĩnh, lại oanh một tiếng tạo ra hào quang màu tím sẫm không cách nào hình dung. Sao? Vô số tầm mắt lúc này hướng Tô Hàn nhìn lại. Cho dù là Tô Hàn mà đối mặt với nhiều vực ngoại thiên ma như vậy nhìn mình chăm chú, hắn cũng cảm thấy da đầu tê dại. Nhân loại. Ở trong huyết sắc trường hà, nam tử trẻ tuổi kia nhìn chằm chằm vào Tô Hàn, chẫn nộ nói. Nơi này, tại sao có thể có nhân loại xuất hiện? Nghe được lời ấy, 18 đạo thân ảnh kia thân thể đều run lên, lộ ra vẻ hoảng sợ. Giết hắn, mang theo trái tim của hắn tới gặp ta. Nam tử trẻ tuổi chỉ về phía Tô Hàn. Vâng, 18 người kia không nói hai lời, đồng thời từ trong huyết sắc trường hà vọt ra. Chỉ bằng các ngươi. Khóe miệng Tô Hàn nhếch lên, có nụ cười băng lãnh đến cực hạn chậm rãi nở rộ. Hôm nay, Tô Mỗ liền đem các ngươi một mẻ hốt gọn. Soạt, quả Chí Tôn Bảo Châu thứ 6 xuất hiện. Tô Hàn dùng tốc độ nhanh đến đỉnh phong, đem nó khảm nạm lên Chí Tôn Vương Miện, đúng vào cái lỗ thứ 6. Soạt một tiếng, trong chớp mắt khảm nạm vào, có hào quang màu xanh lam, khó có thể hình dung, trực tiếp chiếu sáng toàn bộ tinh không. Cùng với hào quang màu tím sẫm, hòa lẫn vào nhau, nhưng trong chốc lát lại lan tràn chất chồng lên nhau, liền để những vực ngoại thiên ma kia, tựa hồ không biết bên trong hai đạn quang mang ở nơi này, tại sao lại cảm nhận được một cỗ khí tức hưng phấn. Trong chớp mắt tiếp theo, oanh một tiếng, có một tiếng nổ lớn kinh khủng giống như cả tinh không bị hủy diệt, giống như thương khung sụp đổ, vũ trụ, nổ tung. Lấy Tô Hàn làm trung tâm, tất cả vực ngoại thiên ma trong vòng vạn dặm, tất cả thời khắc này thân hành đều bụp một tiếng mà băng diệt, hóa thành xương máu thao thiên, sau đó lại ngưng tụ thành huyết tinh. Chúng nó chính là bị tiếng nổ lớn kia mạnh mẽ, chấn chết, phốc. Cùng lúc đó thì 18 con vực ngoại thiên ma cấp 9 đã xông về phía Tô Hàn, động tác đều dừng lại phun ra một ngụm lớn máu tươi. Bọn chúng không có tiến vào trong vòng vạn trăm thì vẫn như trước bị âm thanh này chấn cho trọng thương. Ngươi, đây là vật gì? Ở hạ đẳng tinh vực chúng ta đã thăm dò hết thảy, sao lại có một vật phẩm đáng sợ như vậy tồn tại? Bọn chúng sau khi là chết ở bên trong, nhìn chăm chăm vào Tô Hàn, có sát cơ nồng đậm bùng nổ, nhưng mà bọn chúng liền không dám tiến lên dù chỉ là một bước. Đối với những sinh vật đã có được linh trí chân chính như bọn chúng, tuyệt đối sẽ không giống như vực ngoại thiên ma khác, giống như thiêu thân lao vào lửa mà phóng tới Tô Hàn. Càng kinh khủng hơn nữa vẫn còn, có muốn xem không? Tô Hàn cười ha hả, giờ phút này quả thực là hắn khoái chí đến cực hạn, chưa từng có một lần nào lại được giết vực ngoại thiên ma sảng khoái như vậy. Phóng mắt nhìn tới trong vòng, vạn dặm đều là huyết tinh lít nha lít nhít, mà những vật khác thì căn bản không còn tồn tại. Ông có âm thanh vù vù từ trên quả chí tôn bảo châu thứ 6 và chí tôn vương miện chấn động chuyển ra. Trong chớp mắt tiếp theo, soạt một tiếng, cột sáng kinh người trực tiếp phụt lên đầy trời. Trong nháy mắt nó đã vọt lên đỉnh cao nhất của tinh không, giống như ngay cả trung đẳng tinh vực ở phía trên hay thượng đẳng tinh vực, thậm chí thánh vực cũng có thể xuyên qua. Chết đi cho ta. Vẻ mặt Tô Hàn lúc này có chút dữ tợn, thậm chí là vặn vẹo. Hắn thực sự vô cùng hận đám vực ngoại thiên ma này. Mà dưới tiếng gào thét của hắn, cột sáng kia vốn là thẳng tắp lại lấy hắn làm trung tâm, âm âm khuếch tán ra ngoài. Một dặm, mười dặm, trăm dặm, ngàn dặm, vạn dặm, mười vạn dặm, trăm vạn dặm, ngàn vạn dặm, ức dặm. Thần niệm căn bản không thể dò xét đến phần cuối của cột sáng này. Tô Hàn chỉ có thể nhìn thấy là khi cột sáng màu xanh đậm này khuếch tán ra, rất nhiều huyết tinh ở trong vòng vạn dặm nháy mắt đều bị phá hủy thành nát bấy. Mà đây cũng không để cho Tô Hàn cảm thấy đau lòng, bởi vì còn có rất nhiều vực ngoại thiên ma chết dưới cột sáng màu xanh đậm này. Không tốt, trốn mau. Cột sáng trong nháy mắt khuếch tán, 18 con vực ngoại thiên ma cấp 9 đã cảm nhận được nguy hiểm, vẻ mặt cực biến rồi cuống quýt hướng huyết sắc trường hà lao đi. Coi như là nam tử trẻ tuổi kia, trong đôi mắt cũng lộ ra một cỗ hoảng sợ nồng đậm. Oanh, cột sáng lướt qua, có 9 tên trốn vào trong huyết sắc trường hà, thì vẫn có 9 tên, bởi vì lúc trước xông lên quá nhanh, chớp mắt sắp tiến được vào huyết sắc trường hà thì đã bị cột sáng quét qua. Không có bất kỳ tiếng nổ mà cũng không có bất kỳ âm thanh của băng thể xác băng diệt. Chỉ vỏn vẹn có tiếng cột sáng quét qua mà thôi. Tô Hàn tận mắt trông thấy 9 bóng người kia sau khi cột sáng lướt qua, trong vô thanh vô tức liền hóa thành huyết tinh. Giờ phút này dùng ánh mắt liếc qua bốn phía, ngoại trừ huyết sắc trường hòa, có 9 con vực ngoại thiên ma cấp 9 cùng với nam tử trẻ tuổi kia, thì không hề nhìn thấy cho dù là thân ảnh của một đầu vực ngoại thiên ma. Toàn bộ đều là huyết tinh, phải nói là vô biên vô tận. 100 triệu miếng huyết tinh thì có lẽ không để Tô Hàn động tâm. 10 ức huyết tinh vẫn như cũ là không. Thế nhưng nhiều huyết tinh như thế, vô phương dùng số lượng để mà hình dung. Chính bản thân Tô Hàn cũng nhịn không được, là triển khai thánh tử tu di giới, tạo thành một lỗ hổng lớn, dùng lực thôn phệ kinh người để tiến hành thu hoạch huyết tinh. Đương nhiên mục tiêu chủ yếu nhất của hắn không phải chút huyết tinh này, mà là huyết tinh còn dư lại của 9 đầu vực ngoại thiên ma cấp 9 và nam tử trẻ tuổi kia. Huyết sắc trường hà dường như có một cỗ phòng ngự cực kỳ kinh người, thời điểm cột sáng xanh động quét tới có thể nghe được những âm thanh răng rắc không ngừng truyền tới. Tô Hàn càng tận mắt nhìn thấy là huyết sắc trường hà to lớn kia trực tiếp tách ra hóa thành từng khối phiêu phủ trong tinh không. Thế nhưng vô luận hóa thành nhiều ít bao nhiêu khối, lại không cùng một chỗ xuất hiện dấu hiệu băng diệt. Đám người nam tử trẻ tuổi kia trốn trong trường hà này, ánh mắt âm trầm nhìn Tô Hàn vẫn như cũ là sống rất tốt. Đây rốt cuộc do cái gì hình thành, vậy mà ngay cả uy lực của chí tôn vương miện cũng có thể gánh vác được. Lông mày của Tô Hàn nhăn nhíu lại, chợt hắn ngẩng đầu, khóe miệng lộ ra nụ cười vặn vẹo dữ tợn. Không sao hết, quả chí tôn bảo châu thứ 6 này nếu như vô phương hủy diệt huyết sắc trường hòa, vậy Tô Mỗ liền muốn nhìn một chút miếng thứ 7 có thể hủy diệt được hay không. Nếu như miếng thứ 7 cũng không cách nào hủy diệt, vậy có cả đẩy 7 đại chí tôn bảo châu thời điểm cộng minh công kích thì sao? Huyết hà này của ngươi nếu như vẫn như cũ là có thể chống đỡ, như vậy thì hạ đẳng tinh vực này đáng bị hủy diệt. Tiếng nói vừa ra, Tô Hàn nhanh chân bước tới, trực tiếp là theo phạm vi cột sáng màu xanh đậm khuất tán, hắn tới cái cửa hang màu tím lúc trước. Giờ phút này huyết sắc trường hà đã bị tách ra, cửa hang màu tím sậm kia vậy mà cũng bị cô lập. Tô Hàn trước kia còn cho rằng đây chính là cửa hang mà đám vực ngoại thiên ma được ngưng tụ ra, là vương miện à viên chí tôn bảo châu thứ 7 nằm ở cửa động đối diện, cùng với chí tôn vương miện chiếu rọi với nhau cho nên mới bộc phát ra hảo quang màu tím sẫm. Nhưng giờ phút này hắn biết là mình đã sai. Miếng bảo chí tôn bảo châu thứ 7 căn bản không phải nằm ở cửa động đối diện, mà là nằm cái cửa hang lớn này chính là miếng chí tôn bảo châu thứ 7. đốn mặt. Ở trong trường Hà, mắt thấy Tô Hàn phóng tới cửa hàng, nam tử trẻ tuổi kia lập tức khàn giọng mở miệng. Hắn vừa mới diện thế, tuy rằng có linh trí, nhưng nói tới nói lui, tựa hồ còn có chút khó chịu. Toàn thân khí tức quán bẩy ra sau khi diện thế, lần thứ nhất ra tay, soạt một tiếng, có một đạo cầu vòng từ trong tay hắn kéo dài ra, tốc độ cực nhanh. Cho dù là cách một khoảng ít nhất cả trăm vạn dặm, cũng chỉ là trong nháy mắt liền tới trước mặt Tô Hàn. Vô luận là uy áp hay uy lực, Tô Hàn đều có thể cảm nhận được. Nam tử trẻ tuổi này so với vực ngoại thiên ma cấp 9 thì mạnh hơn rất nhiều, mà hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Cánh tay phồng lên, có gân xanh nổi gồ, dường như tất cả lực lượng đều ngưng tụ trên tay phải. Đi! Trong chớp mắt tiếp theo, Tô Hàn gào thét trực tiếp đem cả Chí Tôn Vương Miện ném ra. Đúng lúc này, ầm một tiếng, đạo trường hồng kia đánh trúng vào Tô Hàn, mà cực kỳ chính xác là đánh vào giữa đầu của hắn. Thế nhưng mà không có bất kỳ xương máu hay cái gì xuất hiện, bởi vì đây chẳng qua là một đạo tàn ảnh của Tô Hàn. Bản thể hắn đã chui tọt vào thánh tử tu di giới. Càng là trong nháy mắt tiếp tiến vào, hắn trực tiếp là phong bế cái lỗ hổng lúc trước mở ra để thôn phệ huyết tinh, hết thảy khí tức đều biến mất. Sao? Nam tử trẻ tuổi vốn đang dự định vung lên trường hồng để lần theo khí tức mà truy kích Tô Hàn, nhưng giờ phút này căn bản không tìm được mục tiêu. Nhân loại đáng chết, đáng chết! Hắn nổi giận gào thét, đồng thời ánh mắt chuyển động hướng về phía Vương Miện Chí Tôn mà nhìn. Thời khắc này Chí Tôn Vương Miện dưới lực lượng khổng lồ của Tô Hàn gần như đã đi tới trước cửa hàng màu tím sậm. Nam tử trẻ tuổi vì truy kích Tô Hàn mà đã chỉ hoãn chút thời gian, giờ còn muốn ngăn cản thì đã không còn kịp nữa. Mà kỳ thực từ lúc ban đầu, nếu nhắn liền ngăn cản Vương Miện Chí Tôn thì còn có thể ngăn lại được, nhưng hắn căn bản cũng không biết là hắc động kia chính là miếng Chí Tôn Bảo Châu thứ bảy. Càng thêm hắn đang trong cơn giận dữ, đối với Tô Hàn đã kích động sát cơ, cho nên mới đem Tô Hàn coi như mục tiêu thứ nhất. Soạt một tiếng, thời điểm khi hắn nhìn về phía Chí Tôn Vương Miện thì cái hắc động tràn ngập hào quang màu tím sậm kia thế mà dần thu nhỏ lại, mà Chí Tôn Vương Miện cũng triệt để dừng lại. Cút cho ta! Nam tử trẻ tuổi hét to, hắn không dám lao ra ngoài nhưng dùng lực lượng tu vi hóa thành một bàn tay cự đại hướng về Chí Tôn Vương Miện quét tới. Thế nhưng ầm một tiếng, thời điểm bàn tay to quét đến Chí Tôn Vương Miện lập tức bị một cỗ lực lượng phản chấn đánh cho sụp đổ. Coi như là nam tử trẻ tuổi đứng ở trong huyết sắc trường hà, thân thể cũng chấn động, trực tiếp phun ra một ngụm lớn máu tươi, thân thể như gặp phải trọng kích, lảo đảo thối lui ra vô số dặm. Chí Tôn Vương Miện không diệt được huyết hà này thì cũng thôi, chỉ dựa vào một cái vực ngoại thiên ma cấp 10 mà muốn đem nó hủy diệt sau, đần độn, đơn giản chính là nằm mơ giữa ban ngày. Ở trong thánh tử tu di giới nhìn thấy một màn này, Tô Hàn cũng lộ ra nụ cười lạnh, nhưng thấy Chí Tôn Vương Miện không nhúc nhích chút nào, mà hắc động kia thu nhỏ tốc độ lại càng lúc càng nhanh, cho đến cuối cùng cửa hàng đã hoàn toàn biến mất không thấy, mà đã ngưng thực lại thành một viên bi màu tím sậm lớn nhỏ cỡ nắm tay hiện ra trong ánh mắt của mọi người. Quả nhiên là viên Chí Tôn Bảo Châu thứ bảy. Trái tim của Tô Hàn thời khắc này giống như muốn dừng đập. Đối với hắn mà nói thì bảy viên Chí Tôn Bảo Châu tất cả đều dung hợp lại, ý nghĩa thực sự là quá lớn. Hủy diệt lối vào của vực ngoại thiên ma vỏn vẹn chỉ là nhiệm vụ phụ thôi, chủ yếu nhất vẫn là cái người mắn cả ngày lẫn đêm hoài niệm kia. Bất quá chút vực ngoại thiên ma này làm thế nào có thể thôi động viên Chí Tôn Bảo Châu thứ bảy để cho bọn chúng có một cái lối vào mà tiến vào tinh vực hạ đẳng chứ? Trong lòng Tô Hàn nổi lên một nghi vấn. Đáng tiếc là ngoại trừ đám vực ngoại thiên ma bên ngoài thì không ai có thể trả lời hắn. Bất kể như thế nào, chỉ cần ta triệt để là kết thúc cửa vào này, vậy thì vực ngoại thiên ma sẽ không còn cách nào xâm nhập nữa. Dùng miếng Chí Tôn Bảo Châu thứ bảy là mở ra cái dạng cửa vào này, ở trong thiên hạ còn có đồ vật gì còn mạnh hơn Chí Tôn Bảo Châu nữa. Mất đi Chí Tôn Bảo Châu thì Tô Hàn tin rằng vực ngoại thiên ma trong thời gian ngắn sẽ không thể tìm thấy vật phẩm có thể thay thế Chí Tôn Bảo Châu được. Soạt một tiếng, thời khắc này miếng Chí Tôn Bảo Châu thứ bảy đã triệt để hình thành, toàn thân nó màu tím sậm như trường hà, phiêu phủ giữa tinh không, rõ ràng chỉ lớn cỡ nắm đấm thôi, nhưng lại giống như một vòng rượu nhật màu tím, cực kỳ lóa mắt. Một mực ngừng ở trước Chí Tôn Vương Miện, tờ hồ đang chờ đợi Chí Tôn Bảo Châu hình thành. Bây giờ Chí Tôn Bảo Châu triệt để ngưng tụ ra, Chí Tôn Vương Miện lại lập tức chấn động, hướng Chí Tôn Bảo Châu vọt tới. Chí Tôn Bảo Châu cũng chấn động kịch liệt, hóa thành một đạo trường hồng màu tím sậm vọt vào Vương Miện. Tô Hàn trong lúc khẩn trương thấp thỏm, ánh mắt bất an, cả hai cuối cùng cũng dung hợp vào nhau. Xong rồi, trải qua ngàn năm, bảy viên Chí Tôn Bảo Châu cuối cùng toàn bộ đã hợp lại với nhau. Thành giao, ta có thể là cầu nguyện vị cường giả kia cứu người ra, hãy trở đi, nhất định phải chờ ta. Bất luận ngôn ngữ gì đều khó mà hình dung được tâm tình của Tô Hàn vào thời khắc này. Trái tim đập loạn nhịp lên, cơ hồ muốn nổ tung trong lồng ngực, mà Chí Tôn Vương Miện ở đó thì soạt một tiếng. Sau khi biến Chí Tôn Bảo Châu thứ bảy triệt để dung hợp lại, có một âm thanh to lớn chuyển ra. Chỉ bất quá bốn phía đã không còn vực ngoại thiên ma, âm thanh này vỏn vẹn chỉ đem hàng loạt huyết tinh còn lại chấn vỡ. Nơi này có nhiều huyết tinh như thế, nếu như toàn bộ bị hủy diệt thì quá mức phí phạm rồi. Ánh mắt Tô Hàn chuyển động quét nhìn bốn phía, thời dịp thời gian này có thể thu bao nhiêu tốt bấy nhiêu. Nghĩ đến đây, hắn không chút do dự trực tiếp thôi động thánh tử tu di giới, mở ra lỗ hổng hướng địa phương có nhiều huyết tinh nhất mà phóng tới. Hắn giờ phút này là ở bên trong thánh tử tu di giới, đương nhiên sẽ không e ngại nam tử trẻ tuổi kia ra tay, càng không cần lo lắng là khí tức tản ra sẽ khiến vực ngoại thiên ma để ý. Bởi vậy hắn gần như là dùng tốc độ nhanh nhất cuộc đời mình, ngay cả liệt tiểu cũng uống một ngụm lớn. Ngoại trừ là long huyết cuồng bạo không có thi triển thì thực lực đỉnh phong đã bùng nổ. Siêu một tiếng, ở thánh tử tu di giới dưới sự điều khiển của Tô Hàn ẩn giấu trong vô hình, nhưng nơi đi qua lực thôn phệ kinh khủng bao phủ, nguyên bản là huyết tinh phủ kín cả tiên không thì bị quét sạch sành sanh. Mà chính bản thân Tô Hàn cũng nhìn rõ, ở trong thánh tử tu di giới gần như mỗi một chớp mắt liền có một tòa đại sơn bằng huyết tinh xuất hiện. 10 ức, 100 ức, 1000 ức, 1000 triệu ức, 100.000 tỷ, 1000 triệu tỷ. Có tiếng cười to từ trong miệng Tô Hàn chuyển ra, thoải mái, thực sự là thoải mái. Hủy diệt được lối vào để vực ngoại thiên ma buông xuống, lại chặt đứt huyết sắc trường hỏa kia, thu được nhiều huyết tinh như vậy. Bảy đại chí tôn Bảo Châu cũng đã dung hợp, thành rào cũng sắp được cứu ra, thoải mái thật. Thời khắc này đúng là thời khắc mà thu hoạch lớn nhất từ khi Tô Hàn trọng sinh đến nay, cho dù là Tam Đế Sơn thì cũng không sánh bằng khoảnh khắc này. Vỏn vẹn là có thể cứu được Liễu Thanh Giao thôi, đối với Tô Hàn mà nói cũng đủ để bù đắp bất luận thu hoạch gì, chớ nói chi những thứ khác. Huyết tinh ở cấp bậc cao thấp khác nhau, hắn cũng căn bản chẳng quản, chỉ cần là huyết tinh liền không nói hai lời thu hết vào thánh tử tu di giới. Chủ yếu nhất là đây căn bản không có huyết tinh của cấp 3 trở xuống, thấp nhất cũng là cấp 3. Huyết tinh cấp 9 có 9 cái, cùng với mấy ngàn miếng huyết tinh cấp 8, mấy vạn huyết tinh cấp 7 đã sớm bị Tô Hàn thu vào. Có lẽ là huyết tinh cấp 7 thì có bỏ sót, nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào. Dù sao trước đó cột sáng màu xanh đậm lướt qua khoảng cách cả ngàn tỷ dặm, Tô Hàn không có khả năng nháy mắt liền vượt qua toàn bộ. Cho dù là những thứ này cũng đã làm cho Tô Hàn xưa nay là người không biết thỏa mãn cũng cảm thấy thỏa mãn rồi. Nhiều huyết tinh như vậy có thể tạo ra bao nhiêu cường giả chiến tộc đây? Ít nhất thì đám á tiền cấp hiền viên cung đều có thể đạt tới đỉnh phong, mà khi đó bọn hắn có thể so sánh với tiên cảnh của nhân loại, tương đương với tầng thứ của âm dương đao thánh. Sau đó còn có mấy ngàn miếng huyết tinh cấp 8 và còn có 10 vạn huyết tinh cấp 7, càng có huyết tinh cấp 6 đếm không hết và dưới cấp 6 nữa. Lại không nói đến chiến tộc, cho dù là gia hỏa Lăng Tiếu có thiên thôn thiên ma thẻ kia cũng đủ để thôn phệ rồi. Lần này sau khi trở về, chiến lược của Phượng Hoàng Tông lại muốn tăng lên gấp bội, thậm chí mấy lần. Còn có bản thân ta nữa, đều có thể thôn phệ một chút để đem thể xác đều tăng lên. Còn tu vi võ đạo cùng lắm thì dùng linh tinh, tiên tinh để mạnh mẽ chất chồng lên. Nếu có thể diệt đi vực ngoại thân ma, vậy thì rất nhiều linh tinh trôi nổi giữa tinh không kia đều sẽ là bị tu sĩ là sờ được tới. Mà đối với tinh vực hạ đẳng ở thời khắc này, thế lực nào mạnh nhất đây? Phượng Hoàng Tông. Bởi vậy một khi vực ngoại thiên ma bị diệt, vậy thì Phượng Hoàng Tông rốt cuộc không cần phát sầu về linh tinh nữa. Cái đó dù sao cũng là tài nguyên của toàn bộ tinh không, có thể coi là vô tận. Cho dù là Tô Hàn cũng không cần sợ phải lãng phí, có rất nhiều linh tinh để choán thôn phệ. Hết thầy nói ra thì dài, kỳ thực nó phát sinh trong thời gian khá ngắn. Soạt một tiếng, có một cột sáng màu tím sậm từ trên phí tôn vương miện bạo phát ra. Mà lúc này đây, những huyết tinh mới bị Tô Hàn mới thu được 1/3, ngay cả một nửa cũng chưa tới. Hắn căn bản cũng không có thời gian thăm dò là mình thu hoạch được bao nhiêu. Mà ở trong huyết sắc trường hà đứt gãy, mắt thấy cột sáng màu tím sậm bùng lên, nam tử trẻ tuổi cùng 9 con vực ngoại thiên ma cấp 9 sắc mặt đều đại biến, có vẻ hổng sợ nầm đậm từ trong ánh mắt bọn họ trồi lên. Trước đó bọn họ có thể nhìn thấy rõ ràng, thời điểm cột sáng màu xanh đậm khuếch tán ra đã quét hết là vực ngoại thiên ma ở trong vòng cả ức dặm. Vô luận là cấp bậc gì, cho dù cấp 9 trong nháy mắt xẹt qua cũng trực tiếp tử vong. Càng bởi vì cột sáng màu xanh đậm kia mà trực tiếp đem huyết sắc trường hà này cắt thành không biết bao nhiêu khối. Có lẽ người khác thì không biết, nhưng bọn hắn là vực ngoại thiên ma nên là biết. Huyết sắc trường hà này chính là cường giả tối đỉnh của vực ngoại thiên ma, hao phí không biết bao nhiêu thời gian mới làm ra. Loại cường giả đó, ở dưới một chỉ liền có thể đem cả hạ đẳng tinh vực này nghiền ép đến hủy diệt. Huyết sắc trường hà đến cùng vững chắc cỡ nào, từ đó có thể thấy được lốm đốm. Nhưng mà ngay cả huyết sắc trường hà vững chắc như vậy, dưới cột sáng màu xanh đậm kia khuếch tán ra cũng bị cắt ra từng khối. Mà bây giờ, đạo cột sáng đồng dạng lại xuất hiện, chỉ bất quá một cái màu xanh đậm, một cái là màu tím đậm. Nhân loại đáng giận này đã chặt đứt trường hà của chúng ta, hủy diệt con đường chúng ta buông xuống, bây giờ còn muốn đem chúng ta tận diệt sau. Hắn đến cùng là ai? Cái vương miện kia lại là vật gì? Thiên thu đại nghiệp chuẩn bị vô số năm như vậy, bây giờ lại bị chôn vùi trong tay người nọ. Sau khi trở về, chúng ta nên bản giao thế nào đây? Trở về, sợ là không về được. Phẫn nộ và không cam lòng tràn ngập sát cơ từ trong miệng của đám vực ngoại thiên ma cấp 9 chuyển ra, oanh một tiếng. Cũng trong nháy mắt bọn chúng mở miệng, cột sáng màu tím sậm khuếch tán ra. Cột sáng này giống như muốn tịnh hóa toàn bộ tinh vực hạ đẳng vậy. Trong nháy mắt khuếch tán thì hết thảy huyết tinh toàn bộ đều biến mất. Khiến cho là Tô Hàn ở trong thánh tử tu di giới cảm thấy đau thịt một hồi. Đây chính là 2/3 huyết tinh à. Nếu như không bị hủy diệt thì toàn bộ đều bị mình thu vào. Vậy thì tốt biết là bao nhiêu. Mà theo khi cột sáng màu tím sậm khuếch tán thì huyết sắc trường hà đã bị đứt gãy thành hàng trăm khối kia lần nữa mạnh mẽ chấn động. Phanh! Có âm thanh trầm đục truyền ra. Tô Hàn thấy có rất nhiều khối vụn của huyết sắc trường hà không kiên trì nổi, vỡ vụn ra khi bị cột sáng màu tím đậm quét ngang. Nhưng để Tô Hàn cau mày là chỗ mà đám người nam tử trẻ tuổi tồn tại, mặc dù chấn động kịch liệt, chỗ rìa đã vỡ nát ra, thế nhưng cho dù cột sáng có lướt qua, cuối cùng chúng vẫn được bảo tồn. Không sao cả. Tô Hàn mắt sáng lên, còn có một kích cuối cùng khi mà bảy đại chí tôn bảo châu dung hợp, Tô Mũ cũng không tin các ngươi còn có thể kiên trì nổi. Quả nhiên, đúng như Tô Hàn sở liệu, thời điểm mà hào quang màu tím sậm hoàn toàn tiêu tán ở nơi xa, đám người trẻ tuổi kia vừa mới nhẹ nhàng thở ra một cái, thì ở trên chí tôn vương miện có bảy đạo màu sắc bỗng nhiên bạo phát. Bảy đạo màu sắc này tất cả đều hình thành cột sáng, thời điểm xông phá, tan ra tổ hợp vào nhau, thì có một cái hư ảnh vương miện cực lớn hiện lên trong tầm mắt của Tô Hàn và cũng hiện lên trong tầm mắt nam tử trẻ tuổi và vực ngoại thiên ma kia. Hư ảnh của thất thải chí tôn quan trôi nổi dưới tinh không làm cho người ta cảm thấy rung động, đồng thời nó tản ra một cỗ uy áp bàng bạc. Uy áp này càn quét thiên địa, căn bản không phải người thường có khả năng tiếp nhận. Chính là Tô Hàn thời khắc này ẩn giấu trong thánh tử tu di giới cũng cảm thấy bản thân mình nhỏ bé còn không bằng sâu kiến, phảng phất như uy áp thiên địa này là có thể chấn áp khắp nơi, mà bản thân mình ở giữa đất trời này chẳng qua là một hạt bụi nhỏ bé. Loại cảm giác này, Tô Hàn có chút nghẹt thở, mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào hư ảnh vương miện to lớn kia. Hắn nhớ lại tu vi cảnh giới kiếp trước, tiên cảnh, thần cảnh, thánh cảnh, thậm chí là cuối cùng chúa tể cảnh. Tựa hồ bất kỳ một cảnh giới nào ở trước mặt vương miện chí tôn đều nhỏ bé, đều như hạt cát hạt bụi. Vật này không thẹn là thần vật bảng hạng nhất. Hít sâu một hơi, Tô Hàn lại cảm thấy vui mừng. May nhờ là chính mình có được chí tôn vương miện dung hợp với chí tôn bảo châu thì nó mới không làm thương tổn đến mình. Bằng không mà nói, cho dù mình có ẩn nấp trong thánh tử tu di giới thì có thể làm gì? Chí tôn bảo châu này dưới sự dung hợp hóa thành cột sáng, ngay cả thánh tử tu di giới cũng có thể trực tiếp càn quét, huống chi là Tô Hàn. Ông, từng đợt âm thanh từ trên hư ảnh vương miện chuyển ra, trong một chớp mắt soạt một tiếng, hư ảnh vương miện to lớn bỗng nhiên biến mất, bảy cột sáng sặc sỡ cũng đều thu lại trong chí tôn vương miện ở bản thể. Ngay sau đó thì oanh một tiếng nổ to từ trên vương miện chí tôn bạo phát ra. Đây chính là một kích cuối cùng, cũng là một kích thao thiên dung hợp bảy viên chí tôn bảo châu trong truyền thuyết. Gợn sóng to lớn trực tiếp từ trên vương miện chí tôn tràn ra, lấy chí tôn vương miện làm trung tâm, trong nháy mắt bao phủ khoảng cách ngàn tỷ dặm. Không! Tiếng gào thét chói tai từ trong huyết sắc trường hà truyền ra. Tô Hàn tận mắt trông thấy toàn bộ tinh không đã bị tịnh hóa hoàn toàn. Hắn cũng tận mắt nhìn thấy hết thảy những huyết sắc trường hà còn dư lại bây giờ cũng đều biến mất. Càng tận mắt nhìn thấy là có 9 tên vực ngoại thiên ma cấp 9 và nam tử trẻ tuổi còn tồn tại trong huyết sắc trường hà, bị chỗ gợn sóng quét qua, hóa thành huyết tinh. Tiếng gào thét bén nhọn chính là từ miệng của nam tử trẻ tuổi truyền ra. Hắn vừa mới được ngưng tụ ra, còn chưa có xuất lĩnh vực ngoại thiên ma hủy diệt nhân loại. Thậm chí từ khi xuất hiện đến giờ, hắn còn chưa nói quá được 10 câu. Từ xưa đến nay vực ngoại thiên ma mạnh nhất lại cuối cùng trở thành vực ngoại thiên ma có thời gian sinh tồn ngắn nhất. Chúng nó thiên tính ngàn tính đều không có tính tới được là Tô Hàn sẽ có được vương miện chí tôn, càng không có tính tới là lối vào đưa chúng nó tiến vào vậy mà lại là một viên chí tôn bảo châu mà vương miện chí tôn cần tới. Nhìn tất cả những thứ này phát sinh, chính bản thân Tô Hàn cũng không nhịn được mà trầm mặc. Tinh không lần nữa khôi phục vẻ đen kịt vốn có, không còn huyết sắc triền hà, cũng không còn vực ngoại thiên ma nữa. Ít nhất thì dùng tu vi của Tô Hàn làm trung tâm quét ra là không có vực ngoại thiên ma. Phóng mắt nhìn khắp bốn phía, ngoại trừ cái huyết tinh cấp 9 và một viên huyết tinh cấp 10, toàn bộ trong tinh không đã không có vật gì nữa. Tô Hàn vẫn còn trong thánh tử tu di giới chưa từng hiện thân. Tinh không lớn như vậy hoàn toàn yên tĩnh, cái này mới thực sự là chỗ sâu nhất của tinh không. Soạt, sau đó thân ảnh Tô Hàn xuất hiện. Ta đây coi như là người cứu vớt tinh vực hạ đẳng sau, Tô Hàn tự mình lẩm bẩm. Vực ngoại thiên ma mạnh nhất gần như đều tụ tập ở nơi này. Dưới sự dung hợp của hai viên chí tôn bảo châu và ba lần chí tôn vương miện bị động công kích, liền đem hết thảy vực ngoại đây đều càn quét sạch sẽ. Tinh không rộng lớn như thế thì chắc chắn vẫn còn rất nhiều vực ngoại thiên ma tồn tại. Nhưng mà cái này không trọng yếu, số lượng có nhiều thì có lợi ích gì đây, chẳng qua chỉ là một ít vực ngoại thiên ma cấp thấp. Cho dù chúng nó có thể rút lui như lúc trước, dung hợp lại thì cũng cần rất nhiều thời gian. Mà cửa vào đã bị Tô Hàn hủy diệt, không bao giờ lại có vực ngoại thiên ma tiến vào hạ đẳng tinh vực nữa. Cái này làm cho huyết sắc, trường hà là chất dinh dưỡng, cũng đã triệt để sụp đổ giữa đất trời. Vực ngoại thiên ma không có tài nguyên, chỉ có tiêu hao. Linh tinh, trồng chất chúng nó rõ ràng là vô dụng. Cái này chứng minh, theo thời gian trôi qua, cho dù nhân loại không có ra tay với chúng cũng sẽ mất đi chất dinh dưỡng, từ từ tử vong. Giống như tu sĩ vậy, một thời gian dài không có linh tinh đến để bổ sung tiêu hao, tu vi sẽ dần rớt xuống, cho đến cuối cùng triệt để biến thành người bình thường, trải qua sinh lão bệnh tử. Đương nhiên, cũng phải cần có thời gian. Nhưng Tô Hàn sẽ tuyệt đối không cho phép những vực ngoại thiên ma kia tiếp tục tồn tại ở trong hạ đẳng tinh vực. Lần này sau khi trở về, hắn sẽ hạ lệnh cho hết thảy tu sĩ nhân loại tiến hành một lần tiêu diệt cuối cùng với vực ngoại thiên ma, để cho hạ đẳng tinh vực chân chính đạt được thái bình. Hắn vung tay thu hồi huyết tinh cấp 10, hắn nhìn chăm chăm vào đó chỉ trong chốc lát rồi lẩm bẩm. Vật này uy năng cực lớn, không biết có thể dùng nó để làm gì, nếu như cứ thế thôn phệ thì thực sự lãng phí. Hắn là cố ý phải chờ đợi tới tên vực ngoại thiên ma cấp 10 được triệt để ngưng tụ thành công, vừa vặn là phí phạm mất 2 năm thời gian. Giờ phút này nhìn huyết tinh cấp 10 đích thực không để Tô Hàn thất vọng. Nếu như dùng tu vi á tiên cấp của hiên viên khung mà thôn vệ vật này, có thể trực tiếp đột phá tiên cảnh hay không? Ánh mắt Tô Hàn lấp lánh. Huyết tinh cấp 9 thì không, nhưng huyết tinh cấp 10 thì chắc không sai biệt lắm. Nghĩ tới đây Tô Hàn liền thu hồi viên huyết tinh cấp 10, sau đó lại nhìn về phía vương miện chí tôn. Giờ này nó đã triệt để yên tĩnh lại, 7 viên chí tôn bảo châu đều khảm nạm ở trên. Liếc mắt nhìn lại 7 loại màu sắc trộn lẫn, nó lộng lẫy đến cực hạn, giống như đều có thể chiếu sáng cả tinh không. Hồ! Từng bước một hướng về vương miện chí tôn, trong lòng Tô Hàn dần khẩn trương, lồng ngực kịch liệt chập trùng, thở dốc. Từ khi trọng sinh đến nay, bất kỳ thời điểm nào cũng không thể để Tô Hàn xúc động bằng lúc này. Cuối cùng, hắn đi tới trước vương miện chí tôn, hai tay duỗi ra, nhẹ nhàng nâng lên. Hắn cật lực áp chế khổ kích động trong lòng, tận lực bình ổn ngữ khí mà mở miệng. Nếu như tiền bối có thể thấy thì mong rằng hiện thân gặp mặt, Tổ Mỗ đã đem 7 viên chí tôn bảo châu toàn bộ dung hợp lại. Tiền bối đã từng đáp ứng Tổ Mỗ, nếu như có thể làm được thì sẽ giúp Tổ Mỗ hoàn thành một cái tâm nguyện. Bốn phía là một mảnh yên tĩnh, Tô Hàn chỉ nghe được tiếng hít thở của mình. Hắn đã đợi rất lâu, nhưng như cũ không ai trả lời hắn. Tiền bối, Tô Hàn thận trọng lại hô lên một tiếng, nhưng hắn biết là cường giả núp trong bóng tối kia. So với bản thân mình đã từng là chúa tể cảnh còn mạnh hơn nhiều, nó đã vượt ra khỏi cấp độ của thế giới này. Ngay cả ba vị đế giả cùng với gia hỏa đã vây khốn Liễu Thành Giao kia cũng là đồng dạng. Nhưng mà Tô Hàn đợi trọn vẹn 10 phút mà vẫn như cũ không ai trả lời hắn. Tiền bối, thỉnh hiện thân gặp mặt. Tô Hàn lúc này vốn đang là áp chế cảm xúc xúc động, cái lúc này lại bạo phát ra. Chớp mắt này hắn liên tưởng đến rất nhiều thứ, có phải hay không là đối phương đã đổi ý rồi, có phải hay không đối phương đã tới thế giới khác, không nghe được tiếng nói của mình. Vậy hắn khi nào mới có thể trở về? Có phải hay không là đối phương biết mình phải cứu Liễu Thanh Giao, mà hắn căn bản là không có thực lực để cứu nàng, cho nên cố ý ẩn nấp đi. Người ở dưới cơn cấp bách cuối cùng sẽ mất đi lý trí, không khác gì Tô Hàn lúc này. Tiền bối, ngài đã đáp ứng ta, ngài đã đáp ứng tổ mẫu. Vẻ mặt Tô Hàn biến thành có chút dữ tợn. Tổ mẫu trải qua thiên tân vạn khổ, mới đem 7 viên chí tôn bảo châu dung hợp, tập hợp lại, hết thảy cũng là vì ngày hôm nay. Nếu như ngài còn thủ tín, nếu như ngài không có nuốt lời, vậy thì mời ngài giam gặp mặt một lần. Ông một tiếng, âm thanh lúc này bỗng nhiên chuyển đến, Tô Hàn bỗng nhiên ngẩng phắt đầu, đôi mắt có chút đỏ lên, nhìn quanh tinh không bốn phía. Hắn không biết tiếng vù vù truyền đến từ đâu, nhưng hắn thấy được có một đạo hào quang màu xám trắng đang ở cách đó không xa chậm rãi trồi lên. Ở trong quang mang này tựa hồ tồn tại một bóng người, tướng mạo tuổi tác thế nào Tô Hàn căn bản thấy không rõ. Đừng hô, lỗ tai của bản tôn đều bị ngươi làm cho vỡ nát rồi. Âm thanh quen thuộc từ trong quang mang chuyển ra. Tiền bối, Tô Hàn vẻ mặt lộ ra mừng rỡ như điên. Tiền bối, thật sự là ngài sao? Vậy còn là ai nữa? Đối phương giống như có chút trêu chọc cười nói, bản tôn đáp ứng ngươi đương nhiên sẽ không nuốt lời, thế nhưng cái tính tình này của ngươi cũng không khỏi quá mức vội vàng sao động một chút. Tô Hàn không còn suy nghĩ mà nói thẳng. Đối với mỗi một người mà nói thì trong đời đều có một việc làm choán phải sao động. Không có người nào mà tại bất cứ lúc nào cũng có thể giữ vững sự bình tĩnh được. Thật sao? Thân ảnh kia dường như có cảm xúc sau một lát mới nói. Nói đi, ngươi muốn cho bản tôn giúp ngươi làm gì? Cứu ra Liễu Thanh Giao. Tô Hàn nhìn chòng chọc của đối phương. Bản tôn sớm đã đoán được. Thân ảnh kia thở dài một tiếng. Duyên sinh, duyên diệt. Cũng vất vả cho ngươi còn có thể nghĩ tới nàng. Tiếng nói vừa ra, thân ảnh đột nhiên giơ tay lên, căn bản không có cho Tô Hàn bất cứ thời gian nào để suy nghĩ. Bàn tay vung lên, toàn thân lộ ra hào quang màu xám trắng, hướng một tinh không xa xôi chộp tới một cái. Soạt, ở trong tầm mắt của Tô Hàn, thấy bàn tay màu xám trắng quỷ dị cấp tốc kéo dài, đã trực tiếp không nhìn tới phần cuối. Ngay cả thần niệm của Tô Hàn cũng đều không theo kịp. Ngươi ở đây yên lặng chờ đợi, bóng người nhàn nhạt mở miệng. Được, Tô Hàn hít sâu một hơi. Hắn giờ phút này cũng bình tĩnh lại, phân ra một chút thần niệm, cũng không sợ đắc tội đối phương, muốn cảm giác được bàn tay kia chuyển tới uy áp thế nào. Nhưng khiến hắn không nghĩ tới là thần niệm của mình trực tiếp là trượt qua hư không, ở trên cánh tay kia không chuyển đến bất kỳ uy áp nào, phảng phất như giấu dưới cái thân ảnh màu xám trắng này chỉ là một người bình thường thôi. Cái này, Tô Hàn ngẩn ngơ cả ra, cảm giác này để hắn cảm thấy có chút khó chịu, giống như là một vật phẩm nào đó mà hắn đã làm xong toàn bộ chuẩn bị, lại chưa kịp xuất phát thì lại có người nói cho hắn vật phẩm khác đã bị người ta cướp đi. Tô Hàn biết đối phương không phải người thường, mà là do tu vi của mình quá yếu đi. Thời gian dưới sự chờ đợi dần dần trôi qua, tính nhân lại của Tô Hàn rất tốt, nhưng giờ khắc này cũng rất gấp, như con kiến bỏ trên chảo nóng. Sau một canh giờ, soạt một tiếng, cánh tay to lớn đã vượt qua không biết bao nhiêu khoảng cách bỗng nhiên thu hồi, đồng tử của Tô Hàn co lại. Hô hấp của hắn tại thời khắc này dường như đình chỉ. Còn đôi con người thanh thúy kia nhìn chòng chọc vào bàn tay của đối phương, cho đến khi đối phương thu hồi toàn bộ, Tô Hàn đều không có nhìn thấy thân ảnh của Liễu Thanh Giao. Tiền bối, cái này... Tô Hàn gấp đến mức là lập tức hỏi thăm. Đừng có nóng vội, thân ảnh kia thản nhiên nói. Cô nàng này chịu đựng vô cùng vô tận tra tấn và tiêu hao, cần phải tĩnh dưỡng vạn năm mới có thể luân hồi chuyển thế. Vô tận tra tấn và tiêu hao. Vẻ mặt Tô Hàn bỗng nhiên trắng bệch, phù một tiếng phun ra một ngụm lớn máu tươi, ngực hắn giống như bị một tảng đá lớn đập trúng khiến hắn không thở nổi. Hắn ôm ngực lùi lại mấy bước, máu tươi không ngừng từ khóe miệng rỉ ra. Lúc trước Tô Hàn đã đoán ra, những tháng ngày của Liễu Thanh Giao chỉ sợ không dễ để vượt qua, thế nhưng từ trong miệng đối phương biết được, cùng với suy đoán trước đó của Tô Hàn là hoàn toàn khác biệt. Thân ảnh xám trắng này là nhân vật bậc nào, ngay cả hắn cũng đều nói như thế, vậy thì Liễu Thanh Giao những năm này đến cùng đã phải nhận sự dày vò cỡ nào. Đáng chết! Tô Hàn bỗng nhiên gào lên, khuôn mặt hoàn toàn vặn vẹo. Nàng có thể sống sót đã là vạn hạnh. Thân ảnh xám trắng kia lần nữa mở miệng. Thế nhưng muốn trực tiếp dùng loại trạng thái này mà sống tiếp thì nhiều lắm chỉ có khoảng 100 năm thọ nguyên, trừ phi là nàng luân hồi chuyển thế. Mà nàng trước khi luân hồi chuyển thế, bản tôn nhất định phải mang nàng tới một nơi tĩnh dưỡng vạn năm. Bằng không mà nói nàng sợ là cơ hội chuyển thế cũng không có, thần hồn sẽ câu diệt. Chỉ cần nàng có thể sống sót, chỉ cần nàng sống sót là được. Không có chuyện gì, vạn năm thời gian mà thôi. Cho dù 10 vạn năm, 100 vạn năm, 1000 vạn năm cũng được. Ta sẽ chờ nàng lần nữa đến thế gian này, chờ nàng một lần nữa gọi ta là Tô Hàn. Tô Hàn giống như lẩm bẩm, lại vừa giống như nói chuyện với đối phương. Cho nên cái này là lựa chọn của ngươi sao? Thân ảnh xám trắng kia nói. Tô Hàn bỗng nhiên ngẩng đầu. Xin hỏi tiền bối, ngài là muốn dẫn nàng đi đâu để tĩnh dưỡng, ta có thể theo cùng hay không? Không thể. Đối phương trực tiếp cự tuyệt, đi đâu thì ngươi không cần phải biết, bản tôn cũng sẽ không dẫn ngươi theo, ngươi còn có con đường phải đi của chính mình, vạn năm thời gian mà lãng phí như vậy, nhất là đối với ngươi, là một việc sai lầm, ngươi hiểu không? Cái đó, sắc mặt Tô Hàn tái nhợt đi. Vậy nàng sau khi luân hồi chuyển thế, còn có thể nhận ra ta không? Hay là nói, còn có ở trong tinh vực hạ đẳng không? Luân hồi chuyển thế thì hết thảy trí nhớ đều biến mất. Đến mức ở nơi nào thì phải xem lựa chọn của ngươi. Thân ảnh xám trắng nói. Ngay ở chỗ này, hạ đẳng tinh vực, Tô Hàn không cần suy nghĩ. Ta sẽ chờ nàng trở về. Được. Thân ảnh xám trắng kia gật đầu. Thời điểm mà nàng luân hồi chuyển thế, bản tông sẽ đích thần thông chi cho ngươi. Đà tạ tiền bối, Tô Hàn cảm kích ôm quyền. Đối phương rõ ràng không quyết định tiếp tục nói nhảm với Tô Hàn, lúc này liền muốn ly khai. Nhưng mà vào thời khắc này, ba lần bốn lượt đoạt chất dinh dưỡng của ta, nếu như không giết người, sao có thể cam tâm? Tiếng gào thét to lớn mang theo sự phẫn nộ và sát cơ vô biên, bỗng nhiên tựa tinh không chuyển đến. Sắc mặt của Tô Hàn đại biến, hắn nhớ rõ âm thanh này tại thời điểm ở Tam Đế Sơn đã từng xuất hiện. Chính là cường giả đã vây khốn Liễu Thanh Giao kia, soạt một tiếng, theo âm thanh truyền đến thì có hảo quang thao thiên ngưng tụ, trong tinh không tựa hồ bị xé nứt ra. Tô Hàn nhìn thấy rõ ràng lần này không phải chỉ là một đạo bàn tay nữa, mà là một đạo thân ảnh cực kỳ to lớn. Thân ảnh này khổng lồ đỉnh thiên lập địa, dường như ngay cả tinh không cũng không chứa nổi. Sau khi hắn xuất hiện thì uy áp to lớn lập tức kéo tới, để cho thể xác Tô Hàn có một loại cảm giác bị xé rách. Soạt một tiếng. Đúng vào lúc này thân ảnh màu xám trắng bỗng hướng Tô Hàn phất tay một cái, lập tức có một đạo quang mang bùng tỏa trên người Tô Hàn, làm cho cảm giác cật lực xé rách kia lập tức biến mất. Hô hấp của Tô Hàn dồn dập, trong lòng tràn đầy run sợ. Hắn có thể cảm nhận được đó là chỉ cần thân ảnh áo xám trắng kia ra tay chậm một chút, vậy thì bản thân mình sẽ bị uy áp to lớn kia trực tiếp xé thành mảnh vụn. Ranh giới của bản tôn mà ngươi cũng dám tới sao? Thân ảnh áo xám ngước mắt lên, ngữ khí bình tĩnh nhưng lại tràn ngập một loại bá khí khó mà hình dung. Bàn tay hắn nhẹ nhàng vung lên hướng về bóng người to lớn kia chộp mạnh một cái. Oanh! Chỉ nghe tiếng nổ kinh thiên chuyển đến, bóng người to lớn kia dưới một chảo này trực tiếp hỏng mất. Tê! Nhìn một màn này, Tô Hàn không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn thực sự khó có thể tưởng tượng được là thân ảnh xám trắng này đến cùng là mạnh đến trình độ nào. Cường giả vây khốn Liễu Thanh Giao bản thân đã vượt ra khỏi đỉnh cao nhất của thế giới này, nó thuộc về tầng thứ cao hơn cả chúa tể cảnh. Nhưng giờ phút này dưới một chộp của thân ảnh xám trắng lại yếu đuối đến không thể tưởng tượng. Vỏn vẹn hắn chỉ gào thét được một tiếng, uy áp thao thiên bao phủ tất cả, thế nhưng còn chưa kịp ra tay làm gì, sau một khắc tình không đã yên tĩnh trở lại. Ban đầu chỉ tính toán là đem bé con này cứu ra, nhưng ngươi lại là cho thể diện mà không cần. Sinh linh kia thuộc về ngân hà tinh hệ, ngươi đều trả lại hết cho bản tôn. Thân ảnh áo xám hừ lạnh, bàn tay lần nữa vung lên, nhưng lần này chỉ vỏn vẹn trong chớp mắt đã thu hồi. Cho đến giờ phút này, thân ảnh xám trắng mới nhìn tới Tô Hàn mà nói. Những sinh linh khác xem như bản tôn đưa cho ngươi một phần đại lễ, sẽ cùng với nữ hoa nhi kia là luân hồi chuyển thế, xin chớ quên. Tô Hàn nghe vậy sững sờ, còn những sinh linh khác sao? Ngay sau đó trong đầu hắn lập tức nổi lên là 72 tôn hắc ám huyết thiên sứ và 3 tôn quang minh xí thiên sứ. Địa phương mà Liễu Thanh Giao bị nhốt, ngoại trừ chúng nó ra, thì Tô Hàn chưa từng nhìn thấy bất luận một sinh linh nào thuộc về ngân hà tinh hệ cả. Hết sức rõ ràng, cái mà thân ảnh áo xám trắng này nói chính là đám thiên sứ này. Vậy thì đà tạ tiền bối, Tô Hàn lần nữa cảm kích ôm quyền. Đây chính là hắc ám huyết thiên sứ à, trọn vẹn 72 đầu. Số lượng như thế cho dù phóng mắt nhìn khắp cả thánh vực cũng là chiếm cứ một bộ phận lớn, mà mấu chốt nhất là còn có 3 con quang minh sứ thiên sứ nữa. Những thứ này đều gần như là tồn tại kinh khủng ở mức đỉnh phong ngay gần chúa tể cảnh, mà giờ khắc này thân ảnh xám trắng kia lại coi như bọn chúng là đại lễ để đưa cho mình. Đây quả thực là một hồi cơ duyên tạo hóa hết sức nghịch thiên. Tiền bối, chờ một lát. Mắt thấy thân ảnh xám trắng này muốn ly khai, Tô Hàn lại nói, xin hỏi tiền bối, cái cường giả khủng bố lúc trước sẽ không lại buông xuống lần nữa chứ? Hắn mà cũng được xưng tụng là cường giả khủng bố sao? Thân ảnh xám trắng kia khinh thường cười một tiếng rồi lắc đầu. Hắn không dám đâu, người cứ yên tâm. Lời vừa nói ra rất nhiều hào quang liền tiêu tán. Thân ảnh của hắn cũng biến mất vô tung. mà Tô Hàn lại nhớ lại câu nói vừa rồi của hắn. Hắn cũng được xưng là cường giả khủng bố sao? Má ơi, thần tiên đánh nhau mà. Sau một lát, Tô Hàn cười khổ. Lần này tiến vào tinh không thực sự thu hoạch quá lớn, đạt được vô số huyết tinh, lại hủy diệt lối vào của vực ngoại thiên ma, làm cho huyết sắc Trường Hà tiêu tán. Sẽ có được 72 tôn hắc ám huyết thiên sứ và ba đầu quang minh xí thiên sứ sau sự luân hồi chuyển thế. Mà chủ yếu nhất, quan trọng nhất vẫn là cứu ra được Liễu Thanh Giao. Đây là triệt triệt để cứu được nàng. Từ nay về sau Tô Hàn sẽ không cần lo lắng nữa. Tồn tại khủng bố kia sẽ không dám lại tiến vào Ngân Hà Tinh Hệ nữa. An nguy của Liễu Thanh Giao cũng không thể nào mà bị gọi là can thiệp từ bên ngoài. Giờ phút này, việc mà Tô Hàn muốn làm đó chính là cấp tốc trở lại đại lục trăm tỷ dặm, dùng tốc độ nhanh nhất càn quét hết những thiên ma còn lại của hạ đẳng tinh vực. Nghĩ tới đây, Tô Hàn không nói hai lời thu hồi lại Chí Tôn Vương Miện, hướng xa xa phóng đi. Hắn triển khai tốc độ nhanh nhất không còn giống như lúc trước, đó là một đao 10 vạn trượng để mà quay về. Vực ngoại thiên ma mạnh mẽ gần như đều bị Chí Tôn Vương Miện tiêu diệt hết. Mặt khác thì những vực ngoại thiên ma còn lại không thể nào ngăn cản được hắn, cho nên không cần lo lắng. Sau khi rời đi, Tô Hàn lao ra khỏi phạm vi ức dặm, lao ra khỏi phạm vi tỷ dặm và trăm ức dặm sau đó. Dùng địa phương từ chỗ Chí Tôn Vương Miện lúc trước làm trung tâm, trong vòng ức dặm không có bất kỳ một cái huyết tinh nào tồn tại. Thế nhưng ở bên ngoài trăm triệu dặm còn có là địa phương 99 ức nữa, toàn bộ đều là huyết tinh. Hết sức rõ ràng, đó chính là miếng Chí Tôn Bảo Châu thứ 7, thời điểm dung hợp với Chí Tôn Vương Miện đã càn quét ra phạm vi 1 tỷ dặm vực ngoại thiên ma đó. Mà một lần cuối cùng Chí Tôn Vương Miện tự mình phát động công kích chỉ quản quét có trăm ức dặm vực ngoại thiên ma. Rất nhiều huyết tinh tựa như một biển máu lít nha lít nhít, bây giờ chỗ nào cũng có. Dùng tốc độ của Tô Hàn dạo quanh trăm ức dặm một vòng, chậm nhất thì cũng chỉ cần 1 ngày là đủ. Nhưng vì thu lấy đám huyết tinh này, hắn dùng 3 ngày thời gian. Không còn sự uy hiếp đến từ nam tử trẻ tuổi kia, cũng không có vực ngoại thiên ma cấp 9 vây công. Thời khắc này Tô Hàn mới thực sự gọi là thoải mái. Nói một câu khoa trương thì đây hoàn toàn là cái bánh từ trên trời rơi xuống. Nếu như lấy tự thân lực lượng của Tô Hàn mà muốn chém giết nhiều vực ngoại thiên ma như vậy phải cần mất bao lâu? Riêng là 18 đầu vực ngoại thiên ma cấp 9 cùng với nam tử vực ngoại thiên ma cấp 10 kia, hắn liệu có thể giết được hay không? Cho đến khi mà những vực ngoại thiên ma khác gào thét lao tới thời điểm vây công Tô Hàn thì Tô Hàn mới dừng lại công việc thu lấy huyết tinh. Đương nhiên hắn đã thu được 9 phần 10, thực sự rất nhiều rồi. Còn lại những cái kia có thể không cần. Nhưng mà ngày sau khi mà càn quét vực ngoại thiên ma cùng các thế lực khác thì thu hoạch cũng không muộn. Ngược lại, chúng cũng chẳng biến mất đi đâu. Làm xong tất cả những thứ này, cuối cùng Tô Hàn không do dự nữa, lao thẳng về phía đại lục trăm tỷ dặm. Thời điểm hắn tới đây đã hao tổn thời gian là 6 năm, trong đó có một phần là phải dùng lại để đánh giết vực ngoại thiên ma, một phần khác là phải cẩn thận từng ly từng tí, vì lo lắng đám vực ngoại thiên ma cấp 9 phát hiện. Bây giờ quay về, Tô Hàn không có bất kỳ gánh nặng nào trong lòng. Phá thương thần binh ngưng tụ ra đao mang cả vạn trượng, cứ như vậy thẳng tắp mà bổ. Hai tay Tô Hàn để ở trước người, tốc độ kinh khủng. Hết thảy vực ngoại thiên ma có can đảm dám ngăn cản trước mặt hắn đều bị đao mang này chém thành hai. Nếu có người ở đây nhất định sẽ khiếp sợ trông thấy là có một cái quỹ tích màu xanh lá cây đang ở trong tinh không không ngừng lấp lóe lên. Đó không phải màu sắc của đao mang, đó là màu sắc huyết dịch của vực ngoại thiên ma. Thời gian trôi qua lại là 1 năm, xa xa đã thấy đại lục trăm tỷ dặm. Lúc đi hao tổn 6 năm, những lúc trở lại chỉ dùng có 1 năm. Một đường đi qua, vực ngoại thiên ma mà Tô Hàn đánh chết không biết bao nhiêu. Bất quá so sánh với Chí Tôn Vương Miện thì chẳng khác nào là 9 châu mất 1 sợi lông. Mà khiến hắn triệt để yên tâm là trong tinh không thực sự đã không còn vực ngoại thiên ma cấp 9 tồn tại. Vỏn vẹn cũng chỉ là cấp 8 mà thôi. Mà cho dù là cấp 8 thì cũng không nhiều. Tô Hàn gặp được có 3 đầu. Có 2 đầu bị Tô Hàn chém giết, còn 1 đầu bỏ trốn rất nhanh. Tô Hàn cũng không đuổi mắt, bởi vì hắn không muốn lãng phí thời gian. Sở dĩ vội vàng trở về như vậy là bởi vì âm dương đao thánh thời gian tồn tại ở hạ đẳng tinh vực chỉ còn lại có 1 năm thôi. Mỗi một người sau khi bước vào tiên cảnh có thể dừng lại hạ đẳng tinh vực thời gian nhiều nhất không quá 10 năm. Mà xem như là tiên cảnh thì tốc độ mà âm dương đao thánh càn quét vực ngoại thiên ma hiển nhiên những người khác không thể nào sánh bằng được. Tô Hàn muốn cho hắn ở trong thời gian 1 năm còn lại này sẽ làm ra cống hiến chân chính cho tinh vực hạ đẳng, chứ không phải chỉ phục vụ lợi ích tông môn. Ở chỗ biên giới của đại lục trăm tỷ dặm, các người nói xem, sao Kiều Ảnh Đế Quân còn chưa trở về? Đúng vậy, đều đã tiến vào tinh không 10 năm rồi. Chẳng lẽ là từ những địa phương khác trở về mà chúng ta không nhìn thấy sao? Dù sao đại lục trăm tỷ dặm to lớn như thế, tu vi của chúng ta mới bao nhiêu chứ? Hẳn là không đâu. Dùng uy danh của cửu ảnh đế quân, một khi trở về sẽ có tin tức truyền ra. Sẽ không phải là... Nói bậy cái gì chứ? Cơm có khả năng ăn bậy, nhưng lời không thể nói lung tung. Đúng vậy, dùng chiến lược của cửu ảnh đế quân thì không người nào có thể làm gì được hắn. Cho dù là vực ngoại thiên ma cũng chỉ có thể bị hắn quét ngang. Có mấy lời coi là cấm kỵ, tốt nhất nên ngậm miệng của ngươi lại. Các đại tông môn đều có đệ tử trấn thủ ở nơi này, có không ít người hội tụ cùng nhau, nghị luận bàn cãi. Đây là chuyện thường tình xảy ra, dù sao thì ở đây cũng không có cách nào tu luyện, lại còn phải luân phiên trú đóng ở đây. Nếu chỉ vọn vẹn ở đó thì không khỏi quá mức nhàm chán rồi, còn không bằng tụ tập cùng một chỗ, chém gió các kiểu. Nhưng mà cũng ngay tại thời điểm bọn họ lại mở miệng thì oanh một tiếng nổ to từ phía xa nhìn tới, truyền tới. Vô số người thời khắc này đều ngẩng đầu, thấy một quý tích màu xanh lá cây đang ở phía xa trong tinh không cấp tốc kéo dài tới. Đó là cái gì vậy? Sẽ không phải là vực ngoại thiên ma lại công kích đấy chứ? Lập tức nâng cao tinh thần, chuẩn bị tùy thời cấp báo. Hết thảy mọi người tại thời khắc này đều đứng dậy, trên mặt đầy vẻ lạnh lẽo. Oanh một tiếng, dưới sự chăm chú của rất nhiều người, quý tích màu xanh lá cây này di chuyển tới rìa của đại lục trăm tỷ dặm, xuyên thấu qua màn sáng đã đứng ở trên của đại lục trăm tỷ dặm rồi. Cho đến giờ phút này, những đệ tử kia mới nhìn rõ quỹ tích kia, nguyên lai là một con đường do máu tươi của vực ngoại thiên ma tạo thành. Mà người tạo thành con đường này giờ phút này đang đứng cách nhóm người mình không xa, một nam tử thanh niên áo trắng như tuyết, là đế quân đại nhân. Đế quân đại nhân đã trở về rồi, chúng ta bái kiến đế quân đại nhân. Rất nhiều đệ tử tông môn trước đó hoàn toàn là trợn mắt há mồm, giờ phút này mới phản ứng lại liền vội vàng hành lễ. Bọn hắn thời điểm đang cấp tốc hành lễ cũng nhịn không được tràn ra thần niệm hướng về con đường máu do vực ngoại thiên ma tạo thành. Cái này không biết phải bao nhiêu vực ngoại thiên ma bị giết à? Cửu ảnh đế quân trung quy vẫn là cửu ảnh đế quân, ngay cả phương thức trở về cũng bá đạo như vậy. Trong thiên hạ này người có thể làm được như thế cũng chỉ có cửu ảnh đế quân đi. Âm dương đào thánh cũng đều kém hắn quá xa. Vỗ nhẹ nhẹ một chút lên quần áo mà không hề tồn tại cho bụi, Tô Hàn mới quay đầu nhìn về phía những đệ tử này. Trùng hợp thế nào mà người trấn thủ bên Thái Hư giáo chính là nam tử đã tiếp đón Nguyệt Nhất Tôn giả 10 năm về trước. Hết sức rõ ràng hắn lại đến phiên bị trấn thủ ở đây. Đế quân đại nhân, 10 năm trước có bằng hữu của ngài đến, trong đó có một vị siêu cấp đại năng đạo tôn cảnh gọi là Nguyệt Nhất Tôn giả. Văn bối đã đem bọn họ dẫn tới Phượng Hoàng Tông, yên lặng chờ ngài trở về. Nam tử kia có chút kích động nói. Có thể nói vài lời với Tô Hàn tựa hồ cũng là một phần vinh quang. Ồ, bọn hắn đều đã đi đến Phượng Hoàng Tông rồi sao? Tô Hàn nhướng mày lên. Đúng vậy, văn bối không dám sơ suất đã tự mình dẫn đường, đưa bọn họ đến Phượng Hoàng Tông. Nam tử kia đáp lại. Đa tạ. Tô Hàn mỉm cười bàn tay vung lên, có một cái chữ vật giới chỉ xuất hiện rơi vào tay nam tử nọ. Đế quân, cái này sao có thể chứ? Nam tử biến sắc, thụ sủng nhược kinh. Cứ cầm lấy là được. Tô Hàn thản nhiên nói một câu rồi lại nói. Người của các đại tông môn lập tức trở về thông chi cao tầng của các ngươi. Sau một tháng, hết thảy các thế lực đều phải xuất động càn quét vực ngoại thiên ma. Sao? Nghe được lời nói này, những đệ tử kia hơi sửng sốt một chút. Cùng nhau khai chiến với vực ngoại thiên ma ư? Chẳng lẽ cửu ảnh đế quân đã có lòng tin tiêu diệt vực ngoại thiên ma rồi? Lối vào của vực ngoại thiên ma hạ đẳng tinh vực đã bị bản tông hủy diệt. Huyết sắc trường hà để tẩm bổ cho bọn chúng cũng bị bản tông phá hủy rồi. Tô Hàn nói tiếp, từ nay về sau sẽ không có thêm vực ngoại thiên ma xuất hiện nữa. Giết một cái thì hạ đẳng tinh vực này liền ít đi một cái. Mà không có huyết sắc trường hà thì chút vực ngoại thiên ma này không có chất dinh dưỡng. Theo thời gian trôi qua, thực lực của bọn chúng sẽ dần giảm đi. Bây giờ hạ đẳng tinh vực, vực ngoại thiên ma đẳng cấp cao nhất chỉ là cấp 8 mà thôi. Căn cứ theo dự đoán của bản tông, số lượng nhiều nhất sẽ không vượt qua 10 con. Cho nên từ hôm nay bắt đầu các ngươi không cần bất kỳ e ngại nào. Vực ngoại thiên ma đối với các ngươi đã không tạo thành bất cứ uy hiếp gì nữa. Việc các ngươi phải làm là đồ sát bọn chúng, dùng hành động thực tế của các ngươi đến trả cho hạ đẳng tinh vực một quá trình an bình, là thịnh thế. Tiếng nói vừa ra, thân ảnh Tô Hàn chớp động lao về phía xa. Lưu lại, tông môn đệ tử của các tông tắc phái đầy trên đất đang trợn mắt, há hốc mồm. Cửu ảnh đế quân đã hủy diệt lối vào của vực ngoại thiên ma sao? Ta còn tưởng rằng 10 năm này là cửu ảnh đế quân muốn đi cứu vớt bằng hữu của hắn, nguyên lai lại làm ra việc lớn kinh thiên như thế này. Nếu lời đế quân đại nhân nói là thật, vậy từ nay về sau, chúng ta rút cuộc không cần về một mực co đầu rút cổ trên đại lục 100 tỷ dặm nữa. Mối nguy kinh thiên kéo dài hơn 100 năm, cuối cùng đã giải quyết rồi sao? Ta còn đang suy nghĩ là sau khi ngàn năm bình tĩnh ở trên đại lục 100 tỷ dặm thì chúng ta nên làm gì? Không nghĩ tới là căn bản không cần tới ngàn năm. Mối nguy như thế, đổi thành những người khác sợ là vạn năm cũng không cách nào giải quyết, mà Kiều Ảnh đế quân vỏn vẹn chỉ dùng 100 năm. Hắn đã không phải là đế quân nữa, mà là Thiên Ức Chí Tôn. Thiên Ức Chí Tôn? Cái danh xưng này sau khi Tô Hàn trở về một ngày liền chuyển khắp đại lục 100 tỷ dặm, ai cũng biết danh xưng này đại biểu cho cái gì? 100 tỷ, Thiên Ức đã là đại lục 100 tỷ dặm, lại là 100 tỷ người. Tôn Sư chính là trí cao vô thượng. Thiên Ức Chí Tôn chính là đại biểu là người trí cường tối cường ở đại lục 100 tỷ dặm, càng đại biểu cho nhận được sự sùng kính của 100 tỷ người. Kiều Ảnh đế quân đó là xưng hào bởi vì hắn Tô Hàn chính là Kiều Ảnh công tử. Sau khi hắn có được thực lực cường hãn mà đưa ra cái danh hiệu này, Kiều Ảnh đế quân cho người khác cảm giác càng nhiều hơn là e ngại và hoảng sợ. Đó là dùng thực lực mạnh mẽ chấn áp các thế lực cho nên mới xuất hiện danh hiệu như vậy. Mà Thiên Ức Chí Tôn thì khác. Thiên Ức Chí Tôn không có e ngại, không có hoảng sợ, vỏn vẹn chỉ có cuồng nhiệt, kính ngưỡng và tôn sùng. Thiên Ức Chính Tôn mới là chính danh để người ta tin phục. Nhưng mà danh xưng này truyền khắp chỉ vỏn vẹn là đệ tử các đại tông môn, hoặc là nói vỏn vẹn những đệ tử trấn thủ tại rìa của đại lục 100 tỷ dặm. Bọn họ đối với danh xưng Thiên Ức Chí Tôn này là chân chính tâm phục khẩu phục. Nhưng mà cường giả cuối cùng vẫn còn là rất nhiều, bọn họ cũng không phải toàn bộ thuộc về Phượng Hoàng Tông, cũng không thể cam tâm tình nguyện danh xưng như thế của Tô Hàn. Tô Hàn nói vỏn vẹn chỉ là lời nói một phía của hắn. Sự tình cửa vào của vực ngoại thiên ma quá mức trọng đại, làm thế nào có thể dễ dàng tin. Tại trước khi chưa có triệt để xác nhận tin tức đó thì 80% số người đối với Tô Hàn vẫn dùng danh xưng đế quân. Phượng Hoàng Thành, Phượng Hoàng Tông trong đại điện, Tô Hàn trở về là dẫn động sự gieo hò tung hô của toàn tông. Thông qua hồi báo của Liên Ngọc Trạch mà Tô Hàn biết, đám người Nguyệt Nhất Tôn giả đã ở trong Phượng Hoàng Tông. Bọn hắn bản thân là tán tu, không có bất kỳ thế lực nào, mà Thẩm Mộng Ly và Thẩm Mộng Hàm lại cùng Tô Hàn thân cận. Mấu chốt nhất là 10 năm này bọn hắn biết rõ Phượng Hoàng Tông ở đại lục 100 tỷ dặm này rốt cuộc là có địa vị như thế nào. Cho dù có đuổi bọn hắn đi thì chỉ sợ bọn hắn cũng không nguyện ý. Mà đối với cái này Tô Hàn tự nhiên sẽ không nói hai lời. Nguyệt Nhất Tôn giả bản thân đã là siêu cấp đại năng đạo tôn cảnh thất phẩm, bồi dưỡng một chút là có thể tấn giai thiên đế. Người này cũng là kẻ chính trực, tâm tính cực tốt, Tô Hàn đối với hắn khá là xem trọng. Mà hai người Thẩm Mộng Ly, Thẩm Mộng Hàm, Tô Hàn cũng không có đi gặp. Hắn không muốn lãng phí thời gian ở đây. Sau khi trở về, đầu tiên là triệu tập cao tầng Phượng Hoàng Tông tiến hành một lần hội nghị. 18 miếng huyết tinh cấp 9, Tô Hàn cũng lấy ra trọn vẹn 10 cái. Để cho 4 cường giả chiến tộc đạt tới á tiên cấp bọn Hiên Viên Khung, mỗi người một viên. Mà Hiên Viên Phong, Hiên Viên Ninh Huy và Hiên Viên Thành Ngọc, 3 cường giả thiên đế cảnh thất phẩm của chiến tộc này, Tô Hàn cũng cho bọn hắn mỗi người 2 cái. Lần này chính là xử lý sự việc khá công bằng. Trước đó là thời điểm Tam Đế Sơn, Tô Hàn từng lo lắng có phải hay không là vì phân phối tạo hóa thánh linh đan mà dẫn đến sự bất mãn của đám người Hiên Viên Ninh Hoa, Ninh Huy. Tuy nói bọn họ không cảm thấy như vậy, nhưng trong lòng Tô Hàn luôn cảm thấy khó chịu. Dù sao cũng là 7 đại cường giả chiến tộc cùng nhau đi tới, ở vào trạng thái khá là ngang bằng, bỗng nhiên lại bị kéo giãn ra khoảng cách, cho dù là bản thân Tô Hàn cũng cảm thấy không công bằng đối với bọn Hiên Viên Ninh Huy. Giờ khắc này 3 người mỗi người được 2 viên, 4 người Hiên Viên Khung mỗi người 1 viên. Chờ đến khi bọn họ toàn bộ thôn phệ và luyện hóa, tu vi của 7 người lần nữa lại san bằng khoảng cách. Nhìn bộ dáng mừng vui khấp khởi của bọn người Hiên Viên Ninh Huy, trong lòng Tô Hàn không khỏi thở dài một tiếng. Muốn nói lúc trước bọn họ thực sự ngay cả một điểm oán giận cũng không có, làm sao có thể chứ? Thời điểm biên giới của đại lục 100 tỷ dặm, Tô Hàn phân phó cho đệ tử những tông môn kia sau 1 tháng mới có thể tiến vào tinh không để càn quét vực ngoại thiên ma. Mà 1 tháng này trên thực tế là chuẩn bị cho chiến tộc. Lần này Tô Hàn lấy được thực sự là rất nhiều huyết tinh. Đừng nói là thời điểm thấy người của chiến tộc, ánh mắt giống như muốn chảy nước miếng kia, mà coi như là tu sĩ võ đạo hay các loại như ma pháp sư đều sinh ra sự ghen ghét nồng đậm. Không thể nghi ngờ là sau khi có được huyết tinh này, thực lực của chiến tộc lại tăng lên vô cùng to lớn. Cộng thêm Tô Hàn đã đột phá đến thiên đế cảnh, có thể đem tốc độ thời gian trong thánh tử tu di giới tăng lên tới 3.500 lần. Mặc dù chỉ là 1 tháng thì cũng tương đương với 300 năm. huống chi chiến tộc tu luyện không có bình cảnh, có huyết tinh như thế này, đệ tử chiến tộc trong một tháng này sẽ xuất hiện rất nhiều đột phá. Sáng sớm hôm sau, Phượng Hoàng Tông chuyển ra tin tức yêu cầu ở đại lục trăm tỷ dặm hết thảy các tông môn thế lực cao tầng đỉnh phong 3 ngày sau phải đến Phượng Hoàng Thành để dự họp. Đây là yêu cầu chứ không phải là thương lượng, vô luận là người có muốn đến hay không thì cũng nhất định phải tới. Đám người Nguyệt Nhất Tôn Giả một lần nữa biết được lực uy hiếp đáng sợ của Phượng Hoàng Tông. 3 ngày sau, từ lúc sáng sớm, bọn họ đã thấy từng chiếc tinh không chiến hạm to lớn buông xuống ngoài Phượng Hoàng Thành trăm dặm. Có vô số cao tầng của tông môn đã từng chỉ tồn tại trong truyền thuyết, từ trên tinh không chiến hạm đáp xuống và chạy thẳng đến Phượng Hoàng Tông. Thanh Hoàng giáo Ám Vu Thấy Hoàng, Thần Đạo giáo Phong Linh Chiến Tôn, Thái Hư giáo Vũ Xương Đại Đế, Thánh Nữ cung Cửu Xà Thánh Tiên, vân vân và mây mây. Tam giáo cửu phái 72 tông toàn bộ đều đến, không có một người nào dám chống lại chỉ lệnh của Phượng Hoàng Tông. Mà giống như tin tức Phượng Hoàng Tông đã truyền ra, phàm là những người đến đều ở riêng trong tông môn mình, là những kẻ có quyền nói chuyện nhất. Thẩm Mộng Ly, Thẩm Mộng Hàm hai tỷ muội này đơn giản đã sợ đến ngây người. Mà những loại cường giả siêu cấp kia không ngờ lại tuân theo mệnh lệnh của Phượng Hoàng Tông mà đến sớm như vậy. Trên trán tuy rằng là có sự đạm mạc nhưng cũng không dám có chút ngạo khí nào. Mà ngoại trừ bọn họ ra thì một số cường giả thành danh đã lâu, thậm chí loại hình như thập đại công tử, tiên tử, thần tử đều theo tông môn của mình mà tới. Tỷ tỷ, người mau xem, đó là Phạm Thiên Lăng, Trấn Hải công tử Phạm Thiên Lăng, còn có Vân Trùng công tử Hàn Tuấn Kiệt, thực sự đẹp trai đến ngây người. Nữ tử kia có chút quen mắt, là thần phi thiên tử ở Thánh Nữ cung Hoa Thanh Phi. An Thất Dạ, đó là Vô Vọng ma tử An Thất Dạ, Âm Ám ma tử Hạ Nhất Minh, bọn họ đều có thiên phú ma pháp siêu cường. Tỷ tỷ, ngươi biết ma pháp sư không? Lực công kích của ma pháp sư là mạnh nhất. Trời ạ, nhiều thiên kiêu như vậy, trước kia ta chỉ nhìn thấy chân dung của họ, không nghĩ tới hôm nay lại có thể nhìn tới chân thân. Quá đẹp rồi, quá khốc, quả nhiên giống như trong truyền thuyết, khí chất tuyệt hảo, khí thế kinh người. Ở trước Phượng Hoàng Thành, Thẩm Mộng Hàm thần sắc kích động, lôi kéo cánh tay của Thẩm Mộng Ly không ngừng lắc lư. Mà Thẩm Mộng Ly thì mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, đầu đầy hắc tuyến. Đương nhiên, nàng mặc dù cật lực áp chế nhưng cũng từ trên mặt nhìn ra được, nàng vô cùng xúc động. Ở trong Phượng Hoàng Thành có một khu đất trống thật to. Hội nghị hôm nay chính là cử hành trên khu đất trống này. Dù sao có quá nhiều thế lực tiến đến, nhân số đông như vậy, không thể nào chen chúc vào trong sảnh nghị sự được, cho nên tổ chức trên đất trống là tốt nhất. Trên không trung bốn phía có vô số đệ tử Phượng Hoàng Tông thủ hộ. Mặc dù là đệ nhất tông cao quý của hạ đẳng tinh vực, nhưng đám đệ tử cấp thấp này, thời điểm nhìn thấy cao tầng của các thế lực lớn vẫn là lễ phép hành lễ. Dù sao xét từ trên khía cạnh tu vi, bọn họ thật chính là kẻ yếu, vẫn phải cho chút tình mọn. Đương nhiên là cao tầng cung cấp bậc của Phượng Hoàng Tông thì không cần phải vậy. Thời điểm buổi sáng thì thế lực cao tầng của các đại tông môn đã toàn bộ nhập tọa. Bọn họ đều châu đầu gá tai hoặc khẽ khẽ bàn luận, hoặc là trực tiếp truyền âm. Thẩm Mộng Ly và Thẩm Mộng Hàm cùng đám người Nguyệt Nhất Tôn Giả đi tới nơi hẻo lánh của đất trống, đứng lẫn vào trong đám người. Thẩm Mộng Hàm như cũ líu lo không ngừng, đang nói về các vị cường giả hoặc thiên kiêu nào đó. Những người này đều đã thành danh khá lâu, hoàn toàn chính xác có thể để cho người ta cuồng nhiệt. Dù sao nếu không phải là trên đại lục trăm tỷ dặm thì có lẽ cả đời này, loại tu vi như Thẩm Mộng Hàm không nhất định có thể gặp mặt được những người này. Loại tâm tình này khó có thể nói rõ được. Chớ có lên tiếng. Vào thời khắc này một đạo âm thanh bỗng nhiên chuyển ra, làm cho sự hỗn loạn trên khu đất trống đều yên tĩnh lại. Tất cả mọi người đều nín hơi, ngay cả cây kim cũng có thể nghe thấy tiếng. Siêu một tiếng, một đạo trường hồng từ xa xa trong chớp mắt hóa thành một đạo bóng người, đứng ngay tại trước chủ vị, áo trắng như tuyết, đứng đó thẳng tắp. Từng sợi tóc hay áo choàng theo gió mà lay động, tản ra một cỗ khí chất yêu dị. Là Tô Hàn, Thẩm Mộng Hàn nhịn không được mà mở miệng, chẳng qua là truyền âm. Mà Thẩm Mộng Ly bên này nhìn thân ảnh áo trắng kia, trong lúc nhất thời lại có chút mê ly. Bá, sau một khắc, rất nhiều đệ tử Phượng Hoàng Tông thời khắc này đứng ra, rồi khom lưng chỉnh tề mở miệng. Chúng ta bái kiến tông chủ. Rất nhiều âm thanh kia phảng phất hóa thành gió lốc, càng giống như muôn vạn lồi mình, đình tài nhức óc. Một màn này cực kỳ rung động, thế nhưng rung động hơn còn ở phía sau. Bá, tại thời điểm con mắt của Thẩm Mộng Hàm muốn trừng rớt cả ra ngoài, đều thấy được tất cả những thần tượng mà nàng nói trước đó, cái gì mà Trấn Hải công tử Phạm Thiên Lăng, Vân Trùng công tử Hàn Tuấn Kiệt, hay là Thần Phi tiên tử Hoa Thanh Phi, đều ở thời khắc này quỳ một chân trên đất, cúi thấp cái đầu. Chúng ta bái kiến đế quân đại nhân. Từng đạo thanh âm kia hóa thành sóng âm, quanh quẩn bên tai Thẩm Mộng Hàm, không ngừng. Nàng nhìn chăm chăm vào vẻ mặt bình thản, vào thân ảnh áo trắng chưa từng biến hóa kia, đơn giản là sợ đến ngây người. Mà cũng đúng lúc này, bá, một nhóm người cuối cùng đứng lên. Bọn hắn chính là tông chủ, phó tông chủ, hoặc là hình nhận hộ, loại hình nhân vật như trưởng lão hộ pháp của các tông môn, thậm chí là không ít nhân vật cấp lão tổ, ở thời khắc này đều hướng Tô Hàn quỳ một gối xuống. Chúng ta bái kiến cửu ảnh đế quân. Bọn hắn có thể gọi thẳng xưng hào Tô Hàn, không cần phải gọi là đại nhân, thế nhưng bọn hắn cũng phải quỳ xuống. Nhìn những cường giả kia, từng nhân vật cấp bậc đại năng, cam tâm phục tùng, vẻ mặt của Thẩm Mộng Hàm đơn giản là muốn cứng đơ lại, mà Thẩm Mộng Ly ở đó cũng gần giống như vậy, chỉ bất quá đôi mắt đẹp của nàng vẫn luôn ngó chừng Tô Hàn. Mà đến mức bốn người, đám người Nhất Nguyệt Tôn Giả, đều bị một màn này làm cho rung động thật sâu. Rõ ràng là vị ngồi ở chủ vị kia không phải là bọn hắn, nhưng bọn hắn vẫn như cũ toàn thân run rẩy, khó mà tự kiềm chế được. Bọn họ thậm chí không cách nào tưởng tượng, nếu như nhiều cường giả như vậy hướng chính mình quỳ lại, vậy thì lúc đó sẽ là loại cảm xúc bực nào? Sẽ giống như Tô Hàn, vẻ mặt vẫn như cũ mây trôi nước chảy, không thèm để ý một chút nào sau. Không, bọn hắn cơ bản là không thể. Bọn hắn không thể chịu được nhiều người quỳ lại như vậy, càng không thể chịu được nhiều người cuồng nhiệt với mình như vậy. Cho đến giờ khắc này, bọn họ mới chân chính hiểu rõ bốn chữ cửu ảnh đế quân này đến cùng đại biểu cho cái gì. Đó là một loại tín ngưỡng chí cao vô thượng. Mặc dù rất nhiều người là không cam tâm tình nguyện, nhưng bọn hắn dưới sự uy hiếp của Tô Hàn, dưới sự chấn áp của Phượng Hoàng Tông lại không thể không quỳ bái. Bá đạo như vậy, cường ngạnh như vậy, Triển Hải sớm đã gọi là lục thần bất nhận, hồn phi phách tán. Ta lúc đầu còn nói hắn là phế vật, nói hắn là sâu kiến rác rưởi. Âm thanh tự lẩm bẩm chỉ có mình Triển Hải nghe được, hắn giờ phút này mới xem như triệt để minh ngộ. Tô Hàn không có giết hắn đã là nhìn trên mặt mũi của Nhược Nhất Tôn giả, thế nhưng chủ yếu vẫn là Tô Hàn đối với hắn không nổi lên được hứng thú, ngay cả thời gian giết hắn cũng không nguyện ý đi lãng phí. Phóng tầm mắt nhìn ra trong sân, hết thảy người của các thế lực đều hướng Tô Hàn quỳ lại, cho dù là Thẩm Mộng Hàm, Thẩm Mộng Ly đám người này sau khi khiếp sợ mà tỉnh táo lại cũng quỳ xuống lạy theo. Các nàng chính là bằng hữu của Tô Hàn, hơn nữa còn chưa gia nhập Phượng Hoàng Tông, trên thực tế chỉ có thể coi là tán tu, không cần phải quỳ lạy. Nhưng nếu chỉ có các nàng còn đứng ở chỗ này, khác gì hạc giữa bầy gà, chẳng phải sẽ khiến người khác để ý sao? Đều đứng lên đi. Một lát sau, Tô Hàn cuối cùng mở miệng, âm thanh nhẹ nhàng thoải mái mang theo từ tính, có một loại ma lực khó có thể hình dung. Tạ ơn đế quân. Mọi người đồng dạng nói cảm tạ rồi đứng dậy. Chư vị, ngồi xuống. Tô Hàn khoát tay áo nói, dâng trà. Nước trà nóng hổi dưới rất nhiều thị nữ của Phượng Hoàng Tông dâng lên. Mắt thấy là Tô Hàn vẫn nhẹ nhàng phẩm trà nhưng không có ai mở miệng hối thúc hắn. Người hôm nay đến đây gần như đều là các lão yêu quái vẫn có thể bảo trì bình thản. Cả nửa ngày sau, Tô Hàn mới nhấp một ngụm nước trà, đem chén trà buông xuống. Thấy hắn như vậy, cao tầng các tông môn còn lại phía dưới cũng đều nghiêm mặt, không dám cản rỡ. Lúc bản tông trở về đã chuyển ra tin tức, chư vị hẳn là đã biết. Tô Hàn nhìn quanh một vòng cuối cùng đi vào chính đề. Tất cả mọi người đều gật đầu, nhưng có không ít người trên mặt sinh ra nghi hoặc. Nếu như có vấn đề gì, vậy thì cứ hỏi, Tô Hàn thản nhiên nói. Đám người đưa mắt nhìn nhau, rõ ràng rất nhiều người đều mang nghi vấn, thế nhưng lại không có người nào muốn mở miệng đầu tiên. Khục khục. Đúng lúc này một tiếng ho nhẹ bỗng nhiên từ bên phía Thanh Hoàng giáo truyền ra. Tiếng ho này lập tức đưa tới sự chú ý của rất nhiều người, có không ít tầm mắt hướng bên đó nhìn sang. Chỉ thấy có một nam tử trẻ tuổi, vẻ mặt âm trầm, đứng ở đó, rõ ràng đang nói ra suy nghĩ của mình. Lâm Kiến. Ám Vu Thái Hoàng đều không có mở miệng, hắn lại muốn hỏi sau, Thanh Hoàng giáo này đến cùng quản lý hậu bối thế nào? Âm thanh bàn tán xì xào trong sân truyền ra, mà chỗ Ám Vu Thái Hoàng thì vẻ mặt có chút khó coi. Hắn quay đầu nhìn chằm chằm vào Lâm Kiến, người đang làm cái gì? Lâm Kiến bím môi một cái, vừa muốn mở miệng, Ám Vu Thái Hoàng lại nói, cái đồ không biết tốt xấu, nơi này có tư cách cho người nói chuyện sao? Lập tức cút về cho ta. Nghe thấy lời này, sắc mặt Lâm Kiến càng thêm khó coi một chút. Cách hắn không xa, Huyền Thanh Tổ Hoàng cũng cau mày nói, Kiến Nhi, ngươi đang làm cái gì, còn không tranh thủ thời gian ngồi xuống. Không cần. Âm thanh của Tô Hàn bỗng nhiên chuyển tới, ánh mắt của hắn thâm thúy như tinh không, càng là mang theo một chút quỷ dị, nhìn thẳng vào Lâm Kiến. Bản tông cho ngươi cơ hội nói chuyện, cứ mở miệng là được. Nghe thấy âm thanh này, Ám Vu Thái Hoàng và Viễn Thanh Tổ Hoàn sắc mặt không khỏi biến hóa một chút. Ai cũng biết là mấy năm về trước ân oán giữa Lâm Kiến và Tô Hàn như thế nào, chớ nói chi là hai người bọn họ ở ngay trong tông môn. Từ sau trận chiến kia, Tô Hàn không có đi tìm Lâm Kiến gây phiền phức đã là tạ ơn trời đất. Thế nhưng Lâm Kiến vậy mà còn không biết tốt xấu, không biết tự lượng sức mình. Nhiều cao tầng tông môn như vậy ở đây, hắn tại sao lại nguyện ý làm chim đầu đàn chứ? Đơn giản là một thằng đần, đầu óc tối dạ. Ám Vu Thái Hoàng cắn răng nói, ánh mắt quán lạnh lẽo nhìn Viễn Thanh Tổ Hoàng, để cho người sau trong lòng kinh hoàng. Hôm nay, nếu như bởi vì hắn mà để Thanh Hoàng giáo ta có tổn thất gì, vậy thì sau khi trở về, ta sẽ bắt các người tới hỏi tội. Ám Vu Thái Hoàng hừ lạnh rồi truyền âm. Thế nào, lại không muốn nói nữa? Tô Hàn quét mắt nhìn Lâm Kiến thản nhiên nói, hy vọng không có lần sau, thời gian của mọi người cũng không thể lãng phí cho một người như ngươi. Lời này tựa hồ đã kích thích Lâm Kiến. Lâm Kiến lập tức nói, ta có vấn đề. Vậy thì ngươi liền hỏi. Tô Hàn nói, xin hỏi đế quân đại nhân, lối vào vực ngoại thiên ma kia nằm ở nơi nào? Lâm Kiến cao giọng nói. Lời này vừa nói ra, toàn trường liền yên tĩnh, sắc mặt của Ám Vu Thái Hoàng đã triệt để khó coi. Nguyên Thanh Tổ Hoàng ở đó càng là xém chút phun máu. Đây là ý gì chứ? Trước mặt nhiều người như vậy liền đi lên hỏi vấn đề như thế sao? Dùng thù hận giữa Lâm Kiến và đế quân, những người khác sẽ nghĩ như thế nào? Lúc trước Tô Hàn cũng đã nói là đã hủy diệt lối vào của vực ngoại thiên ma, mà giờ khắc này Lâm Kiến lại hỏi như vậy. Tất cả mọi người không phải là người ngu, Lâm Kiến đây là đang công khai nghi vấn Cửu Ảnh đế quân. Có ánh mắt âm lãnh, hướng về bên Thanh Hoàng giáo nhìn lại, cũng không phải nhìn về phía Lâm Kiến mà là Ám Vu Thái Hoàng. Mà Ám Vu Thái Hoàng cũng cảm thụ rất rõ, nhưng ánh mắt này không phải đến từ Phượng Hoàng Tông, mà là những thế lực tông môn khác. Hết sức rõ ràng là tên Lâm Kiến não tàn này, cùng với việc dạy bảo quán, không phải không có quan hệ. Bạch, Ám Vu Thái Hoàng bỗng nhiên đứng dậy, hướng tới phía Lâm Kiến đưa ra một bàn tay, bá, tiếng tát vang dội truyền khắp cả toàn trường. Lâm Kiến tựa hồ cũng không nghĩ tới, Ám Vu Thái Hoàng thế mà lại đánh hắn. Hắn ôm gương mặt đỏ bừng, có vẻ oán độc, lóe lên từ chỗ sâu trong đáy mắt. Ngươi làm gì? Tô Hàn nhướng mày nhìn về phía Ám Vu Thái Hoàng. Hôm nay để cho các người đến là mở ra cuộc họp, chứ không phải các người ở đây để giáo dục vãn bối. Đế quân, Lâm Kiến tuổi còn nhỏ, không phân trường hợp, không biết tốt xấu, mong rằng đế quân thứ lỗi. Ám Vu Thái Hoàng ôm quyển trầm giọng nói. Ngươi ngồi xuống trước đi. Tô Hàn khoát tay áo, như cười như không nhìn về phía Lâm Kiến. Ta nói với ngươi, đó là quyền được nói. Từ giờ trở đi, người nào cũng không thể ngăn cản ngươi. Vậy ta liền muốn biết, vậy thì lối vào của vực ngoại thiên ma kia đến cùng nằm ở nơi nào trong tinh không? Lâm Kiến nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt âm trầm như muốn chảy ra nước. Hắn biết Tô Hàn căn bản không phải thực sự muốn tốt với hắn, chỉ bất quá ở trước mặt nhiều người như vậy đang trêu đùa hắn mà thôi. Hắn nghĩ mình đường đường là Vô Ngân công tử, là một trong thập đại công tử cao quý, chưa từng hưởng thụ sự khuất nhục như thế. Oán khí trong lòng hắn đã triệt để đánh mất ý chí. Ở sâu trong tinh không, Tô Hàn thản nhiên nói. Sâu trong tinh không? Lâm Kiến không khỏi cười lạnh một tiếng. Xin hỏi đế quân, sâu trong tinh không là nơi nào? Ngươi! Ám Vu Thái Hoàng vỗ ghế, cái ghế bụp một tiếng trực tiếp nổ tung. Hắn chỉ vào Lâm Kiến muốn mở miệng, lại nghe Tô Hàn nói. Ám Vu Thái Hoàng, ngậm cái miệng của ngươi lại cho ta. Ta đang nói chuyện với hắn, ngươi chỉ cần nghe là được. Nghe thấy lời ấy, Ám Vu Thái Hoàng kịch liệt thở dốc mấy lần, nhưng cuối cùng vẫn trầm giọng nói. Vâng, cẩn tuân đế quân chi ngôn. Đúng rồi, Tô Hàn lại nói. Đừng quên là bồi thường cái ghế cho ta. Mọi người ngáo ra. Sau khi đệ tử Phượng Hoàng Tông mang lên một cái ghế, Ám Vu Thái Hoàng lúc này mới trong cơn nổi giận ngồi xuống. Hắn nhìn ra được Lâm Kiến đáng chết này rõ ràng là đang tự tìm phiền toái. Thế nhưng, Lâm Kiến cũng không nhìn một chút người mắn tìm phiền toái đến cùng là ai. Hắn biết ẩn nhẫn sau, hắn hiểu được dấu tài sau, hiểu được cái gì gọi là tự mình hiểu lấy sau. Ám Vu Thái Hoàng bỗng nhiên có chút hối hận. Nếu sớm biết đầu óc của Lâm Kiến này đần độn như vậy, hôm nay đã không dẫn hắn tới đây. Mà trong đám người, cái miệng nhỏ của Thẩm Mộng Hàng mở lớn, thấp giọng truyền âm. Tôn giả, cái lão kia, khục khục. Nguyệt Nhất Tôn giả hò nhẹ một tiếng cắt ngang. Truyền âm của chúng ta, những người mạnh hơn chúng ta đều có thể nghe được đó. Khuôn mặt Thẩm Mộng Hàm nhất thời đại biến thè ra cái lưỡi nhỏ mà nói. Lão giả kia chính là cường giả á tiên cấp của Thanh Hoàng giáo, Ám Vu Thái Hoàng sao? Nguyệt Nhất Tôn giả gật đầu. Hắn biết trong lòng Thẩm Mộng Hàm nghĩ gì,

giữa đất trời là một mảnh tân sinh. Theo thời gian trôi qua, nhân loại đã triệt để an nhàn, sẽ lại có nhiều chuyện xuất hiện, mà những chuyện này sẽ dẫn phát tới mâu thuẫn, dẫn phát tới chiến đấu, hết thảy cũng đều là vì lợi ích. Nhưng mà vô luận lợi ích lớn cỡ nào, hay là sức hấp dẫn tràn ngập cỡ nào, thì ở trong hạ đẳng tinh vực này cuối cùng vẫn luôn có một cái thế lực, có một người mà bọn họ trăm triệu lần không dám trêu chọc. Đó là thế lực áp đảo phía trên toàn bộ tinh vực hạ đẳng, đủ cho hết thảy các thế lực nghe tin đã sợ mất mật. Tinh vực lịch năm thứ 106, ngày 16 tháng 5, trải qua 30 năm tìm kiếm, tu sĩ nhân loại cuối cùng đã đem tất cả vực ngoại thiên ma toàn bộ làm gỏi sạch. Mà lần này tin thắng trận, thời điểm truyền về, vô số tinh cầu trên tinh vực hạ đẳng là vạn pháo tể minh, cả thế gian phải nói là ăn mừng. Rất nhiều người đã rơi xuống nước mắt kích động, bọn họ vui vẻ như hài tử vậy. Một ngày này được gọi là ngày diệt nan. Cũng chính là từ ngày này bắt đầu, có một cái quy định bất thành văn đã vang khắp hạ đẳng tinh vực, là mỗi một năm vào ngày 16 tháng 5, hết thảy các thế lực, tán tu hay vô luận là chỗ nào, tu vi bậc nào, đều phải buông hết sự tỉnh trong tay, mà hướng vị trí đại lục trăm tỷ dặm, khom người kính bái 3 giây. Chính là cái tông môn kia đã để cho bọn hắn cái an nhàn bây giờ, là nam tử kia đã để cho bọn họ còn sống đến bây giờ. Đương nhiên, việc này sẽ không bắt buộc, cũng không phải là quy định của Phượng Hoàng Tông. Đến cuối cùng có làm hay không chính là vào bản thân của bọn hắn quyết định, chứ không ai quản cả. Mà trong Phượng Hoàng Tông, khi nghe được tin tức này, Tô Hàn lại có chút dở khóc dở cười. Nghĩ thấy hắn ở kiếp trước chính là người đứng trên tọa trấn toàn bộ thánh vực, bệ nghệ cả thiên hạ, nhưng mà có vẻ cũng chưa từng nhận được tôn sùng như thế. Thế sự khó lường à? Tô Hàn nhẹ giọng thở dài. Vực ngoại thiên ma đã bị thanh lý toàn bộ rồi, đệ tử Phượng Hoàng Tông cũng đều đã trở về tới đại lục trăm tỷ dặm. Lúc này mới hơn 1.000 năm thời gian thôi, các thế lực lớn, các vị cường giả bao gồm cả Phượng Hoàng Tông, cả Tô Hàn đều bận rộn để tiêu diệt vực ngoại thiên hoa. Không có bất cứ người nào, không có ai là có thời gian định kỳ để tu luyện. Nhưng bây giờ thiên hạ đã thái bình, cũng nên suy tính một chút xem hướng đi của tông môn ngày sau như thế nào. Có rất nhiều sự tình để Tô Hàn phải cân nhắc. Hắn liền tìm tới Liên Ngọc Trạch, Thẩm Ly, Lăng Tiếu, đám người Lưu Vân để thương nghị. Cuối cùng quyết định xa Phượng Hoàng Tông thu nhận đệ tử. Và những năm gần đây, ở trong tinh không lấy được rất nhiều thu hoạch, từ đó dựa theo số lượng tu vi của đệ tử để tiến hành phân phối. Còn rất nhiều việc vặt ở phía dưới, Tô Hàn cơ hồ đều giao hết cho Liên Ngọc Trạch. Bất quá Liên Ngọc Trạch bây giờ cũng không cần phải phát sầu, bởi vì dưới tay hắn còn có rất nhiều người hữu dụng. Hắn chỉ kèm đem những sự tình này dần phân phó xuống để những người dưới an bài thỏa đáng là được. Thời gian lại trôi qua khoảng 2 năm. Một ngày này Tô Hàn đem hết thảy mọi thứ an bài tốt, dự định tiến vào thánh tử tu di giới để tu luyện. Bây giờ thì hắn không thiếu linh tinh, tự nhiên không thể để tu vi chững lại. Mấu chốt nhất là khoảng cách tới lúc Liễu Thanh Giao chuyển thế luân hồi còn có 9.000 năm thời gian. Hắn muốn chờ đợi Liễu Thanh Giao trở về. Sau khi nàng luân hồi chuyển thế, hết thảy trí nhớ sẽ biến mất, tu vi cũng vậy. Tô Hàn tuyệt không thể cho phép nàng quên mình, càng không thể cho phép nàng ở trong hạ đẳng tinh vực này có một chút sơ suất nào. Nhất định phải đợi nàng, gọi là triệt để an toàn, không có bất luận an nguy gì, Tô Hàn mới có thể tiến vào trung đẳng tinh vực. Mà bên ngoài 9.000 năm thì trong thánh tử tu di giới chính là 3.150 vạn năm. Loại thời giờ này Tô Hàn sẽ không thể lãng phí, trừ phi là hắn tu luyện đến khi mà thiên kiếp tới. Đương nhiên, trước khi không có nhìn thấy Liễu Thanh Giao, Tô Hàn tuyệt đối sẽ không độ kiếp. Đông. Cũng tại thời điểm mà Tô Hàn dự định tiến vào thánh tử tu di giới, thì bên ngoài có tiếng đập cửa truyền đến. Tông chủ, là ta. Liên Ngọc Trạch ở bên ngoài hô lên. Vào đi, Tô Hàn nói. Cửa hạ phòng mở ra, Liên Ngọc Trạch chậm rãi đi tới. Có việc gì vậy? Thấy hắn có bộ dáng như muốn nói lại thôi, Tô Hàn không khỏi mở miệng hỏi. Liên Ngọc Trạch do dự một lát rồi nói. Nhậm các chủ để cho ta thông báo với ngài một tiếng, nói là muốn gặp ngài. Nhậm Thanh Hoan, Tô Hàn sửng sốt một chút, nàng muốn gặp ta mà còn cần tới người thông báo sao? Ngài còn không rõ sao? Liên Ngọc Trạch có chút u oán liếc mắt nhìn Tô Hàn. Nhậm các chủ nói, nàng đã tìm xong một quả tinh cầu, dự định mang theo người của Thiên Sơn Các rời đi. Còn nói nơi này dù sao cũng là địa bàn của Phượng Hoàng Tông, Tam giáo cửu phái 72 tông đều đã đi tới những tinh cầu khác. Nếu để Thiên Sơn Các tiếp tục ở lại đây, không phải là chuyện tốt. Sao? Tô Hàn nhíu mày một cái. Tông chủ. Liên Ngọc Trạch lại nói tiếp. Thuộc hạ tuy rằng đến nay đều không có thê tử, nhưng cũng không phải là loại người hồ đồ. Ý tứ của Nhậm các chủ, ngài còn nghe không hiểu sao? Cái gì cơ? Tô Hàn nghi ngờ nói. Liên Ngọc Trạch lập tức sạm mặt lại. Các chủ, ta xem ngài chính là bề bộn quá nhiều chuyện, chẳng lẽ đã quên lời hứa lúc trước cùng với Nhậm các chủ rồi sao? Cái mặt mo của Tô Hàn đỏ ửng lên, ta vẫn nhớ. Hắn đương nhiên là nhớ kỹ. Hắn đã từng công khai nói to với Nhậm Thanh Hoan là chính mình muốn cưới nàng, mà Nhậm Thanh Hoan cũng từng nói là lễ hỏi mà nàng muốn chính là Hà Đằng Tinh Vực Thái Bình. Bây giờ vực ngoại thiên ma đã triệt để bị thanh lý, Phượng Hoàng Tông cũng đã trở thành vô thượng tông môn, Tô Hàn càng được xưng tụng là tiên ức chí tôn. Cái này chẳng lẽ còn không tính là Thái Bình An Khang rồi sao? Từ hơn 30 năm trước đã coi là Thái Bình rồi, thế nhưng hơn 30 năm đến nay, Tô Hàn tựa hồ đã đem việc này quên đi, cho đến bây giờ còn chưa từng nhắc qua với Nhậm Thanh Hoan. Đừng nói là Nhậm Thanh Hoan mà ngay cả Liên Ngọc Trạch đã có chút nóng nảy. Vậy ngài còn thở ơ như thế? Liên Ngọc Trạch lẩm bẩm. Tô Hàn yên lặng, hắn không phải là quên, mà là đang trong thời gian chờ đợi Liễu Thanh Giao. Hắn thật sự không có tâm tư đi cân nhắc những thứ này, cho nên hắn đang tận lực né tránh, mà việc này chỉ có một mình hắn biết thôi. Tông chủ, ngài đến cùng còn đang chờ đợi cái gì chứ? Liên Ngọc Trạch không nhịn được mà nói. Mặc dù cái này là việc tư của ngài, thuộc hạ không nên hỏi nhiều, nhưng mà đứng trên lập trường của bằng hữu, ta thực sự cảm thấy là Nhậm các chủ thực sự rất không tệ. Là người rất xinh đẹp, khí chất lại tốt, mặc dù có thanh lãnh một chút, nhưng đây lại chính là ưu điểm của nàng ta. Một nữ nhân lạnh lùng như vậy, đều đã đáp ứng người rồi, người còn do dự cái gì nữa? Mấu chốt là chính là người đã mở miệng muốn cưới người ta trước nha. Ta biết, Tô Hàn khoát tay áo có chút tâm phiền ý loạn. Được rồi. Thấy Tô Hàn như thế, Liên Ngọc Trạch cũng không nói thêm gì nữa, lắc đầu dự định rời đi. Nhậm Thanh Hoan đang ở đâu? Tô Hàn đột nhiên hỏi. Đang ở trong đại điện, Liên Ngọc Trạch nói. Được. Tô Hàn gật đầu rồi thân ảnh biến mất. Ở trong đại điện, Nhậm Thanh Hoan ngồi đó đang nhấp một ngụm trà nóng. Và cô gái như nàng thì vô luận lúc nào, vô luận là biểu lộ động tác ra sao thì đều mỹ lệ đến cực hạn, khiến cho người ta không thể rời mắt, còn là bố của Vion. Nàng thời khắc này vẻ mặt thoạt nhìn cực kỳ bình tĩnh, nhưng mà dưới cái bình tĩnh kia lại không giấu được sự bối rối và khẩn trương. Đúng vậy, nàng rất khẩn trương. Vì sao lại muốn để Liên Ngọc Trạch đi thông báo với Tô Hàn? Liên Ngọc Trạch chính bản thân mình cũng rõ thì chớ nói chi là nàng. Nhưng mà nàng không thể khống chế nổi chính mình. Chẳng biết khi nào nàng đã không thể duy trì cái tâm cảnh không rung động, đã bị một ít người triệt để đánh vỡ rồi. Người muốn đi sao? Vào thời khắc này lại có một âm thanh như cười như không truyền đến. Động tác của Lâm Thanh Hoan dừng lại, cật lực giữ cho bản thân bình tĩnh, cái đầu cũng không nhấc lên, thản nhiên nói, ăn ở Phượng Hoàng Tông ta, uống ở Phượng Hoàng Tông ta, dùng Phượng Hoàng Tông ta để tăng lên tu vi đệ tử, cứng cáp đôi cánh rồi, lại muốn đi. Ngươi, đôi mi thanh tú của Nhậm Thanh Hoan nhăn lại, không khỏi ngẩng đầu, nhưng trong nháy mắt ngẩng đầu, lại thấy được một khuôn mặt thanh tú, đang tiếp xúc với mình vô cùng gần. Thậm chí Nhậm Thanh Hoan đều có thể cảm nhận được hô hấp của đối phương, thấy được cả lỗ chân lông trên mặt của đối phương. Ánh mắt hơi di chuyển, nhìn vào đôi mắt thâm thúy như tinh không kia. Nhậm Thanh Hoan triệt để luống cuống, nàng muốn rời ánh mắt đi nhưng chẳng biết tại sao, ánh mắt đã triệt để đình trệ lại, thân thể càng giống như bị giam cầm. Toàn bộ thân thể mềm mại đều hơi run rẩy lên, đây là lần đầu tiên nàng tiếp cận gần với Tô Hàn như thế. Hô hấp dần trở nên gấp rút, khuôn mặt dần hồng nhuận phơn phớt. Một đoạn thời gian sau, Nhậm Thanh Hoan hung hăng cắn đầu lưỡi một cái, cảm giác đau đớn kia cuối cùng để cho nàng tỉnh táo lại. Đột nhiên đứng dậy, Nhậm Thanh Hoan đi sang bên cạnh mấy bước, cho đến khi khoảng cách với khuôn mặt Tô Hàn đủ xa, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, mà trong lòng nàng thì vẫn như con hiêu chạy loạn, không ngừng nảy lên. Ngươi làm cái gì vậy? Cật lực khôi phục một chút, Nhậm Thanh Hoan giả bộ chấn định nói, đừng quên ta thế nhưng là các chủ của ngươi. Đúng vậy à? Tô Hàn mỉm cười, lại chậm rãi tới gần Nhậm Thanh Hoan, mỗi bước tựa như là đạp vào trong lòng của Nhậm Thanh Hoan, để cho cái sự bối rối mới được đè xuống kia lại lần nữa bay lên. Ta thế nhưng chính là các chủ của ngươi, ngươi nói nên làm cái gì đây? Trước khi tiến đến, Tô Hàn vẫn luôn cảm thấy là Diễu Thanh Giao đã sắp luân hồi chuyển thế trở về, tâm tư của hắn toàn bộ đều đặt ở đây, thực sự không có lòng dạ đi cân nhắc những vấn đề khác. Loại cảm xúc lo lắng kia tựa hồ chỉ có bế quan tu luyện thì mới có thể áp chế xuống được. Thế nhưng mà khi hắn xuất hiện trong đại điện, nháy mắt trông thấy Nhậm Thanh Hoan, cách loại cảm giác khẩn trương và bối rối của nàng để cho Tô Hàn đột nhiên cảm giác được có một số việc thực sự nên làm, có một vài người thực sự không thể cô phụ. Hoa tâm sau, có lẽ vậy. Hắn phi thường quan tâm đến Liễu Thanh Giao, điều này không sai. Thế nhưng mà chính bản thân Tô Hàn đều không thể không thừa nhận, hắn không phải là người một lòng. Bằng không mà nói thì sao có thể biết rõ tình huống là Liễu Thanh Giao còn sống, vẫn như cũ là có mấy vị thê tử cơ chứ? Chẳng lẽ là bởi vì trách nhiệm sao? Dám chó! Nếu như thực sự cho rằng như vậy, vậy thì đối với các nàng Tiêu Vũ Tuệ, Tiêu Vũ Nhiên thực sự là không công bằng. Hắn đã từng là yêu long cổ đế, bây giờ cũng là thiên ức chí tôn, thế nhưng tình cảm nó cùng với những thứ này chả quan hệ con mẹ gì cả. Liễu Thanh Giao còn tới 9.000 năm mới có thể trở về, mà Tô Hàn cũng không thể để cho Nhậm Thanh Hoan vì thế chờ đợi 9.000 năm được. Hà Đằng Tinh Vực đã thái bình, lễ hỏi đều đã có rồi, Tô Hàn nhất định phải cho Nhậm Thanh Hoan một cái an bài hoàn mỹ mới được. Người chớ có nới hiu nói vượn, vẻ mặt Nhậm Thanh Hoan càng đỏ, có một loại xúc động để cho người ta nhịn không được muốn cắn một cái. Siêu. Tô Hàn bỗng nhiên tiến đến, thời điểm mà Nhậm Thanh Hoan còn không kịp phản ứng, đột nhiên đưa tay nắm vào cái vòng eo thon của nàng. Trong chớp mắt này, Nhậm Thanh Hoan trực tiếp ngây ngẩn cả người. Nàng ngẩng đầu nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc kia, trong đầu lúc này đã hoàn toàn trống rỗng. Tô Hàn, người không được cản rỡ, ta thế nhưng là... Ô... Nàng muốn mở miệng nhưng không chờ nàng nói xong, thì cánh môi anh đào mềm mại đã bị cái miệng của Tô Hàn mạnh mẽ ngăn chặn lại. Thiên địa trong nháy mắt này tựa hồ cũng mất đi màu sắc. Trong cung điện kia hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có Nhậm Thanh Hoan kịch liệt thở dốc, thậm chí nàng quên cả dãy ruộng. Thân thể mềm mại lúc này trở nên cứng đờ, có một loại cảm giác hít thở không thông xông lên não. Nàng muốn dãy ruộng, thế nhưng... Đã có một đồ vật quỷ dị nào đó như một cánh tay vươn ra, xoa nhẹ trên lưng của nàng. Cánh tay nàng cũng đặt trên lưng của Tô Hàn, ôm hắn thật chặt, đôi mắt dần dần nhắm lại. Nội tâm bối rối treo cao lên tận cổ họng cũng chậm rãi buông xuống, thời gian giống như dừng lại vĩnh cửu ở giờ khắc này, cho đến khi hô hấp thật muốn dừng lại, Nhậm Thanh Hoan mới đẩy Tô Hàn ra. Hô, bộ ngực cao vút kia đang không ngừng chập trùng. Nàng không dám đối mặt với Tô Hàn, một mực trong lòng tự hỏi chính mình, vì sao mình lại biến thành cái dạng này. Hết sức rõ ràng, ở chỗ này thì nàng vĩnh viễn không thể tìm được đáp án. Ta đã đem Hạ Đẳng Tinh Vực đưa về thời kỳ Thái Bình, coi như lễ hỏi đưa cho ngươi. Ngươi liền đem chính bản thân mình như đồ cưới đưa cho ta, thế nào? Âm thanh của Tô Hàn êm ái chuyển đến. Ta... Nhậm Thanh Hoan không biết nên mở miệng như thế nào, trong lòng nàng vẫn như cũ là hốt con nhà bà Hoàng. Cứ quyết định như vậy đi. Tô Hàn mỉm cười cúi xuống, lại khẽ ngậm vào vành tai của Nhậm Thanh Hoan mà nói. Đêm nay ta còn muốn ăn vài món ăn ngươi làm, mà ta cũng không có ý định rời đi. Khuôn mặt Nhậm Thanh Hoan lập tức đỏ bừng, nàng muốn cự tuyệt, thế nhưng thời điểm ngẩng đầu thì thân ảnh Tô Hàn đã biến mất không thấy. Màn đêm buông xuống, ánh trăng nhợt nhạt phủ khắp đại địa. Khuê phòng trước đó thuộc về Nhậm Thanh Hoan, có một bóng người chậm rãi xuất hiện. Bái kiến tôn thượng. Vẫn là hai tên thủ vệ Thiên Sơn Các, lập tức cung kính hành lễ với Tô Hàn. Tô Hàn gật đầu mỉm cười đẩy cửa phòng ra. Nói thật chính bản thân hắn cũng có chút khẩn trương. Từ khi trọng sinh đến nay còn là lần đầu tiên bá đạo nói chuyện với một nữ nhân như vậy. Ý là chính mình đêm nay sẽ đến, mà ở lại không đi. Nhưng loại khẩn trương này rất nhanh biến mất bởi vì trong phòng rỗng tuếch. Không giống như trong tưởng tượng là có mùi thức ăn thơm nức mũi và cũng không có dung nhan và thân thể động lòng người của Nhậm Thanh Hoan. Nàng không có ở nơi này. Ai? Sau khi sững sờ một lát, Tô Hàn khẽ thở dài lui ra khỏi phòng. Hắn không hỏi hai tên thủ vệ kia là Nhậm Thanh Hoan đi đâu. Hắn hiểu được nếu như nàng không muốn để cho mình biết, vậy coi như có ẩn ngay ở gian phòng cách vách, Tô Hàn cũng sẽ không dùng thần niệm điều tra. Trong lòng tràn đầy khẩn trương, lúc này lại hóa thành thất lạc, đồng thời có một chút mâu thuẫn như được thả lỏng. Có lẽ còn chưa phải lúc. Thân ảnh áo trắng dần đi xa, có một ánh mắt từ phía sau nhìn lại. Nhậm Thanh Hoan cũng không có đi địa phương nào khác, nàng thực sự chẳng qua ngay phòng cách vách mà thôi. Nhưng có một vách tường mà lại giống như một cái lạch rộng, đem khoảng cách này kéo ra. Tô Hàn, thật xin lỗi. Đôi môi anh đào khẽ mở, Nhậm Thanh Hoan thì thào. Ta vốn cho rằng ta đã chuẩn bị kỹ càng, nhưng ta lại chưa từng nghĩ tới. Trong lòng ta lại thấp thỏm lo lắng như vậy. Chờ cho ta triệt để thấy rõ lòng mình, ta sẽ cho người một cái đáp án. Thời gian thấm thoát ngàn năm trôi qua, rồi lại ngàn năm. Đối với tu sĩ cấp bậc thấp mà nói thì có lẽ mấy ngàn năm thời gian là rất dài. Nhưng đối với tu sĩ cao cấp thì mấy ngàn năm thời gian chẳng qua chỉ là một lần bế quan, một lần chớp mắt, một lần tu luyện. Trong thánh tử tu di giới, bên ngoài 1.000 năm thì bên trong đã là 350 vạn năm. Thời điểm tất cả mọi người bắt đầu chân chính tu luyện, ngàn năm thời gian thứ nhất trôi qua, tu vi của Tô Hàn đã đạt tới nhị phẩm thiên đế cảnh, trọn vẹn là 350 năm thời gian. Cái gì? Mới từ nhất phẩm đột phá đến nhị phẩm, thời gian này thực sự là không ngắn, thậm chí có thể nói dài dòng và buồn tẻ. Nhưng mà giống như đám người hiên viên khung vậy, theo tu vi tăng lên thì linh tinh đối với Tô Hàn tuy nói vẫn còn hữu dụng nhưng không còn lớn nữa. Bởi vậy mà tốc độ tu luyện quán bị kéo chậm vô số lần. Đây là một nguyên nhân, còn một nguyên nhân khác chính là Tô Hàn đem tu vi võ đạo cùng tu vi ma pháp của mình ngưng tụ lại, đánh xuống căn cơ gần như hoàn mỹ, cho nên mới hao phí một lượng lớn thời gian. Cái này đối với tu sĩ phổ thông khác mà nói là một chuyện không cần thiết, nhưng đối với Tô Hàn hiện tại mà nói thì thứ mà hắn không thiếu chính là thời gian, hắn thậm chí là đang lãng phí thời gian. Mà ngoại trừ Tô Hàn ra thì trong 350 vạn năm thời gian này, ở trong tinh không phía ngoài của đại lục trăm tỷ dặm đã từng có mười mấy lần thiên kiếp, đó là cường giả Phượng Hoàng Tông bước vào tiên cảnh đã dẫn phát ra thiên kiếp. Từ Lăng Tiếu đến Diệp Tiểu Phỉ cho đến thất đại cường giả của chiến tộc, cái sau vượt qua cái trước, ngay cả Tín Lăng hay là Thẩm Ly một mực đi theo Tô Hàn cũng vậy. Bọn họ từng không dưới 10 lần nói với Tô Hàn là nguyện ý bồi tiếp Tô Hàn, để cho hắn cũng dẫn đến thiên kiếp rồi mới cùng nhau tiến vào trung đẳng tinh vực, nhưng đều bị Tô Hàn cự tuyệt. Tô Hàn còn có 8.000 năm thời gian phải chờ đợi, để cho bọn họ tiếp tục lưu lại hạ đẳng tinh vực là lãng phí thời gian vô ích. Hắn tuyệt đối sẽ không bởi vì sự tình của mình mà làm cho con đường tu luyện của người khác bị trễ nải hoặc chôn vùi. Nhìn những khuôn mặt quen thuộc kia lần lượt rời đi, tuy nói không nỡ buông bỏ, nhưng mọi người của Phượng Hoàng Tông vẫn phải vì bọn họ mà đưa tới lời chúc phúc. Ở hạ đẳng tinh vực bọn họ là những cường giả đứng đầu, nhưng đến trung đẳng tinh vực thì họ lại là những người nhỏ yếu thôi. Tô Hàn đã từng nói đùa là để bọn họ vì mình mở ra một con đường, chờ ngày sau mình tiến vào hạ trung đẳng tinh vực thì cũng có thể có bọn hắn bảo hộ. Biết rõ là nói đùa, những đám người Thẩm Ly, Lăng Tiếu đều chính nghĩa ngôn từ, thần sắc nghiêm túc gật đầu đáp ứng. Bọn hắn đã đem việc này giống như nhiệm vụ trọng yếu nhất khi mà tiến vào trung đẳng tinh vực. Cái trước rời đi, kẻ sau lại lên. Theo từng vị cường giả tối đỉnh của Phượng Hoàng Tông tiến vào trung đẳng tinh vực, Tô Hàn tất nhiên là lại phải bắt đầu bồi dưỡng những người khác, tỉ như đám người Lưu Vân, Liên Ngọc Trạch, Diệp Long Hách, Diệp Long Thần. Những người này là cường giả tầng 2 trong Phượng Hoàng Tông, theo thời gian trôi qua cũng dần đi tới đỉnh phong của hạ đẳng tinh vực. Sau khi hạ đẳng tinh vực thái bình, ngàn năm thứ hai đến, tu vi Tô Hàn lại đột phá một phẩm, đạt tới tam phẩm thiên đế cảnh. Oanh một tiếng, trong tinh không có sấm sét to lớn chuyển đến, một đạo rồi lại một đạo. Tô Hàn biết đó lại có người độ kiếp, mà người độ kiếp bây giờ cơ hồ đều là người của Phượng Hoàng Tông. Âm Dương Đao Thánh thì đã sớm sau thời gian khai chiến với ngoại thiên ma tiến nhập vào trung đẳng tinh vực rồi, mà Phong Linh Chiến Tôn cuối cùng sau thời điểm mà hạ đẳng tinh vực triệt để thái bình khoảng 2.000 năm cũng tiến được con đường tiên cảnh, phá vỡ hư không phi thăng mà đi. Trước khi rời đi, hắn từng cố ý tìm tới Tô Hàn cảm tạ ân không giết. Thời gian luôn có thể xóa nhòa đi rất nhiều thứ, tu vi tăng lên cũng sẽ để cho những sự tình trước kia cực kỳ để ý dần biến thành đạm mạc. Tô Hàn cũng cho Phong Linh Chiến Tôn một chút tin tức của trung đẳng tinh vực, để cho Phong Linh Chiến Tôn vô cùng khiếp sợ là Tô Hàn làm thế nào biết được, nhưng cũng vô cùng cảm kích. Những tin tức này, đối với con đường sau này của hắn tại trung đẳng tinh vực sẽ có tác dụng rất lớn, mà ngoại trừ Phong Linh Chiến Tôn, những người đã từng sai lầm với Tô Hàn cũng dần dần bị hắn quên đi. Dù sao thì dùng đơn vị thời gian cả trăm vạn năm tới để tính thì thực sự là quá dài đi. Rất nhiều người quen từng cái từ đại lục trăm tỷ dặm rời khỏi hạ đẳng tinh vực. Bọn hắn có lẽ không về được. Cho đến cái ngàn năm thứ ba, tu vi của Tô Hàn cũng mạnh mẽ dùng linh tinh chất chồng đến tứ phẩm thiên đế cảnh. Lúc này thì Tiêu Vũ Tuệ, Tiêu Vũ Nhiên, Nam Cung Ngọc, Vân Thiên Thiên, cả Lạc Ngưng nữa. Năm vị này chính là năm vị thê tử hắn đã cưới từ khi trọng sinh đến đây cũng đều nhất loạt rời đi. Có số lượng tài nguyên khổng lồ như vậy, cho dù là ti chất gì, chỉ cần là Tô Hàn dụng tâm bồi dưỡng các nàng thì cuối cùng vẫn có thể đạt tới tiên cảnh. Cho dù là tư chất võ đạo không đủ, ngộ tính thấp, cùng lắm thì lại dùng côn bằng thánh thể và huyết tinh mạnh mẽ đem thân thể của các nàng chồng chất lên tiên cảnh. Dù sao ở bên ngoài 3.000 năm trong thánh tử tu di giới đã là 1.050 vạn năm. Bất quá các nàng cũng không để Tô Hàn thất vọng. Ngoài trừ thể xác ra thì tu vi võ đạo đều giống nhau, đạt tới tiên cảnh. Tô Thanh, Tô Giao, Đỗ Tịch cũng cùng lúc vượt qua thiên kiếp trở thành nhất giai tiên nhân. Các nàng không bỏ nhưng vẫn bị Tô Hàn ép đi. Nếu như đã tới mức độ này rồi, chút xíu thời gian kia cũng không thể nào lãng phí được. Cuối cùng các nàng chẳng qua mới là tiên cảnh mà thôi. Có lẽ một ngày kia các nàng đạt tới thánh cảnh, có thể làm tới là thọ ngang với trời đất và tỏa sáng như nhật nguyệt, thì Tô Hàn sẽ để cho các nàng tạm thời nghỉ ngơi một chút. Nhưng bây giờ thực sự là không được. Đã lựa chọn con đường này thì phải sẵn sàng trận địa mà đón địch. Ở trung đẳng tinh vực, thượng đẳng tinh vực hay là thánh vực, trong mắt những cường giả kia, các nàng chẳng qua bây giờ chỉ là sâu kiến mà thôi. Chỉ có đến khi các nàng có thể đến bất kỳ địa phương nào của Ngân Hà tinh hệ mà đều có được sức lực để tự vệ, thì Tô Hàn mới dám để cho các nàng thư giãn. 5.000 năm trôi qua, thời gian này giống như là cát chảy qua kẽ ngón tay. Thời điểm trôi qua 9.000 năm, ngoài trừ hủy diệt nữ hoàng thì gần như hết thảy những người Tô Hàn quen biết đều đi. Cao tầng của Phượng Hoàng Tông đã đổi thành một nhóm khác, thậm chí là một lần xuất quan Tô Hàn cũng không biết đệ nhất trưởng lão là ai. Mà cái này rõ ràng là chỉ thị lúc trước hắn hạ xuống để cho người này trở thành đệ nhất trưởng lão. Hủy diệt nữ hoàng thì chưa từng tiến vào thánh tử tu di giới, nàng vẫn như cũ ở dưới hạ đẳng tinh vực, vĩnh hằng chờ đợi để cho chờ đợi cái người mà nàng vĩnh viễn vô phương quên được. Bất quá tuy nói là những cường giả uy tín lâu năm của Phượng Hoàng Tông đều đã tiến nhập vào trung đẳng tinh vực, nhưng cái này không đại biểu là thực lực tổng hợp của Phượng Hoàng Tông sẽ giảm bớt, ngược lại so với lúc trước còn muốn trâu bò hơn. Thời điểm trôi qua 9.000 năm, cường giả tiên cấp của Phượng Hoàng Tông vượt quá 100 vị, thiên đế cảnh 2.000 vị, đạo tôn cảnh đã vượt qua 50 vạn, hợp thể cảnh là 500 vạn. Đến mức mà chút đệ tử mà có tu vi thần hải cảnh hư thiên cảnh thì chỗ nào cũng có. Mà số lượng đệ tử Phượng Hoàng Tông bây giờ cũng từ 150 triệu lúc trước đạt đến 50 ức. Luận về lời nói thì vẫn không có nhiều hơn được tam giáo cửu phái 72 tông. Cho dù là trong 72 tông thì tông môn có đệ tử ít nhất cũng vượt quá chục tỷ. Nhưng bàn về chiến lược chân chính thì ai dám so sánh với Phượng Hoàng Tông. 9.000 năm thời gian này Phượng Hoàng Tông phát triển quá nhanh. Có thể là thế lực khác. Thế nhưng thế lực khác không thể có loại gia tốc thời gian. Tuy nói bọn họ cũng có tăng lên nhưng rất có hạn, cùng để mà so sánh với Phượng Hoàng Tông thì đúng là cách nhau một trời một vực cũng không đủ để hình dung. Nhất định phải nói một điểm thì là trong tam giáo cửu phái 72 tông, những tông môn đã bị vực ngoại thiên ma diệt đi, hoặc là bị Phượng Hoàng Tông tiêu diệt, theo thời gian trôi qua lại bị những tông môn khác thay thế, bởi vậy số lượng vẫn không đổi, vẫn như cũ được gọi là tam giáo cửu phái 72 tông. Tiên Hoàng Các trong cửu phái chính là tông môn duy nhất bị diệt tông, mà Tân Tấn Tông Môn quan hệ với Phượng Hoàng Tông vô cùng tốt, đã từng ở vào trong 72 tông, đó là Tiên Vương Tông. Từ thời điểm Thiên Kiêu tranh bá bắt đầu thì đạo tôn cảnh của Tiên Vương Tông đã từng cứu Tô Hàn, mà tam giáo cửu phái 72 tông thời điểm khai chiến với Phượng Hoàng Tông, Tiên Vương Tông mặc dù không ra mặt trợ giúp Phượng Hoàng Tông, nhưng cũng không đứng ở phe phái đối lập. Tô Hàn chỉ vỏn vẹn nâng đỡ Tiên Vương Tông một chút, liền để cho Tiên Vương Tông trực tiếp tấn thăng cửu phái. Đó cũng không phải là xem trên mặt mũi của Tô Hàn, mà là Tô Hàn để cho Tiên Vương Tông đưa 1 vạn người vào trong thánh tử tu di giới. Dùng tốc độ thời gian là 3.500 lần của thánh tử tu di giới. Ở bên ngoài thời gian rất ngắn, nhưng 1 vạn người của Tiên Vương Tông này có không ít người đã mau chóng trở thành cường giả đủ để chấn áp 72 tông và hết cả những tông môn khác. Bởi vậy, đối với việc tấn thăng của Tiên Vương Tông, không có người nào dám nghi vấn, cũng không có người nào dám không phục cả. Chớp mắt đã là vạn năm, lời này thực sự không sai. Vạn năm thời gian trôi qua, hết thảy tinh vực hạ đẳng đều đã xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất. Vực ngoại thiên ma giống như là cho tới giờ chưa từng xuất hiện vậy. Các đại tinh cầu, các thế lực lớn vẫn phồn hoa náo nhiệt, bởi vì lợi ích của mỗi người bọn hắn mà qua lại trong tinh không cùng với lúc trước không khác gì cả. Nhân số bị vực ngoại thành thiên ma đánh chết trước kia cũng ở trong vạn năm thời gian này dần sinh sôi nảy nở, gia tăng rất nhiều. Bất quá hàng năm đến ngày 16 tháng 5 vẫn có rất nhiều tu sĩ hướng về vị trí của đại lục trăm tỷ dặm khom người kính bái. Một ngày này, oanh một tiếng, trong một cái sơn cốc của thánh tử tu di giới có khí tức thao thiên phun trào ra. Đây là khí tức thuộc về thất phẩm thiên đế cảnh. Trong nháy mắt khí tức này bùng nổ lại bị cấp tốc thu lại, phảng phất như hết thảy đều chưa từng phát sinh. Thất phẩm thiên đế cảnh, đôi mắt Tô Hàn mở ra, thổ ra một ngụm chọc khí rồi đứng dậy. Trong những năm này, hắn đã không biết thôn phệ bao nhiêu linh tinh, cuối cùng hôm nay đã đem tu vi của mình mạnh mẽ chất chồng lên thất phẩm thiên đế cảnh. Bằng vào tu vi của bây giờ của ta, vỏn vẹn chỉ dùng chiến lược bình thường cũng có thể quét ngang tứ giai chiến nhân trở xuống, mà tổng hợp chiến lược thì hết thảy tiên nhân ta đều không có sợ. Còn chưa đạt đến tiên cảnh đã có thể giao chiến với tiên linh, ở trong thiên hạ này ngoại trừ Tô Hàn ra sợ là rốt cuộc không người nào có thể làm được. Mà trên thiên đế cảnh còn có một cấp độ gọi là á tiên cấp, nếu như có thể đi được đến á tiên cấp, ta liền có thể quét ngang nhất giai tiên linh, trung đẳng và nhị giai tiên linh cũng không phải là đối thủ của ta. Giống như là thủ tôn Thái Hư Giáo hay là hủy diệt nữ hoàng, ta có thể đánh giết được tam giai tiên linh cảnh. Ánh mắt sáng lên, Tô Hàn cũng từ sơn cốc đi ra, rời khỏi thánh tử tu di giới, quần áo trắng nõn không nhiễm một hạt bụi trần. Hắn giơ tay lên khẽ vồ về phía trước một cái, lập tức có ma pháp nguyên tố nồng đậm đến cực hạn từ bốn phương tám hướng trào tới. Không ít đệ tử ma pháp của Phượng Hoàng Tông đều tại lúc này hướng phía Tô Hàn mà nhìn tới. Bọn họ có thể cảm nhận được đó là một loại cảnh giới người ta gọi là pháp thánh. Không sai, ở bên ngoài 9.000 năm, trong thánh tử tu di giới đã là 3.150 vạn năm thời gian. Tu luyện của Tô Hàn không chỉ riêng tu vi võ đạo hay là tu vi thể xác, có hàng loạt ma tinh thạch cùng với nguyên tố tinh thạch vô cùng chân quý tồn tại, hắn há có thể để cho tu vi ma pháp trì trệ được. Hắn biết là luận về công kích thì chỉ có ma pháp sư mới là đệ nhất, nhất giai pháp thánh. Tô Hàn lẩm bẩm một câu, bàn tay vung lên, nhưng nguyên tố ma pháp kia lập tức tán đi. Đáng tiếc là có sự áp chế của thiên đạo. Tu vi pháp thánh này nhiều lắm chỉ có thể thi triển ra cấp độ bằng với á tiên cấp đỉnh phong mà thôi. Khẽ lắc đầu, Tô Hàn ngước mắt nhìn về phương xa. Chẳng qua là vạn năm thời gian đã trôi qua, tại sao vị tiền bối kia còn chưa có thông chi cho ta? Soạt một tiếng, vào thời khắc này ở vùng trời của đại lục trăm tỷ dặm có một mảng lớn mây đen bỗng nhiên ngưng tụ. Dưới mây đen có tiếng sét thao thiên và thiểm điện đan xen lẫn nhau, chấn động bốn phương. Sao? Là có người muốn độ kiếp à? Lần này sẽ là ai đây? Không ít đệ tử Phượng Hoàng Tông tại thời điểm này đều ngẩng đầu, tuy nói bọn hắn tò mò nhưng cũng không quá hưng phấn. Nhưng năm gần đây, cho dù là đối với bọn hắn mà nói thì sự tình độ kiếp đã không còn kinh ngạc nữa. Đã từng là không biết bao nhiêu năm mới có xuất hiện một tiên cảnh, thế nhưng sau khi vực ngoại thiên ma bị tiêu diệt thì chỗ nào cũng có. Tô Hàn đã cải biến cả một thời đại, mà hắn giờ phút này đang ngẩng đầu lên, nhìn ở trên đỉnh đầu mình có mây đen không ngừng ngưng tụ, càng ngày càng dày đặc âm u. Sau khi mây đen ngưng tụ thời gian nhất định cũng dừng lại, tựa hồ đang chờ đợi đáp án của Tô Hàn. Thiên kiếp của ta rốt cuộc đã đến rồi sao? Tô Hàn nhìn mây đen kia tự mình lẩm bẩm, hắn có thể cảm nhận được thiên kiếp thuộc về mình, vẫn như cũ, là giống với lúc trước, so với người khác thì trâu bò hơn rất nhiều. Uy áp trong đó coi như là Tô Hàn cũng cảm giác là mạnh muốn chết. Không, thời khắc này ta còn không muốn độ kiếp. Tô Hàn bỗng nhiên lắc đầu, ta còn chưa đợi được người mà ta muốn chờ, cho nên ta không muốn đi trung đẳng tinh vực. Tiếng nói vừa ra, bàn tay hắn vung lên, soạt một tiếng, lập tức có một bàn tay hư ảo khổng lồ quét ra, vươn vào trong tầng mây hung hăng quẫy mạnh. Tầng mây kia trong cái quẫy này liền hóa thành vòng xoáy, lôi điện trong đó tất cả đều biến mất. Rất nhanh thì một vùng thiên kiếp triệt để tiêu tan. Bất kỳ tu sĩ nào là sau khi bước vào tiên cảnh dẫn tới thiên kiếp thì đều có thể có ba lần cơ hội để lựa chọn. Từ xưa đến nay đều là như vậy. Bọn hắn có khả năng lựa chọn là độ kiếp hoặc là không. Tô Hàn cũng có khả năng giống như vậy. Giống như Lăng Tiếu, Thẩm Ly, đám người lúc trước. Tại thời điểm cơ hội lần thứ ba mới mạnh mẽ bị thiên kiếp bức bách, rơi vào đường cùng mới phải tiến vào trung đẳng tinh vực. Mà thời điểm khi Tô Hàn bắt đầu chân chính độ kiếp, cho dù hắn huyễn hóa ra một vạn bàn tay lớn thì cũng khó có khả năng xua tan thiên kiếp như lúc này. Vạn năm thời gian đã qua, thiên kiếp cũng đã tới, tu vi võ đạo, thể xác cùng với ma pháp gần như đều đã đạt đến đỉnh phong ở tinh vực hạ đẳng rồi. Hắn không có lòng dạ lại đi tu luyện nữa. Sáng sớm hôm sau, Tô Hàn từ đại lục trăm tỷ dặm rời đi, hướng một quả tinh cầu được gọi là Thiên Hàn Tinh mà đi. Viên tinh cầu này rất lớn, có thể so với tinh cầu ở chỗ của Tam Giáo, đường kính lan tràn ra không biết bao nhiêu khoảng cách, trên đó khoáng mạch càng nhiều vô số kể, mà tông môn chiếm cứ tinh cầu này được gọi là Thiên Sơn Các. Theo thời gian trôi qua, nhiều đời người đã trưởng thành và già đi. Quan hệ giữa Thiên Sơn Các và Phượng Hoàng Tông có rất nhiều người đều đã quên hoặc là bọn họ không biết. Bọn họ bận bịu việc tu luyện, bận bịu đủ các loại sự tình, đối với cái những cái này không có ai quá mức quan tâm cả. Bất quá dùng chiến lược bây giờ của Thiên Sơn Các, mặc dù còn không có tiến vào hàng ngũ tam giáo cửu phái 72 tông, nhưng cũng đủ để so sánh với tông môn thuộc hàng cửu phái. Bởi vậy mà những người biết được Thiên Sơn Các trong quá khứ cơ hồ là rất ít có người dám trêu chọc, mà số lượng đệ tử Thiên Sơn Các cũng bởi vì một mực luôn tuyển nhận cho nên đã vượt quá 3 tỷ. Tinh cầu thật là xinh đẹp. Thân ảnh của Tô Hàn xuất hiện trong tinh không. Hắn nhìn viên tinh cầu này, trong đầu không khỏi nổi lên một gương mặt tuyệt mỹ. Cho dù là lựa chọn tinh cầu cũng giống người, mỹ lệ như vậy. Lẩm bẩm một câu, khóe miệng Tô Hàn nhếch lên dự định tiến vào. Nhưng vào thời khắc này, cuồng đồ lớn mật, không có sự đồng ý của Thiên Hàn Tinh ta, lại có thể tùy tiện tiến vào hay sao? Một đạo âm thanh bỗng nhiên hét to từ bên tầng ngoài của tinh cầu truyền đến. Tô Hàn sửng sốt một chút, không khỏi hướng địa phương kia nhìn lại. Chính mình đi tới Thiên Hàn Tinh còn cần người ta đồng ý sao? Cái này có khác gì là ngôi nhà của mình hay không? Huống hồ trước không nói là Thiên Hàn Tinh, mà bất kỳ một tinh cầu nào hạ đẳng tinh vực nào, nếu như mình muốn đi đều không cần người khác tới đồng ý. Mấu chốt nhất, tuy nói là mình đã thu liễm khí tức, thế nhưng người mở miệng này chẳng lẽ không biết tướng mạo của mình sao? Ở trong hạ đẳng tinh vực này lại còn có người không biết tướng mạo của mình à? Thành danh Thiên Ức Chí Tôn này có vẻ như cũng không có vang dội cho lắm. Tô Hàn thầm cười khổ một câu. Đương nhiên hắn sẽ không vì vậy mà cảm thấy phẫn nộ, vỏn vẹn là thấy có chút ý tứ mà thôi. Có lẽ là bởi vì ta mấy năm nay luôn luôn bế quan. Hắn lại nghĩ tới, cho dù là thời điểm không bế quan thì ta cũng một mực chưa từng bước ra khỏi đại lục trăm tỷ dặm. Tự nhiên là có rất nhiều người không biết tới ta. Mặc dù người khác luôn mồm hô hào là Thiên Ức Chí Tôn, thế nhưng Tô Hàn chưa từng là nghĩ mình luôn ở vị trí đỉnh cao. Theo thời gian trôi qua, nhiều đời người xuất hiện, hoặc là từ phàm cảnh trong các hành tinh phi thăng lên, không biết mình cũng là chuyện hết sức bình thường, hà tất vì vậy mà đi so đo với họ. Mà trong ánh mắt của Tô Hàn đang có một đội người đứng ở chỗ tầng ngoài của tinh cầu hướng mình nhìn tới. Tướng mạo những người này đều còn trẻ tuổi, đang nhìn mình chằm chằm. Trên mặt của bọn hắn viết đầy sự cao ngạo. Hết sức rõ ràng là có Thiên Sơn Các làm bố cảnh thì bọn họ đều cảm thấy chính mình tự nhiên có vốn liếng để mà cao ngạo. Mà ở đây thì mệnh lệnh của Tông Môn không có sự đồng ý, không cho phép người khác tiến vào Thiên Hàn Tinh. Việc bọn hắn làm một điểm cũng có thể là không sai. Mím môi một cái, Tô Hàn nói, tỉnh thông báo cho các chủ của các ngươi, liền nói Tô Mỗ muốn gặp nàng. Lời này gần như là đã biểu đạt thân phận của Tô Hàn. Dù sao trong toàn bộ hạ đẳng tinh vực này, có mấy người có thể nói gặp là gặp được Nhậm Thanh Hoan, mà lại còn mang họ Tô nữa. Tô Mỗ. Nhưng để cho Tô Hàn không nghĩ tới chính là nam tử trẻ tuổi mở miệng kia, cau mày quát lạnh. Ở trong thiên hạ này, họ Tô nhiều người như vậy, ta làm sao biết được ngươi là ai? Lại nói các chủ là nhân vật bậc nào, để cho ngươi muốn gặp là có thể gặp sau. Ta... Tô Hàn vừa muốn mở miệng, trực tiếp bị nam tử trẻ tuổi kia phất tay cắt ngang. Nếu như ngươi muốn đến, thì liền nhanh chóng tranh thủ báo ra tên họ của ngươi, bằng không mà nói thì lập tức cút đi cho ta. Ta không có thời gian ở đây hao tổn đối với ngươi. Lông mày của Tô Hàn cau chặt lại, cuồng. Đám người này, nhất là tên nam tử trẻ tuổi mở miệng này, duy nhất cho Tô Hàn một loại cảm giác, đó là phách lối cuồng vọng. Mặc dù hắn mở miệng như thế, nhưng Tô Hàn từ trên mặt hắn đều thấy được vẻ thiếu kiên nhẫn. Hết sức rõ ràng hắn không biết Tô Hàn. Bởi vậy coi như Tô Hàn có báo ra tên thật của mình, hắn cũng không để ý tới, càng sẽ không đi thông báo. Hắn trên căn bản là không có ý định để cho Tô Hàn tiến vào Thiên Hàn Tinh. Hồ, hít vào một hơi thật sâu, Tô Hàn vẫn không có sự phẫn nộ, mà cảm thấy là có chút muốn cười. Đã bao nhiêu năm rồi, bao nhiêu năm không có người nào dám dùng giọng nói này, nói chuyện qua với mình. Không có nghĩ tới, người đầu tiên lên tiếng như vậy, thế mà lại là đệ tử Thiên Sơn Các. Đi thông báo một tiếng đi. Liền nói Tô Hàn tới, Tô Hàn phất tay. Mà thấy cái loại bộ dáng tùy ý này của hắn, nam tử trẻ tuổi kia càng phá lên cười. Người nghe thấy chưa, nghe thấy chưa, hắn gọi là Tô Hàn, ha ha. Những người khác ở bốn phía cũng theo đó cười to, dạng như vậy là tràn đầy sự mỉa mai và xem thường. Sau một khắc tiếng cười hơi ngừng lại, và mặt nam tử trẻ tuổi kia trở nên lạnh lẽo. Đồ hỗn trứng, ngươi cho rằng ngươi gọi là Tô Hàn thì có thể giống như tôn thượng vậy, đối với chúng ta vênh mặt hất hàm sai khiến rồi sao? Ở trong hạ đẳng tinh vực này, người trùng tên với nhau rất nhiều, ngươi có tư cách gì mà ở trong đây hô tới quát lui? Liền cái loại thái độ này của ngươi, đừng nói là các chủ, ta sẽ không để cho ngươi bước vào Thiên Hàn Tinh một bước, ngươi có tin không? Tô Hàn triệt để sững sờ đó, đám người này rốt cuộc đầu óc tối dạ đến trình độ nào, chính mình cũng đã đem tên nói ra mà bọn hắn vẫn là tư thế này sao? Chẳng lẽ bọn hắn liền không có dùng đầu óc để ngẫm lại, một phần vạn khả năng nếu mình chính thật là thiên ức chí tôn thì sao? Một phần vạn khả năng mình chính là tôn thượng trong miệng của bọn họ thì sao? Cho dù chỉ có một phần triệu tỷ lệ thì bọn hắn cũng không nên lớn lối như thế. Người tên gì? Tô Hàn giống như cười mà không cười hỏi lại một câu. Ta kêu là cái gì? Dựa vào cái gì phải nói cho ngươi? Thực sự đề cao bản thân mình rồi sao? Nam tử trẻ tuổi kia hử lạnh. Nơi này thế nhưng là Thiên Sơn Các, ngươi chẳng lẽ còn dám ở chỗ này càn rỡ sao? Tốt lắm, ngươi không muốn nói, ta cũng không hỏi. Tô Hàn nhẹ gật đầu lại nói, vậy ngươi có thể nói cho ta biết, ngươi gia nhập Thiên Sơn Các lúc nào? Nửa năm trước, làm sao? Không đợi nam tử trẻ tuổi kêu, mở miệng, liền có người đằng sau kêu gào. Chúng ta đều là cùng nhau gia nhập Thiên Sơn Các vào nửa năm trước. Quả nhiên, Tô Hàn lắc đầu cười, trách không được lại phách lối như vậy. Bọn hắn chỉ sợ là biết được Thiên Sơn Các mạnh như thế nào, nhưng lại không biết Thiên Sơn Các đến cùng với người nào có quan hệ tốt nhất. Cho dù bọn hắn muốn biết, thế nhưng thời gian nửa năm là quá ngắn, đều không có người nào có thể nói cho bọn hắn. Được rồi. Tô Hàn không quyết định so đo cùng bọn hắn, bình thản nói. Người không biết không có tội, mở ra đại trận tinh cầu đi, ta muốn tiến vào. Tài người có phải bị điếc hay không? Nghe được Tô Hàn nói, nam tử trẻ tuổi kia lại nói, người tính là thứ gì? Nói cho ta mở, ta liền mở ra sau. Người cũng đã biết, mỗi lần mở ra tinh cầu đại trận phải tiêu hao bao nhiêu linh tinh hay không? Người có biết là trong Thiên Sơn Các ta, người có thân phận gì mới có thể tùy ý khu xử được hay không? Đại trận tinh cầu là triển khai tinh hồn tự động, muốn mở ra, không phải hao phí linh tinh. Tô Hàn nói, nam tử trẻ tuổi kia hơi đỏ mặt lập tức nổi giận. Người biết hay sao? Cầm miệng của người lại, cút nhanh lên. Thiên Sơn Các dạy bảo đệ tử vẫn luôn sự nghiêm khắc, chính trực và điệu thấp, nhân từ để làm chuẩn tắc. Làm sao đến lượt các ngươi, tất cả những thứ này đều không có. Lông mày của Tô Hàn lần nữa nhíu lại, hắn thực sự đã mất đi sự kiên nhẫn. Mặc dù xem ở trên mặt mũi của Nhậm Thành Hoan, hắn không muốn so đo với đệ tử, thế nhưng cứ tiếp tục như vậy, thì bọn chúng còn cho là mình sợ. Những lời nói khó nghe kia thì coi như tâm cảnh Tô Hàn có tốt cũng không muốn nghe. Thiên Sơn Các ta dạy bảo đệ tử như thế nào, còn cần ngươi tới để khoa tay múa chân sau. Nam tử trẻ tuổi kia trừng mắt lần nữa nói, ta nói cho ngươi biết một lần cuối cùng, lập tức lăn ra khỏi phạm vi Thiên Hàn Tinh, bằng không mà nói, đừng trách chúng ta không khách khí. Tô Hàn đã triệt để mất đi kiên nhẫn, loại người này cho dù có giữ lại cuối cùng cũng trở thành một khối u ác tính cho Thiên Sơn Các mà thôi. Nhưng cũng tại thời điểm Tô Hàn phất tay, dự định đem những người này đánh chết, Minh Vương quân đoàn trưởng tuần tra xem xét, người không có phận sự hết thảy tránh lui. Có một đạo âm thanh quát to từ phía xa trong tinh cầu truyền đến. Sau khi nghe được lời này, nam tử trẻ tuổi và đám người cực kỳ phách lối trước đó đều biến sắc, vội vàng lộ ra vẻ cung kính. Tại thời điểm cúi đầu, hắn lại hướng Tô Hàn âm thanh lạnh lùng nói, quân đoàn trưởng của Minh Vương quân đoàn Thiên Sơn Các ta tới, ngươi dám cản rỡ sẽ lấy cái mạng chó của ngươi. Ta chờ. Tô Hàn nhàn nhạt mở miệng. Ba loại quân đoàn của Thiên Sơn Các thì có Minh Vương quân, Thiên Sứ quân và Tinh Thần quân. Thời điểm Tô Hàn gia nhập Thiên Sơn Các đã tồn tại và một mực được giữ đến bây giờ. Chỉ bất quá là theo thực lực Thiên Sơn Các tăng cường thì quân đoàn trưởng, quân đoàn phó của ba loại quân đoàn này đều đã đổi người khác. Tu vi cũng là so với thời điểm Tô Hàn gia nhập đã mạnh hơn rất nhiều. Mà lúc trước thì quân đoàn trưởng, quân đoàn phó các loại hình nhân vật này bởi vì tu vi tăng lên đã tiến nhập vào tầng thứ cao hơn trong Thiên Sơn Các. Dưới cái nhìn chăm chú của Tô Hàn thì có một nhóm lớn thân ảnh từ trong tầng mây của Thiên Sơn Tinh đi ra. Bọn hắn mặc áo giáp màu đen, vẻ mặt lạnh lẽo, bộ pháp chỉnh tề, cho dù đạp trên hư không vẫn có tiếng động kinh người truyền ra. Thấy những người này, tâm tình không tốt của Tô Hàn vừa nãy mới khá hơn một chút. May mắn là người của ba đại quân đoàn vẫn giống như lúc trước, đều là cái loại độc liệu này thì ta đây thực sự phải hỏi Nhậm Thanh Hoan một chút những năm này đã làm cái gì. Trong đám người Minh Vương quân có một người đàn ông tuổi cỡ trung niên, cưới một đầu ngũ giai linh thú, tam đầu yêu lang. Theo hắn tới, ánh mắt của hắn cũng quét nhìn bốn phía không ngừng, mà nơi bọn họ đi qua hết thử đệ tử của Thiên Sơn Các chấn giữ tầng ngoài của tinh cầu đều lùi lại mấy bước, vẻ mặt lộ ra cung kính và cuồng nhiệt mãnh liệt. Hết sức rõ ràng để mà so sánh với Minh Vương quân thì thân phận của bọn hắn thấp hơn rất nhiều. Trong khoảng thời gian này có việc lớn gì phát sinh không? Nam tử trung niên mở miệng hỏi. Hồi bẩm quân đoàn trưởng, không có đại sự phát sinh, lập tức có người đáp. Ờ, nam tử trung niên kia khẽ gật đầu, nếu không có chuyện gì vậy thì đi thôi. Quân đoàn tuần tra đây là quy củ và cũng là biểu tượng xâm nghiêm của Thiên Sơn Các. Nhưng mà tại thời điểm người của Minh Vương Quân dự định thời đi, nam tử trẻ tuổi một mực khom lưng kia trải qua một phen lưỡng lự bỗng nhiên nói, bẩm báo quân đoàn trưởng, mặc dù không có đại sự phát sinh, nhưng mà lại có người ở Thiên Hàn Tinh kiếm chuyện. Nghe thấy lời ấy, tất cả mọi người của Minh Vương Quân đều dừng bước, mà trong tinh không ánh mắt Tô Hàn càng có hàn quang lóe lên. Tâm tư của người này ác độc đã hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của Tô Hàn. Rõ ràng không phải là một kiện đại sự gì, nhưng hắn lại thừa dịp Minh Vương Quân đến tuần tra, hết lần này tới lần khác muốn đưa mình vào chỗ chết. Nếu như hôm nay không phải là Tô Hàn tới đây, mà đổi thành người khác, trải qua một phen nói bậy thêm mắm dặm muối của nam tử trẻ tuổi này, Minh Vương Quân tất nhiên sẽ coi là đối phương tới đây gây chuyện, từ đó mà đem đối phương đánh giết. Người này đã không còn là một khối u ác tính nữa, mà là một mầm tai họa, trong lòng Tô Hàn, hử lạnh. Tầng ngoài của Thiên Hàn Tinh, đám người Minh Vương Quân đều xoay người lại. Nơi đây có hàng loạt mây mù ngăn trở, cho nên bọn họ tự nhiên không thấy hết thảy mọi thứ ngoài tinh không. Thân ảnh của Tô Hàn bọn họ cũng không nhìn thấy. Cho dù là dùng thần niệm quét nhìn, thì điều đó cũng không tất yếu. Dù sao lấy địa vị và thực lực của Thiên Sơn Các bây giờ, người dám trêu chọc bọn họ là rất ít. Thế nhưng cũng chính bởi vậy mà dưới sự báo cáo của nam tử trẻ tuổi kia, lông mày của nam tử trung niên nhanh chóng nhíu lại. Còn có người dám trêu chọc Thiên Sơn Các sao? Thời điểm nam tử trung niên mở miệng cũng nhìn về phía nam tử trẻ tuổi kia. Người như là người nói đang ở đâu? Ngay tại bên ngoài Thiên Hàn Tinh. Nam tử trẻ tuổi lộ ra sự vui mừng, ngón tay trực tiếp chỉ về phía Tô Hàn ở trong tinh không. Hừ. Nam tử trung niên không khỏi hừ lạnh một tiếng, cưỡi tam đầu yêu lang xuyên qua tầng mây hướng nơi đó mà đi. Là quân đoàn trưởng của Minh Vương Quân, trùng hợp lại gặp phải việc này, hắn há có thể mặc kệ, không chỉ muốn xen vào, hắn hơn nữa còn muốn lấy thủ đoạn cực kỳ lăng lệ để mà giải quyết, bằng không mà nói người hạ đẳng tinh vực này. Vậy thì làm sao còn gọi là... À, vậy thì sau này sẽ khi dễ Thiên Sơn Các hay sao? Nhưng mà khi hắn xuyên qua tầng mây, xuyên thấu qua đại trận tinh cầu, thấy được thân ảnh áo trắng kia, cả người lập tức ngây ngẩn cả ra. Quân đoàn trưởng chính là người này. Nam tử trẻ tuổi kia rõ ràng không phát giác được dị trạng của nam tử trung niên, hưng phấn trong lòng hắn dâng trào, nhưng ngoài mặt lại chính nghĩa ngôn từ mà nói, người này chính là kẻ muốn tiến vào Thiên Hàn Tinh. Thuộc hạ liền dựa theo quy củ của Thiên Sơn Các chúng ta bắt hắn báo ra tính danh, nhưng hắn chẳng những không báo ra danh tính còn nhục mạ chúng ta, nói chúng ta căn bản không có tư cách biết tên hắn, càng nói cái gì mà Thiên Sơn Các bất quá chỉ là tông môn phế vật, cũng có tư cách để hắn báo ra tính danh hay sao? Nghe thấy lời này, khóe miệng Tô Hàn không khỏi nhếch lên, sau đó là nụ cười băng lãnh, mà nam tử trung niên ở đó, thân thể đã hoàn toàn sơ cứng, cái miệng há ra giống như muốn nói cái gì. Nhưng dưới con mắt của nam tử áo trắng kia, ngay cả âm thanh hắn cũng không phát ra được. Người này còn nói, nếu như thuộc hạ không vì hắn mà mở ra tinh cầu đạo trận, sẽ lập tức ra tay tiêu diệt Thiên Sơn Các ta. Nam tử trẻ tuổi bên cạnh vẫn như cũ líu lo không ngừng. Thuộc hạ không ngờ, vô cùng phẫn nộ. Nhưng dù sao còn có quy củ tông môn cho nên không dám tùy tiện xuất động. Không nghĩ tới là trùng hợp lại gặp được quân đoàn trưởng đến đây tuần tra xem xét. Cho nên dưới sự lưỡng lự vẫn đem việc này nói cho ngài biết. Hy vọng ngài có thể ra tay nghiêm trị người này để tỏ ra uy nghiêm của Thiên Sơn Các ta. Nói đến đây, nam tử trẻ tuổi kia thở dốc vài tiếng, tựa hồ đang chờ đợi quân đoàn trưởng đáp lời. Nói nhiều như vậy có mệt không? Có muốn uống chút nước không? Âm thanh của Tô Hàn truyền đến. Sắc mặt nam tử trẻ tuổi lóe lên sự giận dữ, lập tức nói. Quân đoàn trưởng, ngài nghe được chưa? Có mặt ngài ở đây mà người này còn phách lối cản rỡ như vậy, nếu như không đem hắn đánh giết, vậy thì mặt mũi Thiên Sơn Các ta để đâu? Nam tử trung niên hung hăng nuốt một ngụm nước miếng, trên trán hắn đã có mồ hôi lạnh chảy ra. Quân đoàn trưởng thấy hắn rất lâu không có động tác, nam tử trẻ tuổi không phải nhắc nhở một tiếng. Cầm miệng, nam tử trung niên kêu bỗng nhiên quay đầu, trong tiếng gào thét bàn tay nâng lên vỗ ra một cái, bá. Tiếng tát tai vang dội chuyển ra để ai cũng có thể nghe thấy được. Nam tử trẻ tuổi bừng lấy gương mặt sưng đỏ, trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người. Loại bạt tay này không phải là... nên đánh vào tên thanh niên đứng trong tinh không sao? Tại sao quân đoàn trưởng lại đánh mình? Ngươi... Nam tử trung niên triệt để phản ứng lại, hô hấp dồn dập chỉ vào mặt nam tử trẻ tuổi, người người cả nửa ngày mà vẫn không nói được câu sau. Làm người cầm lái của Minh Vương Quân thì nam tử trung niên này không phải người bình thường. Tô Hàn có thể cảm nhận được tu vi của y là thất phẩm hợp thể cảnh. Mà lại năng hợp thể cảnh như thế này, trình độ cân nhắc mọi chuyện rõ ràng không phải nam tử trẻ tuổi kia có thể so sánh. Hắn biết cho dù là đánh tên này 10 bạt tai cũng không có chút tác dụng nào. Bởi vậy hắn thay đổi gương mặt, định hướng Tô Hàn mở miệng. Ta... Thế nhưng hắn trung quy đã đánh giá cao dũng khí của mình. Ở trước mặt vị này hắn ngay cả lời nói cũng không thể nói hết. Người biết ta sao? Tô Hàn nghiêng đầu nhìn về phía nam tử trung niên. Mà nghe được hắn lên tiếng như vậy, thân thể nam tử trung niên đều run lên, xém chút là ngồi không yên, từ trên lưng của tam đầu yêu lang ngã xuống. Nhận biết ư? Há chỉ dừng lại ở mức nhận biết. Hắn thực sự rất muốn hỏi Tô Hàn là trong thiên hạ này còn có ai không biết ngài. Đây chính là thiên ức chí tôn. Ta còn tưởng rằng là thiên sơn các mới có tách ra mấy ngàn năm thời gian, liền đã không có người nào nhận biết bản tông nữa. Tô Hàn khẽ cười một tiếng, ngữ khí tăng thêm ngày càng băng lãnh. Sẽ không. Nam tử trung niên hít vào một hơi thật sâu, cuối cùng triệt để thanh tỉnh lại. Hắn đã từng là đệ tử thiên sơn các, trong dĩ vãng đều đã đi lại trên đại lục trăm tỷ dặm. Lại càng dùng không ít tài nguyên của Phượng Hoàng Tông, như thế nào lại không biết Tô Hàn. Vãn bối hổ sinh, bái kiến... Hắn từ trên tam đầu yêu lang nhảy xuống, tốc độ và tư thái, muốn bao nhiêu chật vật thì có bấy nhiêu. Thế nhưng còn chưa đợi hắn nói xong, Tô Hàn đã vung tay lên. Cái gọi là cấp bậc lễ nghĩa này cuối cùng chẳng qua là cấp bậc lễ nghĩa mà thôi. Thiên sơn các ngươi, chỉ sợ cho tới bây giờ, đều không đem loại cấp bậc lễ nghĩa này chân chính để vào trong mắt. Nghe thấy lời ấy, sắc mặt hổ sinh đại biến, hắn biết Tô Hàn đã thực sự nổi giận. Hắn quả thực là khó có thể tưởng tượng. Là cái tên chó chết bên cạnh này đến cùng đã nói cái gì để cho tôn thượng tức giận như vậy. Dùng địa vị và thân phận của tôn thượng lại thêm quan hệ với thiên sơn các, nếu như cho dù là hiểu lầm, hắn cũng tuyệt đối không thèm so đo, càng không tức giận như vậy. Đốn mặt. Trong lòng của Hồ Sinh thực sự có một loại mong muốn đem nam tử trẻ tuổi này một tay đập chết, nhưng mà hắn không dám. Rốt cuộc muốn xử lý như thế nào, giờ khắc này chỉ có tôn thượng mới có thể quyết định. Cái này, mà nam tử trẻ tuổi kia cùng với một đám người lúc trước theo hắn cười cợt đều nhìn thấy một màn này mà có chút ngốc trệ. Bọn hắn không biết đến cùng là xảy ra chuyện gì, thế nhưng trong lòng bọn hắn đã sinh ra sự sợ hãi nồng đậm. Trong thiên hạ này có thể làm cho quân đoàn trưởng của Minh Vương Quân hoảng sợ như thế thì không có mấy người đâu. Mà mặc kệ là nhiều hay ít, mặc kệ là người nào thì đều không phải là thứ mà bọn hắn có khả năng trêu chọc. Rất không may, hôm nay bọn hắn đã trêu chọc phải một cái. Người này trước đó vẫn luôn đang hỏi ta gọi là cái gì. Tô Hàn chỉ vào nam tử trẻ tuổi kia, âm thanh lạnh lùng nói, nếu như người đã biết hắn, vậy thì người liền giúp ta nói cho hắn biết ta đến cùng gọi là cái gì. Tê. Hồ Sinh hít vào một hơi thật sâu, là một ngụm khí lạnh. Cái tên đáng chết này thế mà hỏi tôn thượng kêu cái gì. Tu vi của hắn còn thấp là không sai, không thể cảm thụ được cảnh giới của Tô Hàn. Hắn mới đến là không sai, không biết được thân phận của thiên ức chí tôn. Thế nhưng hắn chẳng lẽ ở trong thiên sơn các, cái chân dung thuộc về tôn thượng kia lại chưa từng nhìn thấy sao? Là nhân vật kêu cao cấp nhất của tinh vực hạ đẳng, là nhân vật mà không ai dám trêu chọc nhất, thân phận không tầm thường. Ở trong bất kỳ tông môn nào đều sẽ có chân dung của Tô Hàn. Mỗi khi có đệ tử mới gia nhập thì tông môn này đều sẽ đầu tiên phải dạy dỗ bọn hắn. Không phải là công pháp, không phải bí thuật, lại càng không phải là tu luyện như thế nào, mà là lấy ra chân dung của Tô Hàn để cho bọn hắn nhớ kỹ tướng mạo người này. Thế nhưng cái đồ chết tiệt này đến khi tôn thượng đứng trước mặt hắn, hắn lại không biết sao. Không biết thì cũng thôi, dù sao chân dung coi như lại nhiều cuối cùng cũng có người bỏ sót. Nhưng hắn dựa vào cái gì ở trước mặt tôn thượng mà cuồng vọng như thế? Hắn cho bản thân mình là ai? Quy củ của thiên sơn các đều bị hắn ném đi nơi nào? Nếu như không phải cuồng vọng phách lối, nói những lời cực kỳ khó nghe, thì tôn thượng như thế nào tức giận như vậy? Hắn thậm chí còn muốn mượn tay mình đem tôn thượng đánh chết. Trái tim của Hồ Sinh tại thời khắc này giống như muốn nổ tung. Tô Hàn để cho mình nói ra tên của hắn, nhưng mình dám sao? Ở trong hạ đẳng tinh vực này có ai dám gọi thẳng kỳ danh của tôn thượng? Cho dù là những hài nhi mới ra đời tại thời điểm phụ mẫu đặt tên, cũng không dám đặt trùng tên với tôn thượng. Cho dù là những người đã từng trùng tên với Tô Hàn trong quá khứ, sau khi vực ngoại thiên ma bị tiêu diệt đều đã sửa lại tên của mình. Gọi thẳng húy danh đó là sự khinh nhởn tôn thượng. Hai đầu gối của Hổ Sinh cong lại, bụp một tiếng quỳ xuống giữa tầng mây. Vãn bối bái kiến tôn thượng. Oanh! Thế một màn này cả đám người trực tiếp nổ tung, có không ít người của Minh Vương Quân trên thực tế cũng đã nhận ra Tô Hàn. Thế nhưng biểu hiện của bọn hắn so với hổ sinh càng thêm không thể tả. Bọn hắn thậm chí đều đã quên hành lễ với Tô Hàn, trong đầu chỉ có là những lời nói của nam tử trẻ tuổi đáng chết kia. Mà giờ khắc này nhìn thấy hổ sinh quỳ lạy, bọn hắn mới phản ứng lại. Hết thảy người của Minh Vương quân đều quỳ xuống, bộ dáng kia muốn bao nhiêu cung kính liền có bấy nhiêu. Chúng ta bái kiến tôn thượng. Nhìn những người này quỳ xuống, đám người nam tử trẻ tuổi kia đã triệt để ngốc trệ. Tôn thượng, nhất là nam tử trẻ tuổi kia, hắn mở miệng một mực lẩm bẩm hai chữ này. Mà lúc trước, hắn còn từng hỏi qua Tô Hàn, ngươi cho rằng ngươi là tôn thượng sao? Tô Hàn không có trả lời hắn. Thế nhưng đám người hổ sinh đã choán đáp án, cái này khiến hắn một mực chửi rủa khinh thường mỉa mai. Khinh bỉ lúc trước, không ngờ lại là tôn thượng. Người đã cứu vớt toàn bộ hạ đẳng tinh vực, đã có vô số truyền thuyết về và vinh quang về hắn, thiên ức chí tôn. Tôn thượng, ngài, cái đầu của hồ sinh cũng không dám ngẩng lên, thận trọng mở miệng, muốn nói cái gì đó, nhưng Tô Hàn lại vung tay lên. Ngươi không cần phải nhiều lời, vô luận là Nhậm Thanh Hoan giờ phút này đang làm gì, để cho nàng tới gặp ta, ngay lập tức. Đúng đúng, thân thể hồ sinh kịch chấn, đường đường là đại năng thất phẩm hợp thể cảnh, quân đoàn trưởng quân đoàn Minh Vương, nhưng trong chớp mắt này xém chút khóc giống lên. Hắn dùng tốc độ nhanh nhất cả đời này từ tầng ngoài tinh cầu lao vào trụ sở tông môn Thiên Sơn Các, mà sau kén rời đi, những người khác vẫn như cũ quẩn quỳ ở đó, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Tất cả mọi người đều biết giờ phút này lửa giận trong lòng tôn thượng ngoại trừ các chủ thì không ai có thể áp chế. Mà hết thảy những điều này, bá, rất nhiều thần niệm đều rơi vào trên người nam tử trẻ tuổi kia, đều bởi vì cái đồ không có mắt này mà gây ra. Ước chừng nửa canh giờ, hư không nơi xa xuất hiện hàng loạt thân ảnh. Lấy một nữ tử lãnh diễm có dung nhan tuyệt thế cầm đầu, hướng nơi này cấp tốc chạy tới. Lại nhìn mọi người sau lưng nữ tử thì gần như là tất cả cao tầng của Thiên Sơn Các, ngoại trừ những người đã ra ngoài, đã rời khỏi Thiên Hàn Tinh, còn lại toàn bộ đều chạy tới. Nhìn cảnh tượng như thế, trong lòng nam tử trẻ tuổi kia đã triệt để tuyệt vọng. Lúc trước hắn còn hy vọng xa vời mà nghĩ đến có phải là quân đoàn trưởng nhận nhầm người hay không. Nhưng giờ phút này một màn này đã chứng minh hắn thực sự chỉ là hy vọng xa vời. Sư một tiếng, rất nhiều bóng người dừng lại ở tầng ngoài tinh cầu. Lông mày của Nhậm Thanh Hoàn khẽ cau lại, ánh mắt quét qua bốn phía. Nhìn thấy được nam tử trẻ tuổi kia co quắp ngồi đó, cũng nhìn thấy sau lưng nam tử trẻ tuổi này, không ít người vẻ mặt ngốc trệ, hai chân run rẩy. Càng thấy được một đạo thân ảnh áo trắng đứng trong tinh không, mà sau lưng nàng, một đám cao tầng Thiên Sơn Các đồng dạng cũng nhìn tới một màn này. Thời điểm thấy được Tô Hàn, vẻ mặt bọn họ đều biến hóa, vội vàng khom người cung kính nói, chúng ta bái kiến tôn thượng. Trong mắt các người, còn có tôn thượng như ta sao? Tô Hàn không mặn không nhạt mà nói, tôn thượng, đây là nói gì vậy? Khóe miệng những cao tầng kia co quắp lại một thoáng, dùng quan hệ giữa Tô Hàn và Nhậm Thanh Hoan vừa mở miệng đã có gai tua như vậy thì rõ ràng là lời nói của hổ sinh không sai, tôn thượng đã thực sự nổi giận. Người Nhậm Thanh Hoan nhìn Tô Hàn do dự một lát mới nói, ở giữa đại lục trăm tỷ dặm và nơi này đều có chuyển tống trận liên thông với nhau, ngươi vì sao từ tinh không đến đây? Nếu như không phải ta từ tinh không tới, làm sao biết được Thiên Sơn Các đều đã mạnh đến mức ngay cả ta cũng không để vào trong mắt. Tô Hàn hừ lạnh, người đang nói cái gì? Nhậm Thanh Hoàn có chút xấu hổ, mặc dù không biết rốt cuộc chuyện gì xảy ra, nhưng lại biết Tô Hàn tuyệt đối không vô duyên vô cớ đến tìm phiền phức. Hắn là người Thiên Sơn Các các ngươi. Tô Hàn chỉ vào nam tử trẻ tuổi kia. Nhậm Thanh Hoan gật đầu, không phải đệ tử Thiên Sơn Các thì làm sao lại ở chỗ này? Nghe thấy lời ấy, những cao tầng Thiên Sơn Các kia khóe miệng lại hùng hằng co rút một chút. Tôn thượng tức giận như vậy, nếu đổi là tông môn khác, những nhân vật như tông chủ, phó tông chủ kia chỉ sợ đã sớm hoảng sợ không ngừng cầu xin tha thứ. Thế nhưng Nhậm Thanh Hoan ở đây lại còn dám nói chuyện với tôn thượng như thế. Phóng mắt nhìn khắp tinh vực hạ đẳng, ngoại trừ nàng thì đúng là không tìm ra người thứ hai. Mà Tô Hàn ở đó, rõ ràng đối với nàng cũng cực kỳ bất đắc dĩ. Xem như không có nghe được loại giọng nói này, Tô Hàn hừ lạnh nói, nếu như là đệ tử Thiên Sơn Các người, vậy bản tông cũng phải cùng người luận đạo cho thật tốt. Ta từ đại lục trăm tỷ dặm tới là muốn gặp người. Người này đem ta ngăn ở bên ngoài không nói, càng là châm chọc khiêu khích chửi rủa không ngừng. Thiên Sơn Các Minh Vương Quân đi thị sát, hắn vậy mà còn muốn mượn tay của quân đoàn trưởng Minh Vương Quân để đánh chết ta. Tất cả mọi thứ đơn giản là không quay ra gì, cuồng vọng đến cực điểm. Cũng chính là hồ sinh kia nhận ra bản tông, chứ nếu đổi lại là người khác tới đây, vậy thì có phải hay không hôm nay đã chết oan ở bên ngoài thiên hàn tinh này mà không ai hay biết rồi. Nghe thấy lời ấy, khuôn mặt Nhậm Thanh Hoan lập tức lạnh xuống. Hắn dám mắng ngươi? Cả mắt Tô Hàn liếc qua, đây là ý gì chứ? Tại thời điểm là nghe người khác tới, hiển nhiên là bởi vì thân phận của Tô Hàn tôn quý, cho nên Nhậm Thanh Hoan mới có thể phẫn nộ như thế. Thế nhưng nghe vào tai của Tô Hàn, căn bản là không có chuyện như vậy. Cho dù Tô Hàn không phải thiên ức chí tôn mà chẳng qua chỉ là một người bình thường, thì Nhậm Thanh Hoan cũng sẽ bởi vì nam tử trẻ tuổi kia nhục mạ mình mà tức giận. Tâm tư của nữ nhân này cũng chuyển biến rất nhanh. Vòn vẹn mấy chữ này liền để cho lửa giận của Tô Hàn vừa dâng lên lại bị đè xuống phần lớn. Tôn, các chủ, ta thực sự không biết hắn chính là Tôn Thượng. Nam tử trẻ tuổi kia phản ứng lại, bò tới trước mặt Nhậm Thanh Hoan khẩn cầu. Nếu như ta biết hắn, thì làm sao lại dám nói chuyện với Tôn Thượng như thế? Đúng vậy à? Tô Hàn hờ lạnh nói, nếu như không phải là bản tông, người sẽ càng tệ hại hơn phải không? Tôn Thượng tha mạng, nam tử trẻ tuổi kia khóc lóc cầu khẩn. Ta muốn biết hắn làm thế nào gia nhập Thiên Sơn Các. Tô Hàn nhìn chằm chằm vào Nhậm Thanh Hoan, hay là nói mấy ngàn năm thời gian trôi qua, quy củ của Thiên Sơn Các ngươi từ nghiêm khắc lúc trước, rồi điệu thấp, bây giờ biến thành thư giãn khoa trương. Nhậm Thanh Hoan nhếch miệng. Tôn Thượng đại nhân anh tuấn của ta, việc này ta nhất định sẽ xử lý cho ngươi. Ngươi cũng đừng nói chuyện kiểu âm dương quái khí với ta có được hay không? Ngươi... Tô Hàn thiếu chút nữa thì phun máu, cả nửa ngày cũng không nói được câu sau. Ngươi nghe một chút, cái này là tiếng người nói sao? Đây gọi là âm dương quái khí sao? Đây chính là lời nói phát ra từ cái miệng cao quý của Nhậm Thanh Hoan sao? Chính mình vô duyên vô cớ vì đệ tử Thiên Sơn Các mắng chửi, là còn không cho phép mình tức giận. Hắn nhìn Nhậm Thanh Hoan trong mắt đều muốn trợn lồi cả ra, xém chút là bị Nhậm Thanh Hoan làm cho tức chết. Mà những cao tầng Thiên Sơn Các đó thời điểm thế cảnh này, sự hoảng sợ trong lòng cũng tiêu tan, bờ vai rung động mãnh liệt, đại biểu cho việc bọn họ muốn cười mà lại không dám. Người đơn giản là tức chết ta rồi. Tô Hàn phất tay áo phun ra một câu như vậy liền muốn ly khai. Đứng lại, Nhậm Thanh Hoan cau mày nói, ngươi không phải muốn tìm ta sao, cùng ta trở về. Ngữ khí hoàn toàn một bộ là ra lệnh. Càng là sau khi nói xong, Nhậm Thanh Hoan xoay người hướng về trụ sở tông môn mà đi. Tô Hàn đứng trên trời sau, quan sát bóng lưng của Nhậm Thanh Hoan, lại nhìn một chút đám cao tầng tông môn kia, cuối cùng nghiến răng nghiến lợi nói, đều thất thần làm gì, còn không mở ra đại trận tinh cầu, làm sao ta đi vào? Vâng, lập tức có người phản ứng kịp, mở ra một lỗ hổng của đại trận. Tô Hàn hừ lạnh một tiếng, thân ảnh lấp lóe đuổi theo Nhậm Thanh Hoan. Nhìn bóng lưng quán biến mất, những cao tầng Thiên Sơn Các đó đều nhịn không được mà cười to. Thực sự là Tôn Thượng đại nhân đáng yêu. Rõ ràng là Thiên Sơn Các ta đã làm sai trước, nhưng chỉ dưới dăm ba câu của các chủ, liền ngay cả Tôn Thượng đại nhân cũng chỉ có thể ỉu xìu. May nhờ là chúng ta có các chủ xinh đẹp như vậy. Sau một lát cười vang, nơi này dần yên tĩnh trở lại. Bá, vô số ánh mắt lúc này đều hướng nam tử trẻ tuổi kia nhìn sang. Người này là ai tuyển vào? Có một lão già mở miệng. Hắn bây giờ chính là phó các chủ của Thiên Sơn Các, Chu Nghĩa. Kẻ này phách lối vô độ. Nếu như thực sự là dùng tư chất của bản thân để gia nhập Thiên Sơn Các thì tuyệt đối không phải như vậy. Phía sau hắn chắc chắn phải có người làm chỗ dựa. Thấy không có ai trả lời, Chu Nghĩa lại hỏi lần nữa. Bàn các hỏi lần nữa, kẻ này là do ai dẫn vào? Là thuộc hạ. Cuối cùng vẫn có người nhịn không được từ trong đám người Minh Vương Quân đi ra. Hắn run giọng nói, bẩm báo phó các chủ, đây là biểu đệ của thuộc hạ. Thuộc hạ thấy hắn tư chất không tệ, cho nên tự tiện dẫn tiến vào Thiên Sơn Các. Có thể được chọn vào trong ba đại quân đoàn thì đều là những người có chút bản lĩnh. Mà Nhậm Thanh Hoan cũng đích thực cho bọn họ loại quyền lợi này, đó là có thể đem những người có tư chất không tệ, coi như là người thân, tiến cử vào Thiên Sơn Các. Thế nhưng coi như là người của Minh Vương Quân này cũng đều tuyệt đối không ngờ rằng, nam tử trẻ tuổi kia vậy mà là cái đồ không có mắt. Ngươi thấy được tư chất của hắn, nhưng vì sao lại không nhìn cho tốt một chút, cái đức hạnh quán là gì? Âm thanh Chu Nghĩa bằng lãnh, thành viên của Minh Vương Quân kia lúc này quỳ xuống, phó các chủ. Thuộc hạ thực sự không nghĩ tới, hắn vậy mà ngay cả Tôn Thượng cũng đều dám đắc tội. Chu Nghĩa căn bản không cho hắn khóc lóc kể lể, hừ lạnh nói, người cũng đã biết, đắc tội với Tôn Thượng là tội lớn cỡ nào. Lại chưa từng nói là Tôn Thượng sẽ nghĩ gì, chỉ riêng quan điểm của các chủ người đã không qua được rồi. Lời nói vừa ra, Chu Nghĩa lại nói, đem những người này đều kéo đi cho ta, từ nay về sau, bản các không muốn nhìn thấy bọn hắn. Có các chủ tha mạng, ta cũng không dám nữa. Phó các chủ, xin ngài cho chúng ta cơ hội. Không, ta không muốn chết. Lập tức có từng tiếng gào thê thảm truyền đến, thế nhưng Chu Nghĩa lại không hề động dung. Cái đức hạnh thế này của các người cuối cùng sẽ gây ra đại họa cho Thiên Sơn các ta. Nếu có kiếp sau, tốt nhất là quản cái miệng thối của các người cho tốt. Cút đi. Siêu một tiếng, rất nhiều thành viên của Minh Vương quân bước ra, đem đám người nam tử trẻ tuổi kia kéo khỏi nơi này. Mặc dù hai người Tô Hàn và Nhậm Thanh Hoan không có tự mình hạ lệnh, thế nhưng trừng trị những người này như thế nào, Chu Nghĩa liền biết phải làm ra sao. Sau khi mọi người đều bị kéo đi, Chu Nghĩa lại hướng thành viên của Minh Vương quân kia mà nói, nể tình ngươi là Minh Vương quân, lại không phải là người đắc tội với tôn thượng, cho nên tội chết có thể miễn, nhưng tội sống khó tha. Từ nay trở đi ngươi không còn là thành viên của Minh Vương quân, cũng vĩnh viễn không có tư cách trở thành thành viên của ba đại quân đoàn nữa. Trước về hậu sơn diện bích ngàn năm, nếu không phục thì trục xuất tông môn. Lời nói vừa ra, Chu Nghĩa cũng phất tay áo một cái, mang theo những cao tầng khác của Thiên Sơn Các rời khỏi nơi này. Duy chỉ có lưu lại thành viên của Minh Vương quân kia còn đang nỉ non. Đa tạ phó các chủ tha mạng. Ở trụ sở của Thiên Sơn Các, so với quá khứ thì nơi này bây giờ lớn hơn rất nhiều. Vòn vẹn chỉ theo địa vực mà bọn họ chiếm cứ thì có thể nhìn ra Thiên Sơn Các bây giờ có địa vị như thế nào. Khí thế kinh thiên bàng bạc nổi lên để cho người ta nhìn mà kính sợ. Mà giờ khắc này trong một phòng nào đó ở trụ sở tông môn, Nhậm Thanh Hoan và Tô Hàn đang ngồi đối diện nhau. Thiên Sơn Các có phòng chuyên môn tiếp khách, nhưng trong này thì rõ ràng không thích hợp với Tô Hàn. Gian phòng của Nhậm Thanh Hoan mới là địa phương thích hợp để Tô Hàn ở lại. Trà ngon. Nhấp một ngụm nước trà, Tô Hàn cảm thán nói. Không tức giận sao? Nhậm Thanh Hoan nghiêng mắt liếc hắn. Tức giận có tác dụng không? Tô Hàn có chút không tình nguyện mà nói. Ở trước mặt nhiều người như vậy, người có thể đối với ta là kêu tới, đuổi đi, thì ta tức giận cho ai xem. Ai kêu ta là các chủ của ngươi? Nhậm Thanh Hoan khẽ hừ một tiếng. Đừng quên, người thế nhưng là lớn lên trong Thiên Sơn Các của ta. Đừng tưởng rằng người khác một mực gọi ngươi là tôn thượng thì ngươi có thể muốn làm gì thì làm. Trước khi ta chưa đem ngươi trục xuất tông môn thì ngươi mãi mãi là đệ tử Thiên Sơn Các. Tô Hàn trợn trắng mắt. Lại nói là hắn ở thời điểm mới vào tinh vực hạ đẳng thì đúng là luôn dùng tài nguyên của Thiên Sơn Các, cái này xác thực không sai. Thế nhưng nói là hắn lớn lên ở Thiên Sơn Các thì hơi có chút quá mức rồi. Đám người kia thì cao tầng khác của Thiên Sơn Các sẽ xử trí, ngươi cũng không cần phải nhớ. Nhậm Thanh Hoan lại nói, chỉ bằng bọn hắn ta cũng không đáng để mà nhớ. Tô Hàn nhìn chằm chằm vào Nhậm Thanh Hoan, híp mắt cười nói, ta lo lắng chính là ngươi. Khuôn mặt của Nhậm Thanh Hoan lập tức đỏ lên. Nàng làm như hoàn toàn không nghe được lời Tô Hàn nói. Từ khi Thiên Sơn Các di chuyển đến nơi đây, ngươi còn là lần đầu tiên đi tới. Nói đi, tìm ta có chuyện gì? Ta có một chuyện muốn hỏi ngươi. Thần sắc của Tô Hàn nghiêm túc. Thấy hắn như vậy, đôi mì thanh tú của Nhậm Thanh Hoan cau lại. Chuyện gì? Ta muốn biết. Tô Hàn dừng lại cả nửa ngày rồi mới nói thêm. Đêm hôm đó, ngươi đến cùng đã đi đâu? Nhậm Thanh Hoan trực tiếp sửng sốt. Mặc dù đã trôi qua mấy ngàn năm, thế nhưng nàng biết, nàng hỏi chính là ngày hôm đó. Ta ra ngoài làm chút chuyện. Trong mắt nàng lóe lên một vệt bối rối, rồi mới thấp giọng mở miệng. Phải không? Tô Hàn nhìn chằm chằm vào nàng trong chốc lát rồi thở dài. Kỳ thực dùng tư chất của ngươi trong mấy ngàn năm thời gian này, hoàn toàn có khả năng tiến vào trong thánh tử tu di giới, đạt tới tiên cảnh, rồi tiến vào trung đẳng tinh vực. Cái này mới chính là lời nói mà hôm nay Tô Hàn tới đây muốn nói. Mấy ngàn năm trôi qua, những người thân cận bên cạnh hắn toàn bộ đều đã đạt đến tiền cảnh phi thăng trung đẳng tinh vực, thế nhưng chỉ có Nhậm Thanh Hoan là không. Tô Hàn không biết bao nhiêu lần muốn để nàng tiến vào thánh tử tu di giới để tu luyện nhưng bị nàng cự tuyệt, thậm chí nàng vì thế còn đưa cả Thiên Sơn Các từ trên đại lục trăm tỷ dặm tách ra. Dựa theo lời nói của nàng đó là không nỡ bỏ Thiên Sơn Các và còn rất nhiều chuyện để nàng tới xử lý, giờ phút này mà tiến vào trung đẳng tinh vực vẫn chưa phải thời cơ chính xác. Nhưng mà cái này chỉ là lấy cớ mà thôi. Đạt đến tiên cảnh tiến vào trung đẳng tinh vực, còn cần lựa thời gian thích hợp sao? Không, căn bản là không cần. Làm tu sĩ thì có ai mà không phải luôn nỗ lực liều mạng muốn đạt tới cảnh giới cao hơn, muốn có được thực lực mạnh hơn. Nhậm Thanh Hoan đồng dạng cũng là như vậy. Nhưng nàng rõ ràng có cơ hội mà lại lần lượt từ bỏ. Thật giống như nàng tùy thời đều có thể đột phá tiên cảnh, tiến vào trung đẳng tinh vực, nhưng lại vẫn luôn không đột phá, giống như hủy diệt nữ hoàng vậy. Nhậm Thanh Hoan không phải là không nỡ bỏ Thiên Sơn Các, nàng cũng không có nhiều chuyện cần xử lý như vậy. Nàng đang chờ đợi, chờ một nam tử để cho nàng không nỡ. Việc này không cần phải nhắc lại, Nhậm Thanh Hoan cũng có sự quật cường của mình. Ta đã nói qua, giờ phút này còn chưa phải thời điểm tiến vào trung đẳng tinh vực. Vậy thì lúc nào mới là thời điểm? Tô Hàn bỗng nhiên nói. Đây là lần thứ nhất hắn hỏi Nhậm Thanh Hoan như vậy. Tâm tư của Nhậm Thanh Hoan hắn hiểu, nhưng hắn vẫn luôn không có hỏi, cho đến giờ phút này cuối cùng không nhịn được mà hỏi ra. Mà thời điểm nghe được vấn đề này, Nhậm Thanh Hoan bỗng nhiên lại nở nụ cười. Cười đến rung động lòng người, tựa như một đóa phù dung. Dung nhan nghiêng nước nghiêng thành kia để cho Tô Hàn lâm vào ngốc trệ. Nàng tựa hồ vẫn luôn chờ đợi Tô Hàn hỏi câu này, mà nàng cũng đã sớm chuẩn bị xong đáp án cho hắn. Ta đã từng có một tên đệ tử, hắn thoạt nhìn rất bình phàm, không anh tuấn đến đâu cả, tướng mạo chỉ hơi thanh tú nhưng lại khiến cho người ta khó mà quên. Thời điểm tiến hành khảo hạch, hắn dùng tư chất cường đại nhất từ trước đến nay gia nhập vào trong Thiên Sơn Các. Hắn đã từng ở trước mặt vô số người, đối với các chủ lãnh ngạo như ta, công khai thổ lộ. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám nói chuyện với ta như vậy, cũng là từ xưa đến nay chưa từng có ai dám ngay thẳng như thế. Ta biết có lẽ là bởi vì tướng mạo của ta, có lẽ bởi vì thân phận của ta. Quá khứ có rất nhiều người thích ta, nhưng bởi vì tính cách của ta mà bọn họ xưa nay không dám cùng ta nói thẳng. Thời điểm mà Thiên Sơn Các gặp dị biến, hắn đã ra tay giúp ta khống chế cục diện. Thời điểm vực ngoài thiên ma bùng nổ, hắn càng ra tay, bảo vệ cho Thiên Sơn Các không bị hủy diệt. Hắn chói mắt như vậy, rực rỡ như vậy, làm người ta động lòng như vậy. Thái Sơn sụp đổ trước mặt, hắn cũng không biến sắc. Giang Hải bốc lên đỉnh cao, hắn cũng bình thản để đối mặt. Thời điểm mà hắn phá vỡ tất cả kỷ lục ghi chép ở trong hạ đẳng tinh vực, dùng thời gian là không có tới 1.000 năm, đưa một tông môn chỉ có 5.000 vạn đệ tử, mạnh mẽ hạ gục cả tam giáo cửu phái 72 tông đã tồn tại không biết bao nhiêu vạn năm ở hạ đẳng tinh vực. Hắn vinh quang rực rỡ, hắn chí cao vô thượng. Thời điểm hắn đứng im thì vô cùng dịu dàng, mà lúc hắn động thủ thì lôi đình tàn nhẫn. Hắn đã khai sáng ra thời đại mới và cũng cứu vớt cả một phương thế giới. Vô số người lấy hắn làm vinh quang, vô số người thời điểm nhìn thấy hắn không khỏi nhượng bộ lui binh, cung kính xưng tôn. Ta không biết vì sao mấy ngàn năm thời gian hắn vẫn không tiến vào trung đẳng tinh vực, dùng tốc độ tu luyện của hắn thì rõ ràng là có thể. Thế nhưng ta nguyện ý chờ, ta nguyện ý vì hắn mà bỏ qua hết thảy mọi thứ, tông môn, tu vi, những thứ này đối với ta mà nói còn không so được với một phần vạn của hắn. Nếu như ta có ngày tiến vào trung đẳng tinh vực, như vậy nhất định ta sẽ không lẻ loi một mình. Từ đó về sau, nếu như có người lại hỏi thân phận của ta, ta nhất định sẽ nói ta là thê tử của hắn, mà không phải là bằng hữu, càng không phải các chủ của hắn. Tô Hàn ngây ngốc ngồi ở đó, hắn nhìn được nụ cười ở trên mặt của Nhậm Thanh Hoan, mà giờ khắc này toàn thân hắn cứng đờ. Hắn biết Nhậm Thanh Hoan vì sao không có đi trung đẳng tinh vực, nhưng hắn chưa từng nghĩ tới là dùng tính cách của Nhậm Thanh Hoan vậy mà đem toàn bộ mọi thứ thổ lộ ra như thế. Tựa hồ thân ảnh của Nhậm Thanh Hoan bây giờ không khớp với cái thân ảnh hắn từng nhận biết như trong quá khứ, nhưng chẳng biết tại sao trong con người ướt át kia lại có hai bóng người chồng lên nhau, cuối cùng hóa thành người đang đối diện ở thời khắc này. Ta đang chờ ngươi. Nhậm Thanh Hoan hít vào một hơi thật sâu, nụ cười càng thêm nồng đậm. Ta vì chờ ngươi mới không đi, ta vẫn luôn chờ ngươi. Ngươi không phải là muốn hỏi ta lúc nào mới là thời điểm hay sao? Ta hiện tại có thể nói cho ngươi biết, chờ thời điểm ngươi tiến vào trung đẳng tinh vực mới là thời điểm ta bước vào trung đẳng tinh vực. Nếu như ngươi cứ luôn ở trong hạ đẳng tinh vực này, vậy thì Nhậm Thanh Hoan ta sẽ ở cùng với ngươi một đời một kiếp thì đã làm sao? Thân thể Tô Hàn rung mạnh, hắn không biết nên mở miệng như thế nào, hết thảy lời nói đều có chút vô lực vào thời điểm này. Thân ảnh đỉnh thiên lập địa kia vào lúc này lâm vào run rẩy kịch liệt, cho đến một đoạn thời gian không nhịn được nữa, hắn đột nhiên đứng dậy đem Nhậm Thanh Hoan ôm vào trong ngực, mà Nhậm Thanh Hoan đã không còn cự tuyệt như quá khứ. Nàng cũng nhẹ nhàng ôm lấy Tô Hàn, có hàng nước mắt từ trong đôi mắt mỹ lệ dần trượt ra. Sáng sớm hôm sau, Tô Hàn từ Thiên Sơn Các rời đi, hắn cuối cùng cũng đạt được ước muốn, đó là qua đêm ở trong khuê phòng của Nhậm Thanh Hoan. Nhưng khiến cho hắn tức muốn trào máu chính là thực sự chỉ có hắn ở trong khuê phòng một đêm. Mặc dù còn chưa có chín chính đạt được kết quả cuối cùng, nhưng lần này tiến vào Thiên Sơn Các đối với hắn đã đủ rồi. Thậm chí Tô Hàn đều cảm thấy là cho dù nam tử trẻ tuổi kia có chửi mình 300 hiệp cũng đáng. Đây chính là sự tình hưng phấn nhất từ khi hắn trọng sinh đến nay. Cho dù tu vi tăng lên đến thất phẩm thiên đế cảnh, cho dù là mọi thứ khác cộng lại cũng không xúc động bằng lúc này. Ở trong tinh không tự có tiếng cười to chậm rãi quanh quẩn. Chà, người kia bị ngu à? Chuyện gì lại khiến cho hắn hưng phấn như vậy? Hắn chẳng qua là một tu sĩ cấp thấp thôi, Nếu như tu vi đầy đủ, thì chắc chắn sẽ có tâm cảnh không dao động, không đến mức là mất mặt như vậy. Có không ít người tới lui trong tinh không đều hướng nam tử áo trắng kia nhìn lại, mà làm cho thân ảnh của bọn hắn lướt qua nam tử áo trắng này, thì tất cả động tác của mọi người đều ngừng lại, bọn hắn hai mặt nhìn nhau. Cái tên bộ dáng như tiểu bối kia, cái bộ dáng nhìn người ta như tiểu bối kia cũng ngừng kết trên mặt bá. Mọi người bàn tay đều lật ra có một bức chân dung. Cuối cùng bọn hắn xuất hiện người trên bức họa này với nam tử bạch y kia là giống nhau như đúc. Cái đó là tôn thượng thật sao? Hôm qua cùng với hôm nay tựa hồ là ngày may mắn của Tô Hàn. Thời điểm cước bộ quán bước vào đại lục trăm tỷ dặm thì có một đạo âm thanh hắn chờ đợi cả vạn năm bỗng nhiên lại truyền vào trong tai. Nữ hoa kia đã luân hồi chuyển thế thành công, nơi ở là hạ đẳng tinh vực, cổ nguyệt tinh, kim thiên đế quốc, tối hoàng trấn, đường ra. Âm thanh dần dần tiêu tán mà thân ảnh Tô Hàn thì kinh ngạc ngây ngốc đứng đó, hồi lâu sau mới hoàn toàn tỉnh táo lại. Đà tạ tiền bối, ân của tiền bối Tô Mỗ vĩnh viễn không quên. Ngươi tập hợp là 7 viên bảo châu với chí tôn vương miện, cái này vốn là ban thưởng nên thuộc về ngươi. Âm thanh kia dừng lại một chút rồi lại nói, nhớ kỹ, chí tôn bảo châu không phải là phàm vật, không thể sử dụng một cách mù quáng. Nó có thể mang cho ngươi lực lượng, có thể hủy diệt hết thảy, nhưng cũng có thể mang đến cho ngươi mối nguy mà ngươi vô phương chống lại. Tô Mỗ xin ghi nhớ. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu. Cái lão già mà lúc trước đánh nhau với thân ảnh màu xám trắng đã không có xuất hiện nữa. Lúc này thì ngay cả thân ảnh màu xám trắng, âm thanh cũng dần biến mất. Cổ Nguyệt Tinh, Kim Thiên Đế Quốc, Tối Hoàng Trấn, đường ra. Tô Hàn lẩm bẩm, nhắc lại, rồi lập tức trở về Phượng Hoàng Tông. Hắn tìm tới mấy vị cao tầng phân phó. Lập tức điều tra một chút cho ta Cổ Nguyệt Tinh ở đâu. Ở trong hạ đẳng tinh vực này có bao nhiêu cái Cổ Nguyệt Tinh? Thấy bộ dáng gấp gáp của hắn như vậy, có người không khỏi hỏi, tông chủ, đã phát sinh chuyện gì, có cần phải vận dụng lực lượng Phượng Hoàng Tông hay không? Không cần. Tô Hàn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhất định phải nhớ kỹ, ngàn vạn lần không thể bại lộ Phượng Hoàng Tông, càng không thể bại lộ thân phận của bản tông. Các ngươi chỉ cần dựa theo lời ta nói điều tra là được. Thuộc hạ tuân mệnh. Mấy cao tầng kia gật đầu chậm rãi thối lui, mãi cho đến khi bọn hắn rời đi, Tô Hàn mới phản ứng lại. Mấy cái cao tầng này thế nhưng mà mình một thằng cũng không biết, lạ. Ở trong đầu hắn, bọn người Liên Ngọc Trạch, Lăng Tiếu, Thẩm Ly cùng với Tiêu Vũ Nhiên, Tiêu Vũ Tuệ đám người mày chậm rãi hiện lên. Còn có mấy tên tiểu tử Tô Thanh, Tô Giao, Đỗ Tịch. Không biết các ngươi thời khắc này có khỏe hay là không đây? 3 ngày sau lập tức có tin tức truyền về. Ở trong hạ đẳng tinh vực hết thảy có 3 tinh cầu gọi là Cổ Nguyệt Tinh. Nhưng mà đó có Kim Thiên Đế Quốc, lại có Ám Hoàng Trấn, lại có cả đường ra thì chỉ có một cái Cổ Nguyệt Tinh duy nhất. Khoảng cách với đại lục trăm tỷ dặm là ước chừng 23 vạn cái tinh số hành trình. Mặc dù là đại lục trăm tỷ dặm là trung tâm của hạ đẳng tinh vực, nhưng nếu mà chạy chân không mà tới thì cũng cần mất rất nhiều thời gian. May mắn là những cao tầng sau này của Phượng Hoàng Tông vẫn có tầm nhìn giống như Liên Ngọc Trạch vậy. Bọn họ thấy được thời điểm hồi báo tin tức, đã chế định luôn cho Tô Hàn một loạt các cái hành trình để đi, càng thông chi cho những tinh cầu mà có lẽ Tô Hàn sẽ vượt qua, những thế lực tồn tại ở đó, để bọn hắn trong thời gian một năm, thời thời khắc khắc luôn mở ra truyền tống trận, để tránh làm trễ nải đường đi của Tô Hàn. Con đường của Thiên Ước Chí Tôn, ai dám nói một chữ không? Không có chút do dự nào, những thế lực kia đều mở rộng hết thảy truyền tống trận trên tinh cầu. Dù sao, ai cũng không biết là Tô Hàn phải đi ngang qua truyền tống trận nào trên tinh cầu của mình. Đương nhiên, là 10 cái tinh cầu tiếp cận với Cổ Nguyệt Tinh, cao tầng của Phượng Hoàng Tông không có thông chi. Đây chính là do Tô Hàn đã nghiêm lệnh phân phó. Lần này rời đi, Tô Hàn sẽ tạm thời cải biến dung mạo của mình, ẩn giấu thân phận một chút. Bởi vì căn cứ theo hồi báo của cao tầng Phượng Hoàng Tông, thì Cổ Nguyệt Tinh ở trong hạ đẳng tinh vực này chỉ có thể coi là loại địa phương cực kỳ nhỏ yếu thôi. Thế lực trên đó không ít, thế nhưng mạnh nhất cũng chỉ là một cái tông môn cấp thấp, vẫn dùng phàm nhân để chiếm phần đa. Nếu như để cho toàn bộ hạ đẳng tinh vực biết được Thiên Ước Chí Tôn buông xuống Cổ Nguyệt Tinh, như vậy cái tinh cầu bình tĩnh kia sẽ lập tức lại nhấc lên sóng to gió lớn. Mà đường ra bình tĩnh lúc trước chỉ sợ cũng bởi vậy mà tăng thêm rất nhiều phiền phức. Đây không phải là điều mà Tô Hàn nguyện ý trông thấy. Hắn muốn làm vòn vẹn chỉ là yên lặng đi tới đường ra, nhìn Liễu Thanh Giao được sinh ra, nhìn nàng lớn lên. Và lúc ban đêm, Tô Hàn liền trực tiếp xuất phát từ đại lục trăm tỷ dặm, Hắn đổi một thân quần áo màu đen, đem khuôn mặt thanh tú kia cải biến, thu liễm khí tức, giống như một người bình thường. Dùng tu vi của hắn bây giờ, chỉ cần hắn không nguyện ý, vậy thì trong hạ đẳng tinh vực này không có bất kỳ người nào có thể nhìn thấu ngụy trang của hắn. Dựa theo con đường mà cao tầng Phượng Hoàng Tông chuẩn bị, Tô Hàn vượt qua trên từng quả tinh cầu, mà truyền tống trận của những tinh cầu này cũng đích xác là thời thời khắc khắc mở ra. Dựa theo quá khứ thì là một tông môn khống chế một tinh cầu, truyền thông trận trên đó nếu như có người muốn sử dụng, khẳng định cần phải giao nộp linh tinh. Thế nhưng mà, sau khi biết được là thế nước Chí Tôn sẽ đi qua trong năm đó, tất cả truyền thống trận đều free hết. Vô luận là người tiến vào nhiều hay ít, người ra ngoài ít hay nhiều, đều không thu một hạt linh tinh. Dù sao thì thiên ước Chí Tôn ẩn giấu thiên thân phận. Ai biết được trong những người nhìn như bình thường này cái nào lại là hắn. Không có người nào, không có thế lực nào dám ôm tâm lý may mắn cả. Trên thế giới này, cái nam tử đần độn ở thiên sơn các kia vẫn còn là số ít. Người thường đều ăn muối y ốt mà lớn lên. Bọn hắn tình nguyện trong một năm này, số lượng tiêu hao linh tinh do chuyển tống trận sẽ tông môn mình đảm nhiệm, chứ tuyệt đối không dám ngăn cản con đường của thiên ức Chí Tôn. Cho dù ngăn cản chỉ một giây thôi, cũng có thể mang lại cho bọn họ tai họa ngập đầu. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em và bà con ở trong những phần khác. Chúc mọi người may mắn và vui vẻ.